bên môi tạo nên một mạt không phù hợp tuổi trào phúng cười nhạt, đây là sinh ở đế vương gia bi ai a, không có hoàng đế vinh sủng, cho dù là hoàng tử, cũng là sẽ bị người trước mặt mọi người ra tạp chủng. Đồng thời, không ngừng là Tây Môn huynh đệ, mặt khác số ít nhận thức hiên viên khải thác bạt duyệt người cũng chú ý tới bọn họ, đặc biệt là thác bạt ra người. Thật là nàng lại như thế nào chạy ra thiên lao. Dẫn dắt thác bạt ra lão giả híp lại mắt đánh giá cùng 3 năm trước đây không có gì thay đổi thác bạt duyệt, nhàn nhạt hận ý vờn quanh ở sở hữu thác bạt gia tộc người thân thể bốn phía. Đặc biệt là thác bạt trí cùng Lam Điệp Y Dì, hai người không lâu trước đây mới nói đến nàng, không nghĩ nàng thật sự liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thác bạt trí cắn răng oán hận trừng mắt thác bạt duyệt, hận không thể lập tức liền xông lên đi đem nàng bầm thây vạn đoạn. Rốt cuộc tới. Đứng ở trên thành lâu Bách Lý Mặc đẩy ra cái sán lạn tươi cười, hắn cái này biểu đệ, động tác thật đúng là đủ chậm. Miểu, phái người đi nên đón quận vương. Vâng. Tư Nam Miểu cung kính những tiếng nói, đối với cái kia đi đến nơi nào đều vạn chúng chú mục quận vương, hắn chính là từ đáy lòng bội phục, thử hỏi. Có mấy cái thiếu niên có thể giống hắn như vậy, mắt cũng không chấp cái nào liền tiêu diệt hai cái nội tình phong phú đại gia tộc. Thế giới này là cường giả vi tôn thế giới, bọn họ quận vương không thể nghi ngờ là cường giả chân chính. Từ từ, Tư Nam Miểu vừa muốn xoay người, Bách Lý Mặc lại gọi lại hắn, mắt đào hoa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong đám người, đáy mắt mang theo rõ ràng chờ mong. Theo hắn tầm mắt, Tư Nam Miểu nhìn thành lâu hạ, thình lình phát hiện, hiên viên chung quanh không khí thế nhưng bắt đầu quỷ dị lên, giống như có cái gì đến không được sự tình sắp sửa phát sinh. Chính và phụ hai lẳng lặng nhìn chăm chú vào thành lâu hạ rầm rộ, giống như hoàn toàn đã quên đi nên đón hiên viên khải sự tình, vẫn là câu kia cách ngôn, có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng thuộc hạ, trầm ổn Tư Nam Miểu hiển nhiên cũng nhiễm Bách Lý Mặc thích xem náo nhiệt tác thú vị. Đây là Tiểu Ngọc Nhi từ sao? Hai người phía sau. Một đạo giàn mua thanh âm truyền đến, người tới một thân màu xanh lá cẩm y đi, đầu bạc râu bạc trắng, nói không nên lời tiền phong đạo cốt, một đôi mắt đen lại là sáng ngời có thần, thâm thúy đen bóng, làm người không dám kinh thường. Ân, đây là Liên biểu đệ. Bách Lý Mặc mỉm cười gật đầu, một bộ hoàn toàn lấy hiên viên khải vì ngạo bộ dáng. Nga, kia bổn hội trưởng nhưng thật ra muốn nhìn hắn có gì năng lực. Bách Lý Mặc biểu hiện rõ ràng gợi lên lão nhân hứng thú. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn trong đám người hạc trong bầy gà hiên viên khải, như vậy nhu nhược hắn dựa vào cái gì gợi lên kiêu ngạo Bách Lý Mặc như vậy nồng hậu hứng thú. Người khác khả năng không biết, nhìn Bách Lý Mặc lớn lên lão giả lại thật sâu hiểu biết, Bạch Hổ Quốc Hoàng Thất tuy rằng chú trọng huyết mạch, đem thân tình xem đến thực trọng, Bách Lý Mặc cũng là cái cực kỳ trọng tình quân chủ, nhưng hắn dù sao cũng là Bạch Hổ Quốc nạn đến vừa thấy thiên tài, hơn nữa Trạm Thiên Địa Lục dùng võ vi tôn tư tưởng sớm đã ăn sầu bén lên dễ. Một cái nổi tiếng thiên hạ phế vật dựa vào cái gì làm kiêu ngạo Bách Lý Mặc lộ ra như vậy lấy làm tự hào biểu tình. Lúc này, Lăng Thành Thành lâu hạ cách đó không xa, hiên viên khải mấy người đã thả chậm bước chân, đang từ từ hướng trong thành đi, ba người không phải không cảm giác được chung quanh không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu, muốn tới trước sau muốn tới, nếu có người muốn miễn phí đưa tới cửa tới cấp bọn họ chơi. Bọn họ không có lý do cự tuyệt, không phải sao? Hiên viên, ngươi lại có đến phiền. Hoa ở hiên viên khải trong lòng ngực ngọc tà lười nhác mở mắt ra nhìn chính hướng bọn họ lên Tây Môn Dĩnh, nhàm chán ngáp một cái, nho nhỏ địa giai đỉnh, hoàn toàn không đủ xem a. Ha ha, hiên viên khải đương nhiên cũng chú ý tới Tây Môn Dĩnh tới gần, bên môi đạm mạc mỉm cười một chút gia tăng, vừa lúc, hắn đã lâu không thi triển tay chân, chơi chơi cũng hảo. Một tả một hữu thác bạt duyệt cùng khinh âm lẫn nhau đối xem một cái, nhìn lại bọn họ đi tới nện bước càng ngày càng chậm chủ tử, hai người đáy mắt đồng thời hiện lên một mạt buồn cười cùng bất đắc dĩ, chủ tử lại bắt đầu ác thú vị. Vị này tiểu công tử xin dừng bước, không biết ngươi là người phương nào. Cũng là vì lần này lăng thành dị tượng mà đến sao. Tây Môn Dĩnh tự cho là phong độ nhẹ nhàng che ở hiên viên khải trước mặt, trong tay quạt xếp soát một tiếng mở ra. Một đôi đáng khinh hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hiên viên khải tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt tuấn tú. Ngươi thứ gì? Chủ tử cũng là ngươi có thể đến gần sao? Hảo đi, thác bạt duyệt hẳn là cũng nhằm chán, thế nhưng đoạt ở hiên viên khải phía trước, chống nạnh che ở hiên viên khải trước người, ngạo mạn đến cực ngẩng lên đầu, một bộ hoàn toàn không đem người nào đó xem ở đáy mắt kiệt ngạo. Tây Môn Dĩnh ngẩn ra, làm Huyền Vũ quốc hoàng tử, còn chưa từng có người dám như vậy nói với hắn lời nói, mà khi nhìn đến Thác Bạt Duyệt diện mạo, trong lòng không vui nháy mắt biến mất, đây cũng là cái mỹ nhân a. Ha ha, cô nương giáo huấn đến là bổn hoàng tử đường đột, bổn hoàng tử chính là Huyền Vũ quốc lục hoàng tử Tây Môn Dĩnh, không biết công tử cùng cô nương tôn tính đại danh. Đáng khinh cười, Tây Môn Dĩnh chiều bọn họ vừa làm tập, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hắn chẳng những coi trọng Hiên Viên Khải, đồng thời cũng coi trọng Thác Bạt Duyệt. Nếu thay đổi mặt khác người nào, có lẽ sẽ đối hắn hoàng tử thân phận kiêng kỵ ba phần. Đáng tiếc, đứng ở trước mặt hắn chính là Hiên Viên Khải, nhân ra chẳng những là Chu Tức một người dưới vạn người phía trên Hoàng Quý Phi, chiến thần Hiên Viên Vân Phong thương yêu nhất nhi tử, vẫn là Bạch Hổ quốc quốc chủ Bách Lý Mặc thân biểu đệ, danh chính ngôn thuận quận vương, một cái nho nhỏ hoàng tử, hiển nhiên phân lượng vẫn là không đủ. Ngươi còn không có tư cách biết. Hiên Viên Khải thanh lãnh tầm mắt quét hắn liếc mắt một cái, đạm mạc nói, thanh âm không lớn, lại truyền vào ở đây mọi người lỗ thai. Một ít đã sớm bất mãn Tây Môn Dĩnh võ giả âm thầm ở trong lòng tiêu sảng, rốt cuộc xuất hiện cái dám cùng hắn gọi nhịp người. Mà Tây Môn Dĩnh, lấy lòng tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên phản ứng. Hiên Viên Quý Phi, đã lâu không thấy, sau huynh vừa mới nhiều có đắc tội, thỉnh Hiên Viên Quý Phi đừng để ở trong lòng. Vẫn luôn đi theo Tây Môn Dĩnh phía sau Tây Môn Hãn thấy thế, không thể không căng ra đầu ra tới hòa giải. Nếu tiếp tục mặc kệ hoàng huynh hồ nháo đi xuống, chọc giận vị này nhìn như nhu nhược dễ khi dễ, kỳ thật cường hãn thị huyết Hiên Viên Quý Phi, chỉ sợ liền phụ hoàng ra mặt cũng không giữ được hắn. Cùng lúc đó, Tây Môn Hãn nói cũng chuyển vào ở đây mọi người lỗ thai, mọi người sôi nổi ở trong lòng suy đoán, cái này Hiên Viên Quý Phi rốt cuộc là nào một quốc gia Quý Phi, mà ngay cả Huyền Vũ quốc thiên tài tiểu hoàng tử cũng đối hắn lễ ngộ có thêm. Bởi vì Hiên Viên Khải phế vật chi danh quá mức ăn sầu bén dễ, trong lúc nhất thời, mọi người còn không có đem lúc này hắn cùng trong truyền thuyết hắn liên hệ đến cùng nhau. Lần này bổn cung liền xem ở tiểu hoàng tử mặt mũi thượng từ bỏ, như có lần sau, định không nhẹ tha. Nói xong, sắc bén khí thế nháy mắt vờn quanh toàn thân, Hiên Viên Khải lạnh lùng xem một cái Tây Môn Hãn phía sau Tây Môn Dĩnh. Chúng ta đi. Đa tạ Hiên Viên Quý Phi. Ôm ngọc tà Hiên Viên Khải lướt qua Tây Môn Hãn hết sức, Tây Môn Hãn cảm kích thanh âm chuyển quá lô thai hắn, Hiên Viên Khải nhẹ phiết khỏe môi, còn tưởng rằng có thể hoạt động hạ gân cốt nói, tính, vì Chu Tức Quốc, vẫn là an phận một chút đi. Từ từ, liền ở Hiên Viên Khải mấy người sắp sửa lướt qua Tây Môn Dĩnh hết sức, Tây Môn Dĩnh thê nhưng một cái cất bước, chắn hai người trước mặt, Hiên Viên Khải đạm mạc đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt lạnh băng hàn ý. Thác Bạt Duyệt cùng khinh âm ánh mắt cũng thay đổi, Tây Môn Hãn ở trong lòng rủa thầm một tiếng, chạy nhanh tiến lên vài bước. Hoàng huynh, cút ngay, tiểu tạp chủng. Nhưng Tây Môn Dĩnh lại không lánh Tây Môn Hãn tỉnh, lại lần nữa một phen huy khai hắn, ghét bỏ xương hô cũng không tránh được mọi người thay mắt, mọi người đáy mắt đều nhiễm điểm điểm không tán đồng. Tây Môn Hãn dù sao cũng là hắn đệ đệ, vẫn là Huyền Vũ học viện thiên tài bảng xếp hạng đệ nhất danh siêu cấp thiên tài. Tây Môn Dĩnh hành vi quả thực thật quá đáng. Hiên Viên mắt lạnh nhìn hai huynh đệ trình diễn trò khôi hài, với hắn mà nói, này hai người đều là người ngoài, muốn đánh muốn sắt cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng mắt đào hoa chỗ sâu trong không biết khi nào nhuộm đấm thượng một mạt nhàn nhạt thị huyết, nếu bọn họ liên lụy đến hắn, hắn liền không thể không cho bọn hắn một cái giáo huấn. Lấy Hiên Viên Khải Tây Môn Dĩnh mấy người vì trung tâm, một cổ nhàn nhạt quỷ dị không khí bắt đầu chậm rãi nhuộm đấm mở ra. Hơi chút có điểm ánh mắt người đều yên lặng lùi lại vài bước, không nói gì đem không gian để lại cho hướng người, cũng có chút người không có di động bước chân, tỉ như nói, Thác Bạt ra người. Hoàng huynh hắn là Chu Tước Quốc Khải Vân Hoàng Quý Phi, đừng. Tây Môn Hãn nỗ lực gáp xuống trong lòng đau đớn, không buông tay tiếp tục khuyên nhủ, nếu chọc bực Hiên Viên Khải còn chưa đủ đáng sợ, kia chọc bực Nam Cung huynh đệ liền hoàn toàn không có vãn hồi đường sống. Lăn xa một chút tiểu tạp trùng. Chu Tước Quốc Khải Vân Hoàng Quý Phi lại như thế nào? Không cho bổn hoàng tử mặt mũi chính là không cho Huyền Vũ quốc mặt mũi, bổn hoàng tử chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái phế vật sao? Nghe vậy, Tây Môn Dĩnh chẳng những không thu liễm, thậm chí bản tính tất lộ, biết được Hiên Viên Khải thân phận, hắn ngược lại cảm thấy chính mình so Hiên Viên Khải cao quý không biết nhiều ít lần, một cái phế vật, hắn đường đường hoàng tử để mắt hắn là hắn vinh hạnh. Các ngươi nghe được sao? Cái kia thiếu niên lại là Chu Tước Quốc Hiên Viên Khải. Nghe nói mấy tháng trước cái kia phế vật bị Chu Tước Quốc chủ phong làm quý phi, nguyên lai là thật sự. Chính là cái kia Hiên Viên Khải đi. Quả nhiên là phế vật, toàn thân một chút linh lực cũng không có. Xem khí thế một chút không giống a. Đi ông trời quả nhiên là công bằng, lớn lên lại mỹ lại có ích lợi gì, phế vật liền phế vật, lao tử một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, ha ha ha. Thật sự cùng. Bởi vì hai huynh đệ cũng không cố tình áp xuống thanh âm, ở đây lại cơ bản đều là võ giả hoặc ma pháp sư. Hơn nữa Hiên Viên Khải phế vật chi danh thật sự quá mức dẫn người ghé mắt, mọi người sôi nổi nghị luận, có người coi khinh, có người hoài nghi, có người bỏ đá xuống giếng, càng có rất nhiều thật sâu khinh bỉ. Ở Trạm Thiên Địa Lục Thượng, phế vật quả thực liền người đều không bằng, lớn lên lại mị cũng vô dụng, đi đến nơi nào đều sẽ bị người xem thường, bị người phỉ nhổ. Hiên Viên Khải thân phận lại lần nữa khiến cho mọi người hoành động, tất cả mọi người nghị luận cái không ngừng, đến tận đây. Hiên Viên Khải đáy mắt đạm mạc hoàn toàn biến mất, bị thấu xương băng hàn sở thay thế được, lánh mắt nhàn nhạt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt kiêu căng, đáy mắt mang theo rõ ràng khinh bỉ cùng sắc dục Tây Môn Dĩnh trên người, môi, một chút uốn lượn, cong thành một mạt mỹ lệ độ cung, thực hảo, hắn rốt cuộc khiến cho hắn hứng thú. Cho hay tới, đứng ở trên tường thành Bách Lý Mặc đảo qua vừa mới khó chịu, hương phấn nhìn sắp sửa làm điểm gì đó Hiên Viên Khải, hừ. Hán Bạch Hổ Quốc quận vương há là một cái nho nhỏ hoàng tử có thể khinh đục. Một đế tư Nam Miểu cùng đầu bạc lão giả cũng là hứng thú giới nhiên, lặng lặng chờ đợi Hiên Viên Khải kế tiếp sẽ có động tác. Đứng ở trong đám người Thác Bạt Trí cùng Lam Điệp Y Dì Hai có còn lại là đầy mặt mê hoặc, bọn họ đương nhiên nghe qua về Hiên Viên Khải là phế vật nghe đồn, nhưng Hiên Viên Khải thực lực là bọn họ chính mắt nhìn thấy, nếu nói kia cũng coi như là phế vật nói, kia cái gì mới xem như thiên tài. Lục hoàng tử phải không? Như nỉ non nhẹ ngữ thanh thúy dễ ngửi, phảng phất sơn dã gian thanh tuyền nhỏ giọt len ken thanh, nháy mắt lệnh nhân tâm thần thấm lạnh, nhưng kia trương tinh xảo khuôn mặt tuấn tú, sâu thẳm mắt đen lại lạnh băng đến xương, lệnh người cả người phát run. Bổn hoàng tử còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là Chu Tước Quốc chiến thần Hiên Viên Vân Phong tiểu nhi tử, nổi tiếng Trạm Thiên phế vật, nghe nói ngươi lấy nam nhân chi tư gả cho Nam Cung thần vì quý phi. Bổn hoàng tử nguyên bản còn nói Nam Cung thần ngốc ca, cư nhiên phong cái phế vật làm quý phi, hôm nay vừa thấy, bổn hoàng tử đột nhiên minh bạch, thiên hạ cái nào nam nhân không háo sắc, ngươi cũng chỉ phối ra bán sắc tướng. Tây Môn Dĩnh càng nói càng quá mức, vây xem quần chúng cười mỉa ra tiếng, thoạt nhìn rất là nhận đồng bộ dáng, cũng là Trạm Thiên Địa Lục vốn là cường giả vi tôn, một cái phế vật, đặc biệt là một cái mỹ lệ phế vật, đích xác chỉ phối ra bán sắc tướng, chính là... Hiên Viên Khải tươi cười lại càng ngày càng thâm, càng ngày càng mỹ, một bên Thác Bạt Duyệt yêu mị trên mặt hiện lên nhàn nhạt tà khí, nhất quán không thế nào hiển lộ cảm xúc khinh em khó được nhíu nhíu mày, liên quan, ở trên thành lâu chậm đợi trò hay mở màn Bách Lý Mặc cũng nhăn chặt mày, xem diễn về xem diễn, chính mình biểu đệ bị người như thế khinh nhục lại là hắn không thể chịu được. Nguyên lai bổn cung còn có vài phần sắc tướng A. Hào đi, Hiên Viên Khải buông ra trong lòng ngực ngọc tà. Rồi tay sờ sờ chính mình gương mặt, mắt đào hoa đế phiếm mãn lạnh lẽo, hình như là ở nỉ non, lại hình như là ở nghi hoặc, có điểm làm người sờ không được đầu óc cảm giác. Một khi đã như vậy, không biết lục hoàng tử có dám hay không tiếp thu bổn cung khiêu chiến, tại đây tiến hành sinh tử đấu đâu. Ánh mắt thản nhiên một ngưng, mỹ lệ đơn phượng nhãn hôn loạn sắc bén khiếp người bà quang rừng ở Tây Môn Dĩnh tự cho là cao quý trên mặt, giọng nói rơi xuống, mọi người sôi nổi lắc đầu. Một cái phế vật cư nhiên chủ động khiêu khích địa giai đỉnh võ giả, quả thực là tìm chết. Nhưng biết do hắn thực lực Thác Bạt khinh âm Bách Lý Mặc mấy người lại là bừng tỉnh cười, thì ra là thế, không thể không nói, Hiên Viên Khải làm người khinh cuồng, lại không phải không có đầu óc. Tây Môn Dĩnh dù sao cũng là Huyền Vũ Quốc hoàng tử, nếu hắn lô mãng đem hắn đánh chết, chắc chắn dẫn phát Huyền Vũ Quốc cùng Chu Tức Quốc mâu thuẫn, như vậy định ra sinh tử chiến. Đi bước một dẫn Tây Môn Dĩnh thượng cầu không thể nghi ngờ là lúc này phương pháp giải quyết tốt nhất. Trạm Thiên Địa Lục có một cái bất thành văn quy định, sinh tử chiến một khi thành lập, mặc kệ ai thắng ai bại, mất đi tánh mạng cũng hảo, tàn phế cũng thế, bại trận một phương cho dù là hoàng thất cũng không thể tìm thắng lợi phương phiền thoái, nếu không sẽ đã chịu người trong thiên hạ vây công. Đương nhiên, trong lén lút ở người khác không biết dưới tình huống bất luận. Ngươi Hiên Viên Khải, không phải bổn hoàng tử khinh thường ngươi. Ngươi còn không xứng trở thành bổn hoàng tử đối thủ, xem ở Nam Cung thần mặt mũi thượng, chỉ cần ngươi chịu cùng bổn hoàng tử chịu thua, nói vài câu dễ nghe, bổn hoàng. Vô nghĩa nhiều như vậy, muốn chiến bất chiến. Hiên Viên Khải không kiên nhẫn đánh gây hắn tự cho là đúng, nếu không phải vì Nam Cung Thần, hắn đã là một khối thi thể. Nếu ngươi không biết điều, bổn hoàng tử liền tiếp thu ngươi khiêu chiến, vì tỏ vẻ công bằng, bổn hoàng tử làm ngươi một bàn tay. Tây Môn Dĩnh khinh bỉ cười nhạt một tiếng, cuồng vọng nói. Ha ha. Nghe vậy, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, này vẫn là lần đầu tiên có người như thế khinh thường hắn. Nếu ngươi chỉ nghĩ muốn một bàn tay, bổn cung liền thành toàn ngươi. Tuyệt mỹ tươi cười đột nhiên chợt tắt, Mạc Điệp nháy mắt xuất hiện ở Hiên Viên Khải lòng bàn tay thượng, lệnh người phát run sát ý vờn quanh toàn thân, mắt đào hoa đế nháy mắt che kín thị huyết điên cuồng. Ngươi! Kinh ngạc với Hiên Viên Khải ngay lập tức chuyển biến, Tây Môn Dĩnh trong lòng hơi hơi phát lạnh, như vậy sắc bén sắc khí, dày đặc lệ khí, thật là một cái phế vật nên có được. Từ từ, liền ở Hiên Viên Khải chuẩn bị công kích thời điểm, Hoàng Phủ Giác thanh âm từ hắn phía sau chuyển tới, lúc này hắn đang theo Nam Cung Triệt chiều hắn bay vút mà đến. Hiên Viên Khải chán tối sầm, vô ngữ dừng lại công kích, nghĩ như thế nào hoạt động gần cốt liền như vậy khó đâu. Tức phụ, bản thiếu chủ rất nhớ ngươi. Hoàng Phủ Giác chạy như bay đến Hiên Viên Khải trước mặt, vừa định cho hắn tới cái xích quả quả hùng ôm, lại bị đặt tại trên cổ Mạc Điệp ngăn trở. Hai mắt ủy khuất nhìn gần ngay trước mắt Hiên Viên Khải, còn hảo hắn đột nhiên nghĩ đến ra tới đi dạo, bằng không liền bỏ qua trước tiên nên đón hắn tức phụ. Hiên Viên Khải lạnh lùng nhìn vẻ mặt ủy khuất Hoàng Phủ Giác, đặt tại hắn trên cổ Mạc Điệp cũng không có thu hồi. Người nam nhân này, hắn thật sự có điểm vô lực ứng đối, mỗi lần đều phải tới thượng như vậy một đoạn, có đủ nhị. Mọi người đã sớm bị Hoàng Phủ Giác ngốc dạng lôi đến tiêu ngoại nột, không hề phản ứng, mẹ nó, thần ẩn cung thiếu chủ. Thiên giai võ giả lại là dáng vẻ này, ai chịu nổi a? Hiên Viên không đành lòng ái nhân tiếp tục bị sắc bén Mạc Điệp uy hiếp, Nam Cung Triệt chiều Hiên Viên Khải gật gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, nháy mắt chấn đến Hiên Viên Khải tay tê dần, nhân cơ hội đem Hoàng Phủ Giác kéo đến chính mình bên người, quay đầu nhìn xem dám can đảm công nhiên khinh nhục Hiên Viên Khải Tây Môn Dĩnh, đơn phượng nhãn đế nhanh chóng xẹt qua một tia phẫn nộ. Không hổ là thiên giai võ giả. Hiên Viên Khải không sao cả thu hồi Mạc Điệp, dù sao hắn cũng không nghĩ tới thương tổn nào đó nhị hóa. Thân chỗ ái, chính là bổn vương thân nhân, Hiên Viên, bổn vương hộ ngươi chu toàn. Nam Cung Triệt, lần đầu tiên ở Hiên Viên Khải trước mặt bày ra hắn cuồng ngạo bản tính, đơn giản nói, là nói cho ở đây mọi người, có hắn Nam Cung Triệt ở, ai cũng đừng nghĩ thương tổn Hiên Viên Khải, cũng là nói cho Hiên Viên Khải, hắn sớm đã từ nội tâm tiếp nhận rồi hắn, đem hắn coi như chính mình thân nhân. Hiên Viên Khải trong lòng ấm áp, lạnh băng hai tròng mắt phiếm thượng một tia ấm áp, này hai huynh đệ tuy rằng cá tính kém khá xa, ngạo mạn bản tính lại không có sai biệt, hôm nay nếu là Nam Cung Thần ở, nói vậy sẽ so Nam Cung Triệt làm được càng cuồng vọng đi. Nghĩ đến nam nhân kia, Hiên Viên Khải trong lòng một ngọn, không biết người hiện tại thế nào. Mà Tây Môn Dĩnh còn lại là trong lòng cả kinh, nguyên bản hắn cho rằng Nam Cung Thần chỉ là mơ ước Hiên Viên Khải sắc đẹp, mới dám như vậy không kiêng nể gì nhục nhã hắn, không nghĩ Nam Cung Triệt lại làm cho nhiều người như vậy mặt giữ gìn hắn. Xem ra, hắn hôm nay thật sự xúc động một chút, hai mắt âm ngoan chừng liếc mắt một cái một bên Tây Môn Hãn, trách hắn như thế nào không đem tình huống nói rõ ràng, đắc tội Nam Cung huynh đệ cũng không phải là nói giỡn. Tây Môn Hãn thật sâu cúi đầu, ống tay háo hạ song quyền nắm chặt muốn chết, khớp hàm sinh sôi cắn ra máu tươi. Vây xem mọi người cũng thu hồi ngay từ đầu khinh bỉ. Tuy rằng trong lòng vẫn là thực khinh thường Hiên Viên Khải, nhưng ai cũng không dám ở Nam Thượng biểu hiện ra tới. Nói giỡn, Nam Cung huynh đệ chính là tuyệt đối cường giả, hơn nữa cái Hoàng Phủ Giác, bọn họ có mấy cái mệnh cũng không đủ ba người chém. Triệt nói đúng, tức phụ muốn giết ai, nói cho bản thiếu chủ giúp ngươi sát, đừng ô uế chính mình đôi tay. Hoàng Phủ Giác giống như sợ hãi không khí không đủ quỷ dị giống nhau, đột nhiên bắt lấy Hiên Viên Khải đôi tay nghiêm túc nói. Hắn kỳ thật không quá thích máu tươi, nhưng nếu là vì tức phụ, đôi tay nhiễm huyết lại như thế nào? Ha ha, không cần, ta chính mình sự tình thói quen chính mình giải quyết. Hiên Viên Khải nhuẩn miệng cười, nhẹ nhàng rút về bị hắn nắm lấy đôi tay, hắn nhưng không nhìn xuất Nam Cung Triệt vừa mới chợt lóe mà qua khó chịu, xem ra này hai người chi gian quan hệ hẳn là xuất hiện chất bay vọt. Nam Cung Thần cường thế giữ gìn, Hoàng Phủ Giác không hề lý do sủng nịch dung túng. Hai người vô tư quan tâm ấm áp Hiên Viên Khải, mở ra hắn cũng không dễ dàng mở ra trái tim. Từ giờ khắc này bắt đầu, Hiên Viên Khải chân chính đem hai người cơ vào chính mình quyền quyền. Không, tức phụ sự chính là bản thiếu chủ sự, đừng cùng ta khách khí. Tự cho là đúng nói xong, Hoàng Phủ Giác đem tầm mắt chuyển tới Tây Môn Dĩnh trên người. Mẹ nó, lại là ngươi cái này suy người, lần này dám khinh nhục đến tức phụ trên đầu, bản thiếu chủ hôm nay phi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi không thể, tức phụ há là ngươi loại này ngu ngốc có thể nhúng chàm. Hoàng Phủ Giác là càng xem Tây Môn Dĩnh càng không vừa mắt, đi lên liền thô khẩu liên tục, một bên Nam Cung Triệt ngoài dự đoán không có ngăn cản hắn, kỳ thật, hắn cũng khuynh hướng Hoàng Phủ Giác chọc giận Tây Môn Dĩnh. Hiên Viên Khải rời đi Hoàng Thành thời điểm tuy rằng đã đạt tới địa giai ngũ cấp, hiện giờ một tháng qua đi, liền tính hắn lại yêu nghiệt cũng không có khả năng sẽ là địa giai đỉnh Tây Môn Dĩnh đối thủ, làm Giác ra tay không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Ngươi, Hoàng Phủ Giác, đừng tưởng rằng ngươi là thần ẩn cung thiếu chủ liền ghê gớm, phụ hoàng thủ hạ bại tướng cũng dám tại đây kêu gào, còn tưởng bị bổn hoàng tử phụ hoàng hảo hảo giáo huấn một đốn sao. Tây Môn Dĩnh phổi đều mau khí tạc, lại là cái này Hoàng Phủ Giác, nếu có thể, hắn thật sự rất muốn lập tức đem hắn chém giết, nề hà. Thảo, ngươi mẹ nó còn có thể vô sỉ một chút sao? Thắng bản thiếu chủ chính là cái kia láo quái vật, lại không phải ngươi, ngươi khoe khoang cái con khỉ, có bản lĩnh ngươi tới đánh bại bản thiếu chủ a? Hoàng Phủ Giác là ai? Sao bao dung người khác ở hắn trước mặt làm càn, không lưu tình chút nào liền cho hắn phản kích trở về, tức giận đến người nào đó mặt đỏ lên, lại không biết sửa như thế nào phản bác. Vây xem quần chúng âm thầm liễu lưới, không hổ là thần ẩn cung thiếu chủ, hảo. Lưu manh cảm giác. Đa tạ Hoàng Phủ thiếu chủ, vẫn là giao cho ta chính mình giải quyết đi. Hiên Viên Khải tiến lên một bước, trực giác cự tuyệt Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác hảo ý, dám khinh nhục người khác, hắn sẽ tự mình cho hắn biết khinh nhục hắn đại giới. Tức phụ. Hoàng Phủ Giác một sửa vừa mới lưu manh, vô hạn ủy khuất nhìn hắn. Tin tưởng ta. Đối thượng hắn ủy khuất hai mắt, Hiên Viên kiên định nói. Hảo đi, bản thiếu chủ khiến cho chính ngươi giải quyết hảo, ngàn vạn đừng bại bởi cái kia suy người ha. Nhìn ra hắn đáy mắt kiên định, Hoàng Phủ Giác đáy mắt ủy khuất nháy mắt biến mất, thay thế chính là tuyệt đối cổ vũ, dù sao có hắn cùng chết ở, lượng cái kia suy người cũng không dám đem hắn thế nào. Ha ha, nhẹ nhàng cười, Hiên Viên Khải không hề nhiều lời, quay đầu nhìn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng Tây Môn Dĩnh. Lục hoàng tử, có thể bắt đầu rồi đi. Ngữ khí không mặn không nhạt, nói không nên lời nhẹ nhàng tự tại. Hừ, bổn hoàng tử chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành. Tây Môn Dĩnh đã bị người nào đó tức giận đến mất đi lý trí, vừa mới trong nháy mắt hiện lên trong óc lý trí lại lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người thấy thế, an ý lui ra phía sau vài bước, vì hai người đằng ra quyết chiến sân khấu, Tây Môn hãn nhỏ giọng ở thị vệ bên thai nói nhỏ vài câu. Bất đắc dĩ nhìn trong sân vẻ mặt lệ khí hoàng huynh, hy vọng hắn có thể đỉnh đến phụ hoàng đã đến. Không ai phát hiện, vẫn luôn không xuất hiện Nam Cung Thần vô thanh vô tức xuất hiện ở trong đám người, một đôi tà mị đơn phượng nhãn không hề chớp mắt tỏa định đứng ở trung gian đất chống thượng Hiên Viên Khải, đáy mắt mang theo nùng đến không hòa tan được tưởng niệm, vui sướng, sùng lịch cùng dung túng. Khiến cho bổn hoàng tử nhìn xem ngươi cái này phế vật có cái gì tư cách khiêu chiến ta đi. Đứng ở Hiên Viên Khải đối diện, Tây Môn Dĩnh còn ở không biết sống chết kêu gào, Hiên Viên Khải chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng, bởi vì, với hắn mà nói, đứng ở hắn đối diện đã là người chết rồi. Lấy ra trong không gian vũ khí, Tây Môn Dĩnh đấy mắt hiện lên một mạt khinh bỉ cười nhạo, giống như chính hắn cũng không có phát hiện, theo bản năng, hắn trong lòng là sợ Hiên Viên Khải, nếu không, địa giai đỉnh đối một cái nổi tiếng thiên hạ phế vật, nơi nào yêu cầu vũ khí a? Lấy ra vũ khí của ngươi. Đối phó ngươi, không cần. Lắc đầu, Hiên Viên Khải đạm mạc nói, Tây Môn Dĩnh sắc mặt biến đổi, cảm nhận được thật sâu sỉ nhục, hắn thế nhưng bị một cái nổi tiếng thiên hạ phế vật xem thường. Cuồng vọng đến cực điểm, bổn hoàng tử lập tức khiến cho ngươi hối hận. Giọng nói rơi xuống, bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang đảo qua mà qua, đảo mắt liền lược tới rồi Hiên Viên Khải trước mặt, tay cầm kiếm vừa chuyển, sắc bén kiếm phong thẳng bức Hiên Viên Khải phần cổ. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, trước sau không đến 2 giây thời gian. Mắt thấy kiếm liền phải hoa thượng Hiên Viên Khải tinh tế thon dài cổ, gầy yếu thân hình chợt lóe, mờ ảo hơi bước phát động, trước mắt công phu, người đã vọt đến Tây Môn Dĩnh phía sau, sấn hắn còn không có phục hồi tinh thần lại đương khẩu, vận đủ chân khí tay phải đột nhiên đẩy. Đáng tiếc, Tây Môn Dĩnh dù sao cũng là địa giai đỉnh võ giả, tuy rằng hung hiểm, lại cũng trốn rồi qua đi, thấy thế, tàn ảnh nhoáng lên. Nháy mắt công phu, Hiên Viên Khải đã vững vàng đứng thẳng ở Tây Môn Dĩnh đối diện. Hảo quỷ dị tốc độ, Tây Môn Dĩnh ngẩn ra, thu hồi chính mình coi khinh, tuy rằng đến bây giờ mới thôi như cũng nhìn không ra Hiên Viên Khải sẽ bất luận cái gì võ kỹ, chỉ bằng hắn cái kia quỷ dị bộ pháp võ kỹ liền cũng đủ khiến cho hắn coi trọng, đáy mắt hiện lên một tia tham lam, hắn nhất định phải được đến cái kia đồ vật. Nga. Tuấn Mi chọn chọn, rốt cuộc nghiêm túc sao? Thủ đoạn vừa lật vừa chuyển, hỏa hồng sắc hạt châu trống rông xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng, đang ở sinh động nhảy lên, gợi cảm anh hồng đôi môi hơi hơi uốn lượn, không biết địa giai đỉnh khả năng thừa nhận hỏa linh một kích. Đó là cái gì? Đương nhìn đến Hiên Viên Khải trên tay hỏa hồng sắc hạt châu, Tây Môn Dĩnh trong lòng cả kinh, không biết vì cái gì, hắn thế nhưng từ kia viên hạt châu cảm thấy một cổ sợ hãi thật sâu. Mau xem, Hiên Viên Khải trong tay lấy chính là cái gì? Hảo quỷ dị hạt châu, giống như có vô cùng năng lượng giống nhau. Hình như là hỏa linh. Sao có thể? Sao có thể sẽ là hỏa linh? Mọi người nghị luận sôi nổi, đều là mê hoặc Hiên Viên Khải trong tay chi vật rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc hỏa linh là trong truyền thuyết linh vật, ai cũng không có chân chính tận mắt nhìn thấy quá. Trong tiềm thức, bọn họ đều không muốn tin tưởng Hiên Viên Khải trong tay hạt châu sẽ là trong truyền thuyết hỏa linh. Thật là hỏa linh. Trên thành lâu, đầu bạc lao giả bình tĩnh không thể, đầy mặt khiếp sợ, hỏa linh, trong truyền thuyết hỏa linh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xuất hiện ở Hiên Viên Khải trên tay. Bách Lý Mặc nhìn xem lão giả, nhìn nhìn lại biểu đệ trên tay hỏa linh, giống như nghĩ đến cái gì cười cười, nếu là xuất hiện ở Khải trên người nói, không có gì là không có khả năng. Hảo huyễn, không hổ là bản thiếu chủ nhận định tức phụ. Hoàng Phủ Giác có trung vinh dự nhìn nháy mắt kinh sợ mọi người Hiên Viên Khải, đầy mặt hưng phấn, một bên Nam Cung Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật đúng là không giải trí nhớ, cũng không sợ Hiên Viên thật sự cắt vỡ cổ hắn. Đi thôi. Dừng tay. Hiên Viên Khải tay đẩy, hỏa linh nháy mắt hóa thành một con hỏa hồng sắc phượng hoàng thẳng đến Tây Môn Dĩnh mà đi, cùng lúc đó, trong hư không xa xa truyền đến một tiếng nghẹn ngào giống to, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Hỏa linh tốc độ vượt quá tưởng tượng mau, Tây Môn Dĩnh né tránh mình không kịp, chỉ có thể giơ lên trong tay binh khí chống cự, hỏa hồng sắc phượng hoàng một nên mà thượng, mặc kệ là cứng rắn binh khí cũng hảo, cầm kiếm tay phải cũng thế, nháy mắt ở mọi người tầm mắt hạ hóa thành hư ảo, liền tra cũng chưa dư lại nửa điểm. A, Tây Môn Dĩnh đau đến đầy đất lan lộn, tất cả mọi người bị này tàn nhẫn một màn chấn kinh rồi, bao gồm ở vào hư không thượng, vội vàng tới rồi Tây Môn Thành. Chết đi. Tiếp theo, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây đương khẩu, Hiên Viên Khải đem mở ảo hơi bước vận dụng đến mức tận cùng, trong tay mặc điệp thoáng hiện, thẳng đến nằm trên mặt đất lăn lộn Tây Môn Dĩnh, thẳng đến nằm trên mặt đất lăn lộn Tây Môn Dĩnh, hư không thượng Tây Môn Thành kinh hãi. Dừng tay. Hiên Viên Khải dương mắt nhìn xem không chế hư không cấp tốc chạy tới Tây Môn Thành, môi anh đào nhẹ phiết, đáy mắt nhanh chóng bò lên trên sắc bén thị huyết cùng rõ ràng khiêu khích, linh lực một thúc rủ. Trên chân động tắc càng mau, quả thực đạt tới thường nhân vô pháp tưởng tượng tốc độ, hắn Hiên Viên Khải muốn giết người, ai cũng không thể ngăn cản. A. Thống khổ rít gào vang vọng phía chân trời, sắc bén mặc điệp nghiêng cắm vào Tây Môn Dĩnh ngực, Tây Môn Dĩnh hai mắt viên trừng, bên trong đôi đầy khiếp sợ, như thế nào cũng không có biện pháp tiếp thu chính mình thế nhưng muốn chết ở một cái nổi tiếng thiên hạ phế vật trong tay. Ngươi. Lúc này, Tây Môn Thành cũng rớt xuống đến trên mặt đất. Nhìn nhi tử thảm trạng, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên phản ứng, đến tột cùng bao lâu không có người dám như vậy xích quả quả làm lơ hắn ngăn trở, thật sự dám ở hắn trước mặt giết chết hắn thương yêu nhất nhi tử. Ha ha! Thị huyết tầm mắt đối thượng Tây Môn Thành khiếp sợ hai mắt, Hiên Viên Khải đẩy ra cái quỷ dị tàn nhẫn tươi cười, nắm lấy mặc điệp tay một chút, chậm rãi xoay tròn. A! Phu! Hoàng! Chạm vào! Tây Môn Dĩnh cầu cứu chú định vô pháp nói xong, trái tim hoàn toàn bị rào toái, ngã xuống đất mà chết, Hiên Viên Khải rút ra mặc điệp dơ lên bên môi, vươn gợi cảm đinh hương liếm liếm mặc điệp thượng ấm áp máu tươi, đáy mắt thị huyết bởi vì máu tươi lễ rửa tội càng thêm điên cuồng thấm người, hơn nữa bao vây lấy hắn toàn bộ thân thể dày đặc sát khí, không thể nghi ngờ, lúc này Hiên Viên Khải thoạt nhìn tuyệt đối không giống một người, xích quả quả chính là cái mỹ lệ mê người câu hồn sứ giả. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, ai cũng không dám tin tưởng, đứng ở nơi đó thị huyết thiếu niên thật sự chính là cái kia nổi tiếng thiên hạ phế vật. Ngươi! Dĩnh Nhi! Tây Môn Thành hai mắt viên trừng, không dám tin tưởng nhìn hẳn là đã tắt thở nhi tử, bi thống hét lớn một tiếng, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Chạm vào. Một trường đánh bay Hiên Viên Khải, đột nhiên về phía Tây Môn Dĩnh chạy như bay qua đi, lo lắng xem xét Tây Môn Dĩnh chẳng huống, rốt cuộc Tây Môn Dĩnh là hắn thương yêu nhất nhi tử, đáng tiếc, hắn chú định chỉ có thể thất vọng rồi, Hiên Viên Khải ra tay, tuyệt đối sẽ không có người sống. Thiên giai võ giả phẫn nộ một kích là không thể khinh thường, Hiên Viên Khải mảnh khảnh thân thể ngạnh sinh sinh bị đánh bay đi ra ngoài, máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra tới, có thể thấy được bị thương không nhẹ, đồng thời, trong đám người cũng trước sau bay ra vài đạo thân ảnh, phi ở đằng trước rõ ràng là vẫn luôn đứng ở trong đám người yên lặng chăm chú nhìn Hiên Viên Khải Nam Cung Thần. Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác thấy thế, rốt cuộc yên lòng, vội vàng chạy vội qua đi. Trên thành lâu Bách Lý Mặc sớm đã không thấy thân ảnh, liền đầu bạc lão giả cũng không thấy tung tích. Tiếp được Hiên Viên Khải còn đang không ngừng sau này phi hành thân thể, Nam Cung Thần tại chỗ xoay vài cái vòng mới đứng vững thân hình. Khải, ngươi thế nào? Nam Cung Thần trên mặt vạn năm bất biến tà mị tươi cười rốt cuộc không nhịn được, khẩn trương đau lòng tràn ngập đáy mắt, vừa mới phát sinh sự tình thật sự là quá đột nhiên, căn bản không kịp phản ứng, Nam Cung Thần tự trách ôm hắn đặt ở chính mình trên đùi. Phóng xuất ra thần thức kiểm tra Hiên Viên Khải thân thể nội bộ, nếu là hắn có chuyện gì, hắn cả đời cũng vô pháp tha thứ chính mình, thế nhưng làm hắn ở chính mình mí mắt phía dưới bị người đánh cho bị thương. Thần! Hiên Viên Khải ngẩn ra, cả người nóng rát đau đớn giống như nháy mắt biến mất, tay run rẩy xoa trong trí nhớ kia trường tà mị khuôn mặt tuấn tú, hốc mắt thế nhưng hơi hơi có điểm chua xót, đã lâu, hắn có đã lâu không có nhìn đến hắn. Hiên Viên! Ngươi không sao chứ? Tức phụ, cảm giác như thế nào? Tiểu Khải Nhi, Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Thác Bạt Duyệt, Bách Lý Mặc đám người sôi nổi đuổi tới bọn họ trước người, gắt gao mà đem hai người vây quanh ở trung gian, mỗi người trên mặt đều mang theo nồng đậm lo lắng, từng người phóng xuất ra chính mình thần thức kiểm tra thân thể hắn. Khải, xin lỗi, ta không có việc gì. Vươn ngón trỏ đặt ở Nam Cung Thần trên ngôi. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng lắc đầu, chịu đựng thân thể nội bộ nóng rát đau đớn, từ trong lòng ngực hắn dãy rủa ra tới, Nam Cung Thần gắt gao mà ôm hắn, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, tầm mắt nhìn về phía Thác Bạt Duyệt, không nói gì mệnh lệnh nàng cấp Hiên Viên Khải trị liệu. Còn nói không có việc gì, xương sườn chặt đứt hai căn, nội tạng có bộ phận cũng nứt ra rồi. Hoàng Phủ Giác lần đầu tiên lớn tiếng chiều Hiên Viên Khải quát, mỗi người đều vẻ mặt ngưng trọng. Thương thành như vậy còn gọi không có việc gì, như thế nào mới kêu có việc. Hiên Viên Khải lau lau khỏe miệng máu tươi, bất đắc dĩ cười cười, giống như lần này thật sự man bi thôi. Hiên Viên, ngươi nhẫn nhẫn. Đại trị càng thuật. Đứng ở Hiên Viên Khải trước mặt, Thác Bạt Duyệt hai mắt thường đỏ, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng sướng vang chưa khỏi hệ chú ngữ, thánh khiết quang đoàn đánh tiến Hiên Viên Khải trong thân thể. Ca ca ca. Hiên Viên Khải trong thân thể truyền đến lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, mấy người lo lắng nhìn hắn, không phải sở hữu thương đều có thể dựa chữa trị thuật chữa khỏi, chỉ là nghe được những cái đó thanh âm là có thể tưởng tượng, hắn hiện tại chính thừa nhận như thế nào thống khổ, nhưng hắn trên mặt lại vẫn là mang theo nhợt nhạt mỉm cười, giống như những cái đó khủng bố thanh âm không phải từ thân thể hắn nội truyền ra tới giống nhau, lệnh người bội phục cường hãn nhẫn mại lực. Nam Cung Thần ôm ở Hiên Viên Khải vòng eo tay khẩn lại khẩn, nhất quán tà mị đáy mắt mang theo nồng đấm đau lòng, nửa ngày sau ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Tây Môn Thành phụ tử, sắc ý hiện lên đáy mắt, nếu Hiên Viên Khải không có việc gì liền tính, nếu không, hắn nhất định phải toàn bộ Huyền Vũ quốc trốn cùng. Ân. Cảm giác được chính mình tay nắm thật chặt, Nam Cung Thần thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Hiên Viên Khải, đáy mắt sát ý nháy mắt bị đau lòng thay thế được, xác định Thác Bạt Duyệt trị liệu đã xong. Một khắc chỉ nhàn rỗi tay sờ lên hắn tái nhợt gương mặt. Thần, giao cho ta chính mình xử lý. Đây là Hiên Viên Khải duy nhất kiên trì, hắn là nam nhân, không cần chuyện gì đều dựa vào Nam Cung Thần thế hắn giải quyết, có lẽ hiện tại hắn còn không có năng lực giết chết Tây Môn Thành, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ thân thủ đem hắn chém giết, hơn nữa hắn có dự cảm, kia một ngày tuyệt đối sẽ không qua xa. Nam Cung Thần không có đáp ứng hắn, cũng không có cự tuyệt, bàn tay to đặt ở hắn tái nhợt trên má, ngón cái nhẹ nhàng cọ sát, mê người đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì, hai người liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào lẫn nhau, giống như sở hữu bên người nhân sự vật đều đã biến mất giống nhau, thâm tình mà lại chuyên chú. Khu khu. Nhớ người ho khan tiếng vang lên, đi theo Bách Lý Mặc tiến đến lao giả phi thường không thức thời vụ đánh gãy hai người thâm tình chăm chú nhìn, mọi người phẫn hận sắc bén con mắt hình viên đạn nháy mắt động tác nhất trí bổ về phía hắn, lao giả mặt tối sầm, sờ sờ cái mũi, từ trong không gian lấy ra một con tinh xảo tiểu bình sứ. Đây là ngũ phẩm cấp thấp đan dược huyết linh đan, đối với ngươi thường có chỗ lợi. Nghe đến đó, mọi người rốt cuộc thu hồi xích quả quả phẫn nộ tầm mắt, vừa lòng nhìn trong tay hắn đồ vật, lao giả tức khắc lệ dòng chạy đi, nị mạ hồn đạo, các ngươi thật đủ hiện thực. Đa tạ, không cần. Nói, hiên viên khải từ trong không gian lấy ra viên ngón út lớn nhỏ trong suốt đan dược, nồng đậm dược hương nháy mắt rót nhập mọi người mũi gian, đón mọi người nghi hoặc ánh mắt, hiên viên khải tay một phách, đem đan dược đưa đến chính mình trong miệng, đan dược nháy mắt hòa tan, thân thể tổn thương sớm bị chữa trị thuật chữa khỏi. Tái nhợt sắc mặt bắt đầu dần dần khôi phục nhàn nhạt đỏ ửng. Ngươi, ngũ phẩm đan dược, ngươi là luyện dược sư. Lão giả miệng khẽ nhếch, khiếp sợ hô, hắn tuy rằng không biết kia viên đan dược tên, nhưng quang từ đan dược bản thân tỷ lệ cùng dược hương độ dày liền có thể nhìn ra tới, kia không thể nghi ngờ là ngũ phẩm trở lên đan dược, hai mắt không dám tin tưởng nhìn hiên viên khải, khả năng sao? Như vậy tuổi trẻ hắn có thể là ngũ phẩm luyện dược sư sao? Ân. Tuy ý gật gật đầu, hiên viên khải cũng không cảm thấy chính mình là luyện dược sư có cái gì kỳ quái, nhưng vây quanh hắn mọi người lại nháy mắt há hốc mồm, chán che kín hát tuyến, nị mạ ngươi còn có thể lại bình tĩnh một chút không? Ngũ phẩm đan dược A hồn đạm, ngươi biến thái cũng muốn có cái hạn độ A. Làm sao vậy? Lâu không nghe được bọn họ thanh âm, hiên viên khải ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy bọn họ một đám đều khẽ nhếch miệng, ngây ngốc nhìn hắn, nghi vấn nổi lên trong óc. Này lại là làm sao vậy? Tức phụ, ngươi thật là ngũ phẩm luyện dược sư. Hoàng phủ giác cảm giác chính mình thanh âm ở run nhẹ nhẹ, nị mạ như vậy tốc độ có thể hay không quá yêu nghiệt. Đúng vậy, làm sao vậy? Hiên viên khải gật gật đầu, hậu chi hậu giác phát hiện, giống như bọn họ chính là bởi vì hắn vừa mới gật đầu mới ngốc trụ đi. Khu khu, không có biện pháp, đừng trách hiên viên khải phản ứng không kịp, hắn chính yếu tu hành là võ kỹ. Tiếp theo là ma pháp, cuối cùng mới là luyện dược, này đây hắn cũng không cảm thấy ngũ phẩm luyện dược sư có gì đặc biệt hơn người, đáng giá lệnh này những cường giả ngây ngốc thành như vậy. Thảo, ngươi mẹ nó còn hỏi chúng ta làm sao vậy, mẹ nó, hiên viên khải, ngươi dám không dám lại biến thái một chút. Giờ khắc này, thác bạt duyệt đột nhiên tiêm thanh quát, giống ra ở đây mọi người tiếng lòng, vây xem quần chúng xoát xoát xoát đem tầm mắt chuyển qua bọn họ trên người. Thượng trăm hai mắt đế hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc, này lại là làm sao vậy? Ngạch! Thác bạt, ngươi là nữ nhân, văn minh một chút. Hiên viên khải vô ngữ, nữ nhân này liền không thể có điểm nữ nhân bộ dáng sao. Mệnh nàng còn lớn lên như vậy kiều mị, thật là đáng tiếc trời cao cho nàng tư bản. Hô hô! Hảo, lão nương văn minh một chút, ngươi! Thảo, văn minh cái giám A, ngươi mẹ nó cũng quá đả kích người. Thác bạt duyệt hít sâu mấy hơi thở, thật sự rất muốn văn minh một chút, nhưng trời biết, đối mặt như vậy yêu nghiệt, muốn văn minh có bao nhiêu cực khổ a? Ngậy! Hiên viên khải đầy mặt hắc tuyến nhìn xem bạo tẩu trung nàng, quyết định từ bỏ cùng nàng thảo luận văn minh đề tài, nữ nhân này chú định là cái nam nhân bà, mà khi tầm mắt nhìn về phía những người khác thời điểm, hiên viên khải càng thêm buồn bực, vì mau. Bởi vì những người khác tuy rằng không giống thác bạt duyệt như vậy bạo thô khẩu, thậm chí không có mở miệng, chính là mỗi người xem hắn ánh mắt đều đi theo yêu quái giống nhau, bao gồm ôm hắn Nam Cung Thần, chẳng qua Nam Cung Thần đấy mắt nhiều một mạt nhàn nhạt sủng nịch hỗn loạn trong đó. Khu khu. Cái kia, lão phu liền đi theo tiểu mặc kêu ngươi tiểu Khải Nhi. Lão giả phục hồi tinh thần lại, thanh cụ hai tiếng che giấu chính mình xấu hổ, theo lý thuyết, đặt tới hắn trình độ này, đã không có gì sự có thể làm hắn mất đi bình tĩnh. Nhưng hiên viên khải lại là thật thật tại tại làm hắn kinh ngạc một phen, nếu hắn nhớ không lầm nói, năm nay hiên viên khải mới 15 tuổi đi. 15 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư, này rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái a? Đáng chết cáo giả, đừng kêu châm tiểu mặc. Không đợi lão giả tiếp tục, một bên Bách Lý Mặc hắc mặt quát, hắn hiện tại đều đã là bạch hổ quốc quốc quân, này đàn thông thái dởm lão nhân còn mở miệng ngậm miệng tiểu mặc, quả thực quá không cho hắn mặt mũi. Ha ha. Một đám người cười khẽ ra tiếng, nháy mắt hóa giải vừa mới xấu hổ không khí, Bạch Hổ quốc chủ gia khíu cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Hảo, trở lại chuyện chính, trước tự giới thiệu một chút, Lao Phu họ Hạ Hầu, tên một chữ thượng, là Bạch Hổ quốc luyện dược công hội hội trưởng. Tiểu Khải Nhi, ngươi muốn hay không suy xét gia nhập ta Bạch Hổ quốc luyện dược công hội? Bổn hội trưởng cho ngươi cái trưởng lão làm. Bút tích đủ đại, vừa ra khỏi miệng chính là trưởng lão, có thể thấy được Hạ Hầu thượng có bao nhiêu coi trọng Hiên Viên Khải luyện dược tài hoa. Vô nghĩa, là cá nhân đều sẽ coi trọng, 15 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư, đừng nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cũng nói không chừng, như vậy biến thái, không còn sớm điểm lưới sao được. Uy, lão nhân, tức phụ chính là Chu Tức Quốc Quý Phi, phải làm cũng muốn trụ Chu Tức Quốc luyện dược công hội trưởng lão. Không đợi Hiên Viên Khải hồi đáp, Hoàng Phủ rắc một cái bước xa vọt tới Hạ Hầu Thượng trước mặt, chỉ vào Hạ Hầu Thượng cái mũi, ngạo mạn nói rõ. Bất chi bất giác chung, hắn đã đem chính mình trở thành Chu Tước quốc người, theo bản năng giữ gìn giả Chu Tước quốc hết thảy. Một bên Nam Cung Triệt trên mặt tạo nên nhợt nhạt mỉm cười, giơ tay sờ lên hắn rắn chắc căng chặt vòng eo. Kia lại như thế nào? Hắn cũng là ta Bạch Hổ quốc quận vương. Đã có người ra tới cường đạo, Hạ Hầu Thượng cũng không cam lòng yếu thế đỉnh trở về. Xem đến một bên Bách Lý Mặc liên tiếp gật đầu, quả nhiên không hổ là hắn Bạch Hổ quốc cho cốt cấp nhân vật. Thời khắc mấu chốt vẫn là biết chính mình là Bạch Hổ quốc người. Đan vương có quý phi tôn quý sao? Tức phụ đã gả cho thần, chú định là Chu Tước quốc người. Nói nữa, hắn họ Hiên Viên, nhưng không họ Bách Lý, thiếu lấy cái gì quận vương thân vương tới lừa gạt bản thiếu chủ. Luận cương từ đoạt lý, ai có thể so đến quá Hoàng Phủ Giác, không nói hắn hôm nay có lý, chính là không để ý đến hắn cũng có thể cho hắn bẻ ra lý tới. Tức phụ nói cái gì cũng không thể nhường cho Bạch Hổ quốc. Ngươi, Hạ Hầu Thượng ngón tay run rẩy chỉ vào Hoàng Phủ Giác, giống như hắn nói đều có lý, chính là. Hai mắt xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Hiên Viên Khải. Ta không có hứng thú. Thấy đại gia tầm mắt lại lần nữa chuyển tới trên người mình, Hiên Viên Khải hai tay một quán, sự không liên quan mình nói, mặc kệ là Bạch Hổ quốc luyện dược công hội vẫn là Chu Tức quốc luyện dược công hội, hắn cũng chưa hứng thú. Ha ha, nghe được không lão nhân, tức phụ bất mãn. Tức phụ, người muốn ta mệnh a? Hoàng Phủ Giác kiêu ngạo khoe ra còn không có xong, một phen sắc bén chủy thủ hướng tới hắn bay qua đi. Hoàng Phủ Giác giơ tay nhẹ nhàng dùng hai tay chỉ kẹp lấy, lại lần nữa ủy khuất nhìn về phía Hiên Viên Khải. Đáng tiếc, chẳng những Hiên Viên Khải không để ý đến hắn, liền những người khác đều không có tâm tình để ý tới hắn. Hoàng Phủ Giác chán tối sầm, chẳng lẽ hắn tuyệt chiêu mất đi hiệu lực sao? Tiểu Khải Nhi, ngươi thật sự không suy xét một chút. Bổn hội trưởng chính là Trạm Thiên Địa Lục duy nhất một cái lục phẩm trung cấp luyện dược sư, có ta chỉ đạo, ngươi thực mau là có thể đột phá lục phẩm, thậm chí siêu việt ta. Hơn nữa, bổn hội trưởng vẫn là ma đạo sư, chỉ cần ngươi đáp ứng bái ta làm thầy, cũng gia nhập ta Bạch Hổ quốc luyện dược công hội, bổn hội trưởng bao chuẩn làm ngươi không đến 30 tuổi là có thể đột phá thánh ma pháp sư, thế nào? Hạ Hầu Thượng không buông tay tiếp tục khuyên bảo. Một cái lại một cái thiên đại mồi chủ động bước đến Hiên Viên Khải trước mặt, tốt như vậy mầm, từ bỏ quá đáng tiếc, nếu là có Hiên Viên Khải cái này đồ đệ, hắn cũng có thể ở mấy lao già kia trước mặt uy phong một hồi. Đáng tiếc, hắn bản tính như ý gọi lộn số, nhân ra Hiên Viên Khải đã sớm là thánh ma pháp sư. Ta không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo, hiện tại ta đã là ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư, đột phá cửu phẩm cao cấp là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa. Ta hiện tại ma pháp cấp bậc là trung cấp thánh ma pháp sư. Chủ động phóng xuất ra chính mình linh lực, Hiên Viên Khải lại lần nữa kiên định mà lắc đầu, nói ra nói không thể nói không cuồng vọng, một mở miệng liền nhắm ngay đỉnh, hắn tuyệt đối không phải nói bậy, bằng hắn 15 tuổi liền đạt tới ngũ phẩm trung cấp, tương lai không thể hạt lượng, đột phá cửu phẩm cao cấp không phải không thể nào. Biến thái, yêu nghiệt cấp biến thái à, cảm nhận được hắn ma pháp cấp bậc, ở đây mọi người nháy mắt bỏ mình. Nị mà ngắn ngủn 2 tháng không thấy, hắn cư nhiên từ lúc ma pháp sư vượt cấp chỉ trung cấp thánh ma pháp sư, này cũng quá mẹ nó biến thái, đối đã hắn loại này siêu cấp thăng cấp tốc độ, mọi người cảm giác phun tao vô lực, nị mà này căn bản không phải người, nghịch thiên đều. Nhưng ở đây mọi người ghét bỏ về ghét bỏ, lại tất cả đều thiệt tình vì hắn cảm thấy cao hứng, đưa một người biến thái đến nghịch thiên thời điểm, mặc kệ là bằng hữu cũng hảo, địch nhân cũng thế. Mọi người đều không ở đối hắn cụ bị ghen ghét tư cách, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nhìn lên mới là duy nhất vương đạo. Hạ Hầu Thượng tuyệt vọng, thật vất vả phát hiện như vậy cái luyện dược thiên tài, cư nhiên tâm không ở luyện dược, quả thực quá đáng tiếc, 15 tuổi ngũ phẩm trung cấp A, đi đâu mà tìm như vậy như bức thiên tài cấp nhân vật A. Nếu cho hắn biết Hiên Viên Khải chỉ dùng mấy tháng liền đến đạt trình độ như vậy, không biết hắn sẽ không khiếp sợ đến ngất xỉu đi, mặt dày mày dạn cầu Hiên Viên Khải làm hắn đồ đệ đâu. Hảo, Tiểu Khải Nhi hẳn là mệt mỏi, về trước trạm dịch nghỉ ngơi đi. Bách Lý Mặc đúng lúc mà đứng dậy, tuy rằng hắn cùng Hiên Viên Khải tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn nhìn ra được tới, Hiên Viên Khải hôm nay đã đủ cấp cáo giả mặt mũi, thay đổi là những người khác, chỉ sợ hắn liền lời nói đều lười đến nói. Ân. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải chủ động tiến sát Nam Cung Thần trong lòng ngực, hắn có thật nhiều lời nói tưởng nói với hắn. Đoàn người làm lơ bởi vì bọn họ nói chuyện mà khiếp sợ không thôi mọi người, xoay người chuẩn bị rời đi, giống như bọn họ giống như đã quên, ở bọn họ phía sau, còn có cái khó chơi nhân vật yêu cầu bọn họ xử lý một chút. Đứng lại, mắt thấy nhi tử thật sự không cứu, Tây Môn Thành vương ái tử thi thể, phẫn nộ nhảy đến mấy người trước mặt, ngăn trở bọn họ đường đi. Giết chấm hoàng tử đã muốn đi, thiên hạ có như vậy tiện nghi sự tình sao? Phẫn nộ khiến người mất đi lý trí, thiên giai đỉnh võ giả cường đại linh lực vờn quanh toàn thân, Tây Môn Thành hung hăng trừng mắt rúc vào Nam Cung Thần trong lòng ngực Hiên Viên Khải, một bộ hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Hoàng phủ giác đám người lập tức phân tán đứng ở hai người trước mặt, chặt chẽ đem hai người vây quanh ở trung gian, Nam Cung Thần ủng ở Hiên Viên Khải vòng eo tay nắm thật chặt. Túi đầu ý bảo hắn giao cho hắn giải quyết sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt phẫn nộ Tây Môn Thành. Sinh tử chiến, bại giả không có bỏ quyền, người thắng đem hắn đánh chết là tất nhiên, Trạm Thiên Địa Lục người thắng làm vua, bại giả không có báo thù quyền lợi, cho dù hoàng tộc cũng không ngoại lệ, Tây Môn quốc chủ là muốn đánh phá cái này quy củ. Khiếp lại trong mắt hiện lên một tia hung ác, Nam Cung Thần ngự khí mềm nhẹ đến phảng phất là ở lời ô yếm kéo dài giống nhau, một chút uy hiếp tính đều không có. Chỉ có hiểu biết người của hắn mới biết được, đây mới là hắn tức giận biểu hiện, một khi bùng nổ, uy lực không dám tưởng tượng. Thần nói đúng, ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng, là Tây Môn Dĩnh trước khiêu khích tức phụ, cũng là chính hắn tiếp được tức phụ khiêu chiến, như thế nào? Hiện tại hắn bị tức phụ chém giết, Tây Môn quốc chủ liền phải ỷ vào chính mình Huyền Vũ quốc hoàng đế thân phận tưởng tức phụ vấn tội sao? Hoàng phủ giác không cam lòng yếu thế nói, biểu tình nghiêm túc mà lại nghiêm cẩn. Ta Chu Tức quốc quý phi, há tha cho ngươi Huyền Vũ quốc một cái nho nhỏ hoàng tử khinh đục. Huyền Vũ quốc chủ, ngươi có phải hay không hẳn là cho bổn vương một hợp lý giải thích? Nghiêng người đứng ở hoàng phủ giác bên cạnh, Nam Cung Triệt vẻ mặt kiên ngạo, đơn phượng nhãn đế mang theo xích quả quả khinh bỉ, ở hắn đáy mắt, thần chỗ ái so một cái nho nhỏ hoàng tử quan trọng nhiều. Nếu Tây Môn Thành thật sự tưởng khai chiến, hắn không ngại cùng hắn sẽ thượng một hồi, giống như hắn cũng có bút chướng muốn cùng hắn tính tính. Nếu Tây Môn quốc chủ một hai phải dây dưa nói, ta Bạch Hổ quốc tùy thời phục bồi. Bách Lý Mặc cũng không cam lòng yếu thế nói, mấy cái trong thiên hạ xuất sắc nhất nam nhân, cam phạm đại buộc trực cũng muốn bảo Hiên Viên Khải rốt cuộc. Một màn này kích thích ở đây mọi người, ấm áp Hiên Viên Khải trưởng kỳ lạnh băng đạm mạc tâm. Bổn cung đại biểu Thanh Long quốc lại lần nữa tỏ thái độ, ai dám tùy ý thương tổn Hiên Viên quý phi, chính là cùng ta Thanh Long quốc không qua được. Thỉnh làm tốt thừa nhận toàn bộ Thanh Long quốc lửa giận chuẩn bị. Giữa không trung, lãnh đạo thanh thúy thanh âm lộ ra tuyệt đối quyền uy, Phương Đông Khanh Khanh ưu nhã ngồi ở tọa kỵ thượng, túi đầu nhìn vây ở một chỗ mấy người, thanh âm không lớn, lại truyền vào ở đây mọi người lỗ tai, nếu Chu Tức quốc cùng Bạch Hổ quốc phân lượng còn chưa đủ, kia Thanh Long quốc nên đủ rồi. Thanh Long quốc vô luận tài lực vật lực chiến lược, mỗi một phương diện đều là tứ quốc trung mạnh nhất. Tây Môn Thành mặt đỏ thanh, thanh hắc, đen lục, biến hóa vô số cái nhan sắc, hận đến liền khớp hàm đều phải cắn, lại không dám thật sự cùng này vài người đối nghịch, chỉ có thể đánh rớt hàm răng hợp huyết nuốt, hận lại như thế nào. Chỉ dựa vào hắn sức của một người, đừng nói Tam Quốc Liên Minh, chính là Thanh Long Quốc một nhà cũng không phải hắn có thể chọc đến khởi. Tây Môn Quốc chủ đúng không? Một năm sau, ta cho ngươi báo thủ cơ hội. Hiên Viên Khải tránh thoát khai Nam Cung Thần ôm ấp, vượt trước vài bước, không chút nào sợ hai đứng ở Tây Môn Thành trước mặt, so chơi tàn nhẫn, hắn Hiên Viên Khải trước nay chưa sợ qua bất luận kẻ nào, huống hồ, mê người mắt đào hoa đế bò lên trên một mạt thị huyết, Tây Môn Thành đã đối hắn động sát tâm, hắn liền lưu không được hắn. Như vậy Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ là mê người, toàn thân tản ra mê người hơi thở, tuấn mỹ đến làm người không thể nhìn gần, càng không dám có chút khinh nhờn cùng coi khinh, cường thế hắn, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tây Môn Thành oán hận trừng mắt hắn, sát ý tràn ngập, nếu không phải hắn giết hắn thương yêu nhất nhi tử, nếu không phải hắn tính cách quá mức cực đoan, nếu không phải hắn đã đắc tội hắn, nếu quá nhiều nếu đã làm hắn chỉ có thể lựa chọn làm hắn địch nhân, ở hắn chưa thành trưởng lên trước đem hắn phát sát, như vậy nam nhân, một khi làm hắn trưởng thành lên, chết liền không chỉ là hắn một người, rất có khả năng toàn bộ Huyền Vũ quốc đều đến chôn cùng. Phế vật Hiên Viên Khải đánh chết địa giai đỉnh Tây Môn Dĩnh Bát Quái trong nháy mắt thổi quét cái này Lăng Thành, từ Lăng Thành vùng ngoại ô thần tàng địa giới nội quán trà rượu liêu, không người không phải tại đàm luận chuyện này, có người hoài nghi, có người kinh ngạc, có người tò mò, càng nhiều người lại là đấm ngực dừng chân, hối hận bỏ lỡ kia chàng trò hay. Nhưng thân là đương sự Hiên Viên Khải lại sớm đã biến mất ở trách nhiệm trong tầm mắt, đi theo Nam Cung Thần đám người trở lại Bách Lý Mạc chuyên môn vì Chu Tước quốc sứ thần nhóm an bài sân. Mới vừa đi tới cửa, Hiên Viên Khải còn không kịp cẩn thận đánh giá một chút trước mắt kiến trúc, chi giác mắt một hoa, cả người đã bị Nam Cung Thần chặn ngang bế lên, thẳng đến hậu viên mà đi. Ngạch! Thần, ngươi cái hồn đạo, mau cấp bản thiếu chủ buông tức phụ. Còn lại thật lâu mới phản ứng lại đây mọi người, há hốc mồm nhìn bọn họ biến mất phương hướng. Hoàng phủ rắc càng là tức giận đến chửi ầm lên, nhân gia thật vất vả mới chờ đến tức phụ đã đến nói, đáng tiếc, hắn hiện tại thực lực cùng Nam Cung Thần kém thật sự quá xa, đừng nói đuổi không kịp, liền tính đuổi theo cũng không thấy đến có thể đoạt đến quá, chỉ có dương mắt nhìn phần. Ha ha! Thần, ngươi sẽ không sợ Hoàng phủ thiếu chủ trả thù ngươi sao? An ổn dựa vào Nam Cung Thần trong lòng lực, Hiên Viên Khải nhẹ giọng trêu đùa, nếu nói hắn còn hâm mộ người khác gì đó lời nói. Khả năng chính là Nam Cung Thần cùng Hoàng Phủ Giác bọn họ chi gian cái loại này thân nhân còn thân hữu nghị đi. Hắn cả đời này chú định sẽ không có được loại nào hữu nghị, bởi vì mặc kệ hắn như thế nào tin tưởng một người, trước sau đều sẽ ở trong lòng bảo trì một phần thanh minh, cho dù có thiên lọt vào phản bội, hắn cũng không đến mức quá mức đau lòng, bao gồm đối Nam Cung Thần tình cũng là giống nhau. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho hắn như vậy cơ hội sao? Ôn Nhu đem Hiên Viên Khải đặt ở trên giường. Nam Cung Thần ngồi ở mép giường, nhuộm đấm nhẹ nhẹ tà khí giữa mày đã nồng đậm sủng nịch, bàn tay to sờ lên hắn anh hồng đôi môi, chậm rãi cọ sát, kim hoàng sắc hai tròng mắt càng thêm sâu thẳm, từng cụm nho nhỏ tình dục ngọn lửa không ngừng ở bên trong lao nhanh nhảy lên, kêu gào suy nghĩ muốn phát tiết. Thần! Có lẽ là không khí cho phép, Hiên Viên Khải hai mắt nhiễm mê mang, duỗi tay bao trùm ở Nam Cung Thần bàn tay to thượng, tính lên, bọn họ không sai biệt lắm có hai tháng không gặp. Nam nhân cũng là người, không phải bởi vì hắn không phải nữ nhân liền sẽ không giống nữ nhân như vậy triền miên lâm ly, tương phản, bọn họ cảm tình bùng nổ lên thời điểm, sẽ so nam nữ chi gian cảm tình càng thêm kịch liệt, càng thêm triền miên, càng thêm cực nóng. Tựa như Hiên Viên Khải giờ phút này giống nhau, hắn tự hỏi không phải cái đem tình yêu xem đến thực trọng nam nhân, càng không phải cái thích thì lại người khác người, nhưng mỗi lần cùng Nam Cung Thần ngắn ngủi tách ra sau tái kiến. Hắn trong lòng đều sẽ thực kích động, đều sẽ thói quen tính mà đem chính mình giao cho hắn, có lẽ, đây là tình yêu ma lực đi. Ta rất tưởng nhớ ngươi. Dư lại nói biến mất ở hai người dính ở bên nhau đôi môi, gợi cảm môi mỏng dán anh hồng đôi môi, chậm rãi cọ sát, đột nhiên, Phùng Hiên Viên Khải gương mặt đôi tay nắm thật chặt, nâng lên đầu của hắn, cực nóng ngọn lửa vụt ra khẩu, thẳng đến Hiên Viên Khải phát ra nhàn nhạt dược thảo mùi hương khoang miệng, quét qua từng viên chỉnh tề hàm răng. Không đợi hắn tiến đến tìm kiếm Hiên Viên Khải non mềm đinh hương cái lưỡi tự động tự phát quấn lên ngọn lửa, hai điều lâu chưa tương ngộ đầu. Lưỡi gắt gao giao triền ở bên nhau, tình cảm mãnh liệt bởi vậy triển khai mở màn. Hút dẫn, câu triền, vui đùa ầm ĩ, lửa nóng đầu lưỡi không ngừng mà ở lẫn nhau trong miệng tới tới lui lui, bằng thân mật phương thức trao đổi lẫn nhau trong miệng điểm mỹ nước bọt, không kịp trước mắt nước bọt mắt Hiên Viên Khải gợi cảm khoe miệng chảy xuống, nhiễm ước hắn tiêm tế cảm. Dâm mị đến cực điểm. Ân. Kịch liệt hôn dần dần biến chất, không biết khi nào, Nam Cung Thần gợi cảm môi mỏng rời đi Hiên Viên Khải anh hồng đôi môi, ở hắn tinh xảo tuấn mị trên mặt in lại một cái ước hôn, cuối cùng còn đem nhiệt tình đầu lưỡi vói vào Hiên Viên Khải lỗ thai nhẹ nhàng quấy loạn, tay đấm không chịu cô đơn dọc theo nàng cổ chậm rãi trượt xuống, trải qua hai mảnh gợi cảm con bướm cốt, vén lên đơn bạc áo đông, trực tiếp cùng hắn ra thịt làm thân mật nhất tiếp xúc. Xé. Hiên Viên Khải trên người quần áo tại đây luân vì mảnh nhỏ, gợi cảm mảnh khảnh thân thể xích quả quả hiện ra ở Nam Cung Thần đáy mắt, tà mị đơn phượng nhãn sâu thẳm không thấy đế, lặng lặng nhìn chăm chú vào khối này độc thuộc về hắn một người gợi cảm thân thể. Bạch bạch bạch. Một lát sau, Nam Cung Thần thoáng một vận khí, trên người hoa lệ quần áo biến mất không thấy, rắn chắc nhưng cũng không cơ bắp chồng chất thon dài thân thể ăn qua trần trụi xuất hiện ở Hiên Viên Khải trong tầm mắt. Thần, thân thể của ngươi càng ngày càng tốt. Một chút cũng không thèm để ý chính mình trần trụi thân thể, Hiên Viên Khải lười biếng dựa nghiêng trên giường, thêu hoa đáy mắt một mảnh mê mang, thật là mê người, mềm mại không xương tay nhỏ dọc theo Nam Cung Thần rắn chắc khẩn trí phần eo một chút, dù hoặc tính hướng lên trên bò, sở kinh chỗ, cực nóng dị thường. Khải, đừng đùa hỏa. Bắt lấy đã sở đến ngực hắn nghịch ngợm tay nhỏ, Nam Cung Thần kim hoàng sắc hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dưới thân mê người tiểu yêu tinh. Hai tháng không có phát tiết dục vọng, lại làm hắn như vậy loạn đi xuống, hắn nhưng không cam đoan sẽ không thương đến hắn. Nếu Hiên Viên Khải chậm rãi làm lên, dù hoặc tính gần sát hắn, anh hồng gợi cả môi dán ở hắn bên thai, kêu nàng vành thai nhẹ ngữ nói, nếu ta nói, liền sợ ngươi hỏa châm đến không đủ mánh liệt đâu. Bạch bạch bạch, có chút thần kinh đứt gãy thanh ầm vang lên, Nam Cung Thần đột nhiên đem Hiên Viên Khải áp đảo hồi trên giường. Là chính ngươi tìm. Thật sâu liếc hắn một cái, cực nóng môi lại lần nữa chiếm lĩnh kia trương làm hắn lại ái lại hận đôi môi, lửa nóng đại trướng trên đường ruộng hắn tinh tế mềm dẻo trần trụi thân thể, bậc lửa tình cảm mãnh liệt hòa hoa. A, một ngày không thấy như cách tam thu, hai người suốt 60 cái ngày đêm không gặp, tình dục một khi bậc lửa, tuyệt đối là tình cảm mãnh liệt mà có kịch liệt, cường tráng cùng mảnh khảnh trần trụi thân thể gắt gao dây dưa ở bên nhau, sướng vang này khúc thuộc về tình nhân gian. Nhất nguyên thủy nhạc khúc. Ai? Các ngươi đều ở a? Vũ Văn Khinh Trần từ bên ngoài đi vào tới, lại thấy tất cả mọi người tụ ở trong đại sảnh, nghi hoặc từ đáy mắt chợt lóe mà qua, Triệt Cung Giác ở nhà thực bình thường, Bách Lý Mặc cùng Hạ Hầu Thượng ở chỗ này liền không quá thích hợp, còn có. Chăn tầm mắt đối thượng dựa nghiêng trên một bên cây trúc thượng nhắm mắt dưỡng thần yêu mị nữ nhân, Vũ Văn Khinh Trần trong lòng cái bơm một tiếng, ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn. Quả nhiên không có nhìn đến trong trí nhớ bắt được đỉnh bạt thân ảnh, một mạt khói mù nhanh chóng xẹt qua đáy mắt, tốc độ mau đến không có làm bất luận kẻ nào phát hiện. Như thế nào không có nhìn đến thần? Nhẹ nhàng sung sướng ngữ khí, thoạt nhìn giống như phi thường tùy ý, chỉ có trời biết, kia bối ở sau người đôi tay, móng tay đã thật sâu véo vào thịt. Nghe vậy, ngồi vây quanh ở cái bàn bên mấy người trong đầu nháy mắt nổi lên vừa mới bọn họ đến biệt viện khi hình ảnh mỗi người trên mặt biểu tình đều thay đổi, duy nhất điểm giống nhau chính là, bọn họ đáy mắt đều mang theo thật sâu khinh bỉ. Làm sao vậy? Ở một bên không vị ngồi xuống, Vũ Văn Khinh Trần tò mò hỏi. Thần cái kia hồn đạm, thế nhưng một người bá chiếm tức phụ, bản thiếu chủ đều còn không có đến cập cùng tức phụ ôn chuyện nói, giờ. Lao tử muốn cùng hắn tuyệt giao. Hoàng phủ giác quán giận bất bình mắng, mắt phượng đều mau phun ra hỏa hoa tới, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ, một bên Nam Cung Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự rất muốn phun tào hắn hai câu, nhân ra phu phu gặp nhau, thiên kinh địa nghĩa, quan người đánh giám. Nhưng, nhìn xem ái nhân bộ dáng, không cần hoài nghi, nếu hắn thật sự dám nổ ra, ái nhân phi lại lần nữa cho hắn trình diễn chạy trốn ký không thể. Nga, Khải Vân Quý Phi tới sao? Vũ Văn Khinh Trần làm bộ tò mò hỏi, tự cho là che giấu rất khá, có lẽ Nam Cung Thần cùng Hoàng Phủ Giác sẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng ở đây trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có Hiên Viên Khải thân biểu ca Bách Lý Mặc, Luyện Dược Công Hội hội trưởng Hạ Hầu Thượng, cùng với Thác Bạt Duyệt Khinh Âm, mấy người đồng thời dương mắt nhìn về phía hắn, đáy mắt mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu. Thác Bạt Duyệt cùng Khinh Âm xuất hiện liền chứng minh rồi Hiên Viên Khải đã đến, Vũ Văn Khinh Trần không phải không thấy được quá bọn họ. Càng không phải không biết hai người thân phận, kia hắn lúc này nghi hoặc liền có điểm ý vị sâu xa, là cái gì nguyên nhân, làm cho đến ở trước mặt mọi người nghi hoặc đâu. Bách Lý Mặc khỏe môi thoáng dơ dơ lên, độ cung không lớn, không nhìn kỹ nói căn bản nhìn không ra tới, từ nhỏ ở trong cung lớn lên, xem đến nhiều nhất chính là các loại cung đấu tranh đấu, âm mưu tính kế, Vũ Văn Khinh Trần, ngươi là ở tính kế tiểu khải như sao? Dựa nghiêng trên cây cột bên đôi tay ôm ngực Thác Bạt Duyệt còn lại là cười nhạt một tiếng, một cái nho nhỏ đánh tư tế cũng dám tính kế chủ tử, thật là không biết tự lượng sức mình, trừ bỏ bị Hiên Viên Khải tán thành Nam Cung Thần, ở Thác Bạt Duyệt trong mắt, không có bất luận kẻ nào có thể cùng nàng chủ tử sánh vai. Đúng rồi, nơi này không có người ngoài, bản thiếu chủ cứ việc nói thẳng. Đột nhiên, Hoàng phủ giác đảo qua ngày thường cả lơ phất phơ, cả người nháy mắt thoát thai hoàn cốt, mắt phượng nhìn chung quanh một lần ở đây mấy người sau chậm rãi nói, các ngươi còn nhớ rõ Chu Tức Quốc trạm dịch cháy, Tuyển viện tướng quân bị tập kích sự tình sao? Nghe vậy, mấy người sắc mặt toàn bộ chuyển biến, sao có thể không nhớ rõ? Kia sự kiện nhưng liên quan đến Hiên Viên Khải cùng hắn nhất để ý người, nếu không phải Hiên Viên Khải lấy tuyệt đối thực lực chinh phục Tam Quốc sứ thần, đặc biệt là Huyền Vũ Quốc tiểu hoàng tử, cháy sự sao có thể đơn giản như vậy liền không giải quyết được gì? Giác, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Vũ Văn Khinh Trần đoạt ở mọi người phía trước vội vàng hỏi nói. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, mọi người tổng cảm giác Vũ Văn Khinh Trần trong giọng nói mang theo một tia khẩn trương. Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác kỳ quái xem hắn, cẩn thận nghiên cứu hắn trầm tĩnh mặt ngoài hạ một chút dao động. Nửa ngày sau, hai người đối xem một cái, đáy mắt song song Phó Tây An điểm điểm đau lòng. Khinh Trần, hy vọng ngươi đừng thật sự làm ra cái gì việc ngốc tới a, nếu không, ai cũng giữ không nổi ngươi. Ân, lúc trước ta từng cùng tập kích Hiên Viên tướng quân Thích Khách đã giao thủ, đối hắn linh lực dao động có phi thường khắc sâu ký ức, rốt cuộc có thể ở thủ hạ của ta đào tẩu người. Phóng nhãn toàn bộ trạm thiên địa lục đệ nhất lục cũng tìm không ra mấy cái tới, khoảng thời gian trước ta không phải cùng Tây Môn Thành đã giao thủ sao. Mặc kệ là nội kinh vận hành phương thức cùng linh lực dao động, hắn cho ta cảm giác đều cùng lúc trước Thích Khách giống nhau như lúc, đây là kỳ quái nhất địa phương. Lúc trước Huyền Vũ Quốc sứ thần trong đoàn cũng không có Tây Môn Thành, hắn là giấu ở địa phương nào, mà ngay cả chúng ta đều không có phát hiện. Hắn vì cái gì muốn ở cao thủ tụ tập hoàng thành mạo hiểm hành thích Tuyển viện tướng quân? Hắn có cái gì mục đích? Giọng nói rơi xuống, Hoàng phủ Giác bưng lên trên bàn nước trà đưa đến bên môi. Hắn nói không thể nghi ngờ là ở mọi người trong lòng ném xuống một viên uy lực 10 phần bom. Lúc trước bọn họ không phải không có hoài nghi quá Tây Môn Thành dịch dung sen lẫn trong sứ thần trong đoàn. Nhưng khi đó rốt cuộc không có chứng cứ. Hiện tại Hoàng phủ Giác xích quả quả đem chứng cứ nằm xoài trên bọn họ trước mặt. Uy lực của nó là vô pháp tưởng tượng, Thứ Quốc tuy rằng tranh đấu gay gắt mấy vạn năm, lại chưa từng chân chính chính diện giao phong quá, mỗi một đời hoàng đế ở kế thừa ngôi vị hoàng đế là lúc, hẳn là đều từ tiên đế nơi nào được đến một phong di chiếu binh khí quốc diệt hơn nữa đại lục ngay trung tâm ma lâm uy hiếp. Mấy vạn năm qua, trạm thiên địa lục không có bất luận cái gì một cái hoàng đế dám chủ động phát động chiến tranh, nguyên nhân liền tại đây. Hiện tại Tây Môn Thành cách làm không thể nghi ngờ có hai cái mục đích. Thứ nhất, hắn tưởng phát binh Chu Tước Quốc, cho nên mới muốn trước diệt trừ tay cầm trọng binh Chu Tước Quốc chiến thần Hiên Viên Vân Phong. Thứ hai, sát Hiên Viên Vân Phong, bức Chu Tước Quốc chủ động phát binh. Hoàng phủ thiếu chủ, ngươi dám xác định? Nửa ngày sau, Bách Lý Mặc nghiêm túc nhìn Hoàng phủ Giác, kỳ thật hắn trong lòng mơ hồ có đáp án. Lần này Tây Môn Thành đến Bạch Hổ Quốc vẫn luôn đều phi thường kiêu ngạo, hoàn toàn không có nửa điểm đến người khác quốc gia làm khách ý tứ. Hình như là trở lại chính mình quốc gia giống nhau, nói rõ giáp tâm bất lương. Đương nhiên, loại sự tình này bản thiếu chủ sao có thể lấy tới nói bậy, sở dĩ vừa mới bắt đầu thời điểm chưa nói, chính là bởi vì ta chỉ có 60% nắm chắc, nhưng trải qua vừa mới sự tình, ta có 90% nắm chắc, hành thích Tuyển viện tướng quân người tuyệt đối là hán. Hoàng phủ Giác vẻ mặt thận trọng, vừa mới Tây Môn Thành sông lên ngăn trở bọn họ đường đi thời điểm. Hắn từng cẩn thận tra quá hắn linh lực dao động, tuyệt đối sẽ không có giả. Bổn vương tin tưởng Giác. Nam Cung Triệt không chút do dự đứng ở Hoàng phủ Giác bên này, không có người so với hắn càng hiểu biết Hoàng phủ Giác. Hắn tuy rằng ngày thường không đàng hoàng, nhưng nói tới đại sự thời điểm, trước nay đều là có một nói một, Tây Môn Thành người kia đích xác thực lệnh người hoài nghi. Bổn tọa cũng tin tưởng. Vũ Văn Khinh Trần theo sau phụ hòa nói, một tia quỷ dị tinh quang nhanh chóng hiện lên đáy mắt. Mau đến không có cấp bất luận kẻ nào phát hiện. Thảo, sớm biết rằng vừa mới nên diệt cái kia suy người, thế nhưng tập kích chủ tử phụ thân. Tại như vậy nghiêm cẩn thời khắc, một tiếng phi thường không văn nhã thấp chú truyền tiến mọi người lỗ thai, mọi người nháy mắt té xỉu, không hổ là Hiên Viên Khải coi trọng người, nị mạ quá độc đáo một chút. Thác Bạt tiểu thư, bản thiếu chủ khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là trung cấp tỉnh ma pháp sư đỉnh. Sắp đột phá cao cấp thánh ma pháp sư đi. Hiện tại ngươi còn không phải Tây Môn lão tặc đối thủ, quan trọng nhất chính là. Nói tới đây, Hoàng phủ Giác kế tiếp nói thế nhưng ngạnh sinh sinh biến mất ở yết hầu chỗ sâu trong, mọi người kỳ quái nhìn hắn, này lại là làm sao vậy? Giác, làm sao vậy? Nam Cung Triệt lặng lẽ ở bàn hạ nắm lấy hắn tay, vẻ mặt quan tâm hỏi. Tây môn thành khả năng không ngừng là thiên giai đỉnh. Ngừng đầu, Hoàng Phủ Giác thận trọng nói, ngày đó hắn cùng Tây môn thành giao chiến, Tây môn thành tổng cho hắn một loại kỳ quái không khỏe cảm. Trải qua hơn một tháng tự hỏi, được đến duy nhất đáp án chính là, Tây môn thành ẩn tàng rồi thực lực, nếu thật là như vậy, cũng khó trách hắn muốn đánh động chiến tranh rồi. Này! Nam Cung Triệt thân thể cứng đờ, không thể không nói, Hoàng Phủ Giác suy đoán làm hắn chấn kinh rồi, siêu việt thiên giai, đó chính là linh giai, khả năng sao? Bách Lý Mặc Thác Bạt Duyệt Khinh Âm cùng Vũ Văn Khinh Trần cũng là thân hình chấn động, linh giai võ giả, đó là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, cùng thiên giai quả thực một cái ở điền một cái trên mặt đất, nếu thật sự như Hoàng Phủ Giác sở suy đoán. Hơn nữa bọn họ hôm nay xem như chính diện cùng Tây Môn Thành sẽ rách mặt, thiên hạ chỉ sợ muốn quấy rầy a. Kịch liệt chiến miên rằng co suốt hai cái canh giờ, nếu không phải xem Hiên Viên Khải thật sự là không được, Nam Cung Thần nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua, phi quấn lấy hắn ân ái đến vĩnh viễn không thể. Ngươi như thế nào lúc này mới đến Lăng Thành? Nam Cung Thần lười biếng dựa nghiêng trên đầu giường, trong lòng ngực ôm mệt đến liên thủ đầu ngón tay đều không nghĩ động một chút Hiên Viên Khải. Bàn tay to câu được câu không ở hắn trần trụi trên vai chậm rãi cọ sát. Không, đi một chuyến Phàn Liên núi non, cắn nuốt hỏa linh phí chút công phu. Nhắm hai mắt, Hiên Viên Khải nói được vân đạm phong khinh, thật giống như lúc trước thiếu chút nữa bởi vì cắn nuốt hỏa linh mà chết đi sự căn bản là không có phát sinh quá giống nhau. Về sau đừng làm này, đó sẽ làm ta lo lắng sự tình. Cho dù Hiên Viên Khải không nói, Nam Cung Thần cũng có thể tưởng tượng đến ra ngay lúc đó hình ảnh. Linh nếu là như vậy hảo cắn ướt, Trạm Thiên Địa Lục liền sẽ không không vài người có được linh. Ân. Thuận theo gật gật đầu, Hiên Viên Khải một chút đứng dậy dục vọng đều không có, nhậm nhiên lười nhác ghé vào Nam Cung Thần trần trụi trên ngực. Tình nhân chi gian, có đôi khi không tiếng động thắng có thanh, hai người đều không có đang nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng dựa vào cùng nhau, đã ấm áp lại hạnh phúc. Lao Phu cho rằng việc này 90% là thật sự. Trong đại sảnh, mấy người thảo luận còn ở tiếp tục, trầm mặc thật lâu sau, vẫn luôn không mở miệng Hạ Hầu Thượng đột nhiên chính xác nói, thấy mọi người đều kỳ quái nhìn hắn sau, Hạ Hầu Thượng mới tiếp tục nói, các ngươi còn trẻ, rất nhiều sự cũng không biết, Tây Môn Thành lúc trước chính là không thua gì bọn họ bất luận kẻ nào điển từ A, từng thịnh hành toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục, bị dự vì vạn năm tới biến thái nhất tu luyện thiên trường, trăm năm trước hắn chính là thiên giai võ giả. Hiện tại trăm năm qua đi, tu thành linh giai cũng bình thường, tin tưởng các ngươi đều biết, mặc kệ là hoàng thất cũng hảo, đại gia tộc cũng thế, đều hoặc thiếu có chút trợ giúp tu luyện giả để cao cấp bậc bí thuật, có chút sẽ đối thân thể có hại, có chút lại là vô hại, tỉ như nói cao phẩm đan dược, hoặc là thượng cổ lưu lại thần kỳ võ kỹ từ từ, huyền vũ quốc hoàng thất không có khả năng không có, trong vòng trăm năm vượt qua một cái đại cấp bậc, đối với một quốc gia hoàng đế tới nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Những cái đó bất xuất thế yêu nghiệt chính là như vậy, nhưng là, các ngươi biết vì cái gì Trạm Thiên Địa Lục không có đại lượng linh giai trở lên võ giả hoặc là đại ma đạo sư sao? Nói tới đây, Hạ Hầu Thượng ngừng lại, một đôi cơ trí mắt đen đảo qua mọi người, bọn họ đều là khó gặp thiên tài, có cơ hội đi kia phiến đại lục cường giả, là nên làm cho bọn họ biết người mọi người thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Đối với hoàng thất bí thuật, mọi người không phải thực kinh ngạc, bọn họ đều xuất thân hoàng thất hoặc đại gia tộc, tự nhiên là biết, liền giống như Chu Tức Quốc linh giới, nếu Nam Cung huynh đệ chịu chuyên tâm bên trong tu hành, lúc này xem chỉ sợ sớm đã đột phá linh giai, lấy này luận chi, huyền vũ quốc có như vậy địa phương cũng có khả năng. Bọn họ kinh ngạc chính là Hạ Hầu Thượng cuối cùng vấn đề, chẳng lẽ, cái kia truyền thuyết là thật sự? Cáo giả, thế giới này thật sự còn có một mảnh càng rộng lớn đại lục. Bách Lý Mặc đại biểu mọi người hỏi ra bọn họ nghi hoặc, liền Thác Bạt Duyệt cùng Khinh Âm đều đi qua, đối với võ giả tới nói, không có so này càng hấp dẫn bọn họ đồ vật tồn tại. Bàn cổ khai thiên tích địa, sáng thế thần tạo thành thương sinh, âm dương hợp thể giáng thế, phượng hoàng nhất, trọng sinh, thiên địa thần tam giới về một, cái này truyền thuyết bọn họ cũng không xa lạ đi. Nhưng phát bộ phận người đều chỉ biết một mà không biết hai, tương truyền. Trạm Thiên Địa Lục cũng không phải sáng thế đại thần sáng tạo ra tới, mà là một vị khác địa vị không thua kém sáng thế thần đại thần sáng chế. Nay mục đích chính là vì nên đón người nào đó trở về, tiên đoán nói rất rõ ràng, âm dương hợp thể, đây là kia ôn thần bí đại thần chờ người. Đến nỗi mặt sau hai câu, Lão Phu cũng không phải rất rõ ràng, cho nên, ở âm dương hợp thể xuất hiện phía trước, vị nào đại thần tuyệt đối không cho phép này phiến đại lục bị hủy diệt. Thiên giai võ giả sức chiến đấu nói vậy các ngươi đều rõ ràng, càng miễn bản thiên giai võ giả trở lên, chiến đấu lên khả năng chỉ có thể dùng hủy thiên diệt địa tới hình dung. Trạm thiên địa lục không phải không có xuất hiện quá linh giai trở lên võ giả, mà là một khi xuất hiện linh giai trở lên võ giả, bọn họ liền sẽ thần bí biến mất, không có người biết bọn họ đi nơi nào, sống hay chết. Biết 3.000 nhiều năm trước, ta Bạch Hổ Quốc Hoàng Thất xuất hiện một cái đại ma đạo sư, cái này bí ẩn mới bị cởi bỏ, bọn họ không phải biến mất, mà là đi một khác phiến đại lục, nơi đó tên là Phá Thiên Đại Lục, võ giả chỉ cần đạt tới linh giai, ma pháp sư đạt tới đại ma đạo sư, tất cả đều sẽ bị cưỡng bách chiêu hướng nơi đó. Đây là vị kia đại ma đạo sư lưu lại một tia thần thức nói đến, cho nên, các ngươi đừng tưởng rằng thế giới này không có linh giai trở lên võ giả, chỉ là các ngươi còn không có đạt tới cái kia trình độ mà thôi, Phá Thiên Đại Lục, kia mới là thật thật cường giả tụ tập nơi. Nếu những lời này đổi một người nói ra, khả năng không ai sẽ tin tưởng, thậm chí sẽ khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại nói này đó chính là Hạ Hầu Thượng. Nó không chỉ có là Trạm Thiên Địa Lục duy nhất một cái lục phẩm trung cấp luyện dược sư, vẫn là một người trung cấp ma đạo sư, hơn nữa hắn xuất thân Hoàng Thất Thiên Hệ, tính lên hẳn là Bách Lý Mặc Tổ Tông, hiện năm không biết nhiều ít tuổi, lời hắn nói tự nhiên phân lượng 10 phần. Mọi người chấn kinh rồi, bọn họ từ nhỏ đã bị dự vì thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới người khác đâu khó có thể kỳ vọng độ cao, tâm tính sớm đã thành thục đến hưng không dậy nổi cái gì đại gợn sóng. Hiện tại bọn họ một đám trong lòng lại là sóng gió mãnh liệt, hưng phấn cả người run rẩy, Phá Thiên Đại Lục, đối với này đó từ nhỏ liền ở cường giả vi tôn quan niệm hạ lớn lên những thiên tài tới nói, dù hoặc không thể nghi ngờ là thật lớn. Là cái nam nhân đều sẽ kỳ vọng càng cao cảnh giới, loại này dục vọng đối với bọn họ tới nói đặc biệt sung ra, ở đây mỗi người, bao gồm Thác Bạt Duyệt ở bên trong, đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, không ai nhìn đến. Hoa ở Thác Bạt Duyệt trong lòng ngực Ngọc Tà đang nghe đến những lời này đó thời điểm, đôi mắt từng nhanh chóng chớp động vài lần, bọn họ đều đắm chìm ở đối tương lai, đối Phá Thiên Đại Lục vô hạn chờ mong. Không đúng, ngươi nói một đạt tới linh giai liền sẽ mạnh mẽ bị triệu hoán đến Phá Thiên Đại Lục, nhưng lão quái vật đã mau đột phá chân giai, vì cái gì còn ở Trạm Thiên Địa Lục. Hơn nữa, theo bản thiếu chủ biết, Trạm Thiên Địa Lục rất nhiều bất xuất thế yêu nghiệt hẳn là cũng có đạt tới linh giai. Còn có khác chủng tộc, tỉ như nhân thú tộc, tinh linh tộc, long tộc, huyết tộc, bọn họ chung hẳn là rất nhiều người đều đột phá linh giai mới đúng, vì cái gì bọn họ không có bị triệu hoán đi Phá Thiên Đại Lục. Đột nhiên, Hoàng Phủ Giác nghi hoặc ra tiếng hỏi, người khác không rõ ràng lắm nhà mình lao quái tu vi, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Đến nỗi những cái đó bất xuất thế yêu nghiệt, nói vậy mỗi cái quốc gia đều sẽ có, bởi vì, hắn thần ẩn cung liền có. Này cái này lão phu không được rõ lắm. Nghe vậy, Hạ Hầu Thượng một trận xấu hổ, đây cũng là hắn nghiên cứu thật lâu sự tình, lại trước sau không có được đến bất luận cái gì kết quả, nói giỡn, chẳng lẽ hắn muốn bắt cái linh giai võ giả tới khảo vấn sao? Lại không phải không muốn sống nữa. Đó là bởi vì, Phá Thiên Đại Lục đối linh giai võ giả triệu hoán không phải mạnh mẽ, chỉ cần linh giai võ giả không ở Trạm Thiên Địa Lục bốn phía khai chiến. Gắn bó hai cái đại lục thần thú liền sẽ không ra tới mạnh mẽ khóa người, nhưng chân giai liền bất đồng, một khi đột phá chân giai, bảo hộ thần thú liền sẽ mạnh mẽ đem người truyền tống đến Phá Thiên Đại Lục. Không thuộc về ở đây bất luận kẻ nào thanh âm vang lên, số hai mắt mắt nơi nơi thuần toa một lần, lại trước sau chỉ nghe này thanh, không thấy này tung. Lao quái vật, không thể tưởng được ngươi cũng tới. Hoàng Phủ Giác nói âm vừa ra hạ. Một đạo thanh ý y hay một đạo bạch ý y từ cửa phiêu tiến vào. Chạm vào. Hoàng Phủ Giác đầu bị hung hăng gõ một chút. Tiểu tử thúi, lao tử là ngươi tổ tông, cái gì lao quái vật. Lao tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu thích đảng, người gặp người thích xe thấy xe tái, không biết mê chết nhiều ít thiếu nữ thiếu phụ, dám cấp lao tử lấy cái như vậy khó nghe ngoại hiệu, là tìm chết sao. Theo sau, thanh ý y nam nhân thuận thế ở bên cạnh hắn không vị ngồi xuống. Trong miệng không ngừng mắng liên tục, nháy mắt lôi đến ở đây mọi người tiêu ngoại nộn. Dịch lão, Nam Cung Triệt, Vũ Văn Khinh Trần từ trên ghế đứng lên, cung kính chiều ngồi ở trên ghế thanh y lìa nam nhân hành lễ, bạch y lìa nam tử còn lại là đứng ở hắn phía sau, cũng không núp nhích. Thác Bạt Duyệt, Khinh Âm, Hạ Hầu Thượng trong lòng ẩn ẩn đoán được nam nhân thân phận, rồi lại không quá dám khẳng định, vì mau. Kháng cha A, tương truyền hoàng phủ dịch 7-800 tuổi, ở bọn họ trong ảo tưởng, hẳn là túi xuống lao giả mới đúng, nhưng nhìn xem ngồi ở trước mặt biểu y hề người, tuấn mi tinh mục, mũi như huyền gan, môi như đồ chu, mỏng mà gợi cảm, quan trọng nhất chính là, hắn làn da, đừng nói là nếp nhăn, liền nếp nhăn trên trán cái loại này thường ở người trẻ tuổi trên người nhìn đến đồ vật cũng không có, da thịt không nói trắng non bóng loáng, lại cũng như tiểu mạch khẩn trí có độ, còn kiến đi ở mặt. Trên cũng đến chảy quả trượng, nị mà nếu gương mặt này thật là thuộc về một cái mấy trăm tuổi lão nhân nói, kia những cái đó người trẻ tuổi thật sự có thể đều đi tìm chết vừa chết, quá mẹ nó đã kích hiểu rõ. Lao quái vật, vốt bị đánh cái hót, hoàng phủ giác nhỏ giọng thấp chú nói, nhưng cẩn thận xem nói, hắn khỏe môi lại so với vừa mới bốn lượn như vậy một chút, hẳn là thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy thân nhân mới đúng. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chịu đúng không? Hoàng phủ dịch lại là đột nhiên một cái tắt phách về phía hoàng phủ giác, bất quá lần này bị hoàng phủ giác tránh thoát. Vốn dĩ chính là lao quái vật, mấy trăm tuổi còn treo trương hai mươi mấy tuổi ra, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, mất mặt đã chết. Hoàng phủ giác trốn đến Nam Cung Triệt phía sau, tiếp tục không sợ chết khiêu khích, tức giận đến hoàng phủ dịch thiếu chút nữa bạo tẩu. Ở đây mấy người đấy mắt hiện lên điểm điểm ý cười, xem ra hoàng phủ giác lưu manh dạng cũng không phải trống rỗng mà đến. Bất quá, mọi người lại lần nữa nhìn xem hoàng phủ dịch gương mặt kia, ngạch thật là danh xứng với thật lao quái vật. Tiểu tử thúi, dịch lão, sư phó. Liên ở hoàng phủ dịch chuẩn bị đi lên chụp chết nhà mình không biết nhiều ít đại con cháu thời điểm, Nam Cung Triệt vội vàng thẳng thắn ngực, chặt chẽ đem hoàng phủ giác hộ ở sau người, đứng ở hắn phía sau bạch y hề nam tử, linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ mộ dung duyên cũng kéo lại hắn góc áo. Như thế nào? Các ngươi mấy cái tiểu tử thúi đây là muốn tạo phản sao? Hoàng phủ dịch mi một trọn, rất có tưởng một người khiêu chiến bọn họ vài người ý tứ, vài người vô ngữ, liên tục nói, không dám. Nói giỡn, linh giai đỉnh, lại nhiều 10 cái bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn, khi còn nhỏ những cái đó khủng bố đối chiến bọn họ nhưng không nghĩ lại trải qua. Hừ, lượng các ngươi cũng không dám, tính, xem ở tiểu duyên mặt mũi thượng, lao tử lần này tạm tha ngươi cái này tiểu tử thúi. Hoàng phủ dịch hừ nhẹ một tiếng, hung hăng chừng liếc mắt một cái tránh ở Nam Cung Triệt phía sau hoàng phủ giác, lại lần nữa ngồi xuống. Nghe nói thần kia tiểu tử cưới cái xinh đẹp tức phụ nhi, sao không thấy hắn ra tới? Hảo đi, đây mới là hoàng phủ dịch lần này hiện thân lăng thành mục đích chi nhất, mỹ nhân à, nhất quán là hắn yêu nhất, không biết thần tức phụ có hay không nhà hắn con dâu mỹ, hắc hắc nếu đủ mỹ nói, liền đem hắn đoạt lấy, tiện nghi hoàng phủ giác kia tiểu tử thúi. Thần có việc đi ra ngoài. Nam Cung Triệt liền mắt đều không nháy mắt liếc mắt một cái liền nói dối nói, làm hắn nửa cái đồ đệ. Bọn họ sao có thể không biết hắn tật xấu? Thảo, Nam Cung tiểu tử, ngươi cũng thiếu chịu, thật đương lão tử già cả mắt mờ sao. Hung hăng chừng liếc mắt một cái nói dối không chuẩn bị bản thảo người nào đó, hoàng phủ dịch ngẩng đầu nơi nơi nhìn nhìn, miệng một trường. Nam Cung thần, cho ngươi 10 tức thời gian, lập tức lăn ra đầy thấy lão tử. Không hổ là trạm thiên đệ nhất cường giả, như bức hống hống, dám như vậy mệnh lệnh Nam Cung thần, trừ bỏ hắn. Trong thiên hạ chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai đi. Lúc này, đang ở trong phòng ôn chuyện hai người biểu tình khác nhau, một cái bất đắc dĩ, một cái kinh ngạc, lại cũng không dám thật sự không ra đi. Nam Cung thần một bên giúp Hiên Viên Khải mặc quần áo, một bên nói với hắn nói hoàng phủ dịch làm người, để tránh hắn chờ lát nữa bị dọa đến. Hiên Viên Khải còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bất quá, đối với linh giai võ giả, hắn nhưng thật ra thực sự có vài phần hứng thú. Thảo, ngươi mẹ nó ai a, cư nhiên dám như vậy cuồng vọng. Mọi người có thể nhẫn mại hoàng phủ dịch kiêu ngạo, mộ chỉ đồng dạng kiêu ngạo thần thú lại không có biện pháp nhẫn mại, đột nhiên nhảy nhảy lên cái bàn, mắt hổ phẫn hận trừng mắt vẻ mặt lưu manh dạng hoàng phủ dịch. Nha! Đây là từ đâu ra tiểu gia hỏa? Thế nhưng sẽ miệng phun nhân luôn. Hoàng phủ dịch túi đầu nhìn xem đứng ở trên bàn vật nhỏ. Đáy mắt mang theo nhợt nhạt ý cười, trong lòng lại tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn thế nhưng không cảm giác được này chỉ vật nhỏ cấp bậc, quả thực quá không thể tưởng tượng. Quan ngươi đánh giám. Ngọc Tà Phiên trợn trắng mắt, cái đuôi cao cao nhếch lên, so với hắn còn cuồng vọng, vô nghĩa, nhân ra nó chính là thần thú, cao cao tại thượng thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất, hoàng phủ dịch tính cái điều Nga. Đến, vật nhỏ đủ như bức A, tới tới tới, nói cho bổn đại gia, ngươi từ đâu ra. Hoàng Phủ Dịch hai tay đột nhiên nhắc tới Ngọc Tà hai chỉ trước chân, ác thú vị mười phần đối thượng Ngọc Tà mắt hổ, tức giận đến Ngọc Tà chửi ầm lên. Thảo, ngươi cái đang chết hồn đạm, mau cấp lao tử bùng ra, lao tử là thần thú, ngươi mẹ nó phóng tôn trọng điểm. Ngọc Tà cái kia lệ dòng chạy đi à, nhớ trước đây nó quát tháo toàn bộ thiên giới, có từng bị người như thế đối đãi quá. Nay quả thực là xích quả quả vũ nhục, mẹ nó, chờ nó khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, phi một đám xé bọn họ không thể. Thần thú, ngươi đừng nói, Hoàng Phủ Dịch thật đúng là buông ra Ngọc Tà, bất quá, hai mắt lại một khắc cũng không rời đi quá nó nho nhỏ hổ khu, bên trong đựng đầy nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu cùng khó hiểu. Đó là đương nhiên, bản thần thú chính là thượng cổ tôn quý nhất tứ đại thần thú chi nhất Bạch Hổ, tính tiểu tử ngươi thức thời, nếu không lão tử phi xé ngươi không thể. Rốt cuộc được đến giải thoát, Ngọc Tà cho rằng Hoàng Phủ Dịch sợ, kia kêu một cái ngạo kiểu A, đầu ngẩng đến cao cao, chỉ kém không đem cái đuôi kiểu đến bầu trời đi, mọi người không biết nên khóc hay cười, này một người một thú cũng không tránh khỏi quá kẻ dở hơi một chút. Ngươi gạt người, rõ ràng chính là một con tiểu miêu, sao có thể sẽ là Bạch Hổ. Đột nhiên, Hoàng Phủ Dịch phi thường tính trẻ con chỉ vào Ngọc Tà lên ăn nói, đoàn người nháy mắt té xỉu, nị mạ ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút không? Bán manh không phải ngươi như vậy bán A hồn đạm. Tiểu miêu ngươi muội, lao tử là Bạch Hổ hồn đạm. Ngọc Tà thiếu chút nữa bị hắn tức chết, nờ nờ giờ nó rõ ràng là anh minh thần võ Bạch Hổ, vì len sợi mỗi người đều đương nó tiểu miêu A. Đi, rõ ràng là tiểu miêu. Bạch Hổ. Tiểu miêu. Bạch Hổ. Tiểu. Một người một thú thế nhưng bắt đầu hấu trĩ tranh luận đi lên, xem đến một bên mấy người há hốc mồm không thôi dân, đây là trong truyền thuyết lao ngoan đồng sao. Mẹ nó, bọn họ mọi người số tuổi thêm lên cũng không có hai người chung bất luận cái gì một cái đại, này cũng quá mẹ nó kia gì. Lao tử khiến cho ngươi nhìn xem lão tử chân thân. Ngọc Tà cả người hổ mau đều bị tức giận đến dựng ngược đi lên, nói liền tưởng ở mọi người trước mặt biến thân, nhưng... Ngọc Tà. Thanh lanh thanh âm rất thấp, thấp đến cơ hồ nghe không được, lại nháy mắt lệnh Ngọc Tà hổ khu cứng đờ không thôi, ngăn lại nó đường trường biến thân tú. Hắc hắc hiên viên, các ngươi tự xong cũ. Như thế nào không nhiều lắm ở trên giường chờ lát nữa. Cứng đờ xoay người qua, Ngọc Tà trong mắt từ trên xuống dưới chuyển cái không ngừng, chính là không dám cùng hiên viên khải tầm mắt đối thượng, nương, đều do cái kia suy người. Hoàng Phủ Dịch sớm tại hiên viên khải ra tiếng thời điểm liền chú ý tới hai người tồn tại, chính nghi hoặc rốt cuộc là cái dạng gì người thế nhưng có thể thuần phục này chỉ rõ ràng không kềm chế được tiểu Bạch Hổ, lại ở ngẩng đầu nháy mắt, tầm mắt rốt cuộc thu không trở lại, Mỹ, quả thực quá mẹ nó Mỹ, mấy trăm năm tới, hắn tự hỏi gặp qua vô số Mỹ nhân, nhưng không ai có thể cập thượng trước mắt vị này một phần mười, hiên viên khải Mỹ, so với những cái đó lấy Mỹ mạo nổi tiếng tinh linh tộc cùng. Nhân ngư tộc cũng không chút nào kém cỏi. Lộc cộc. Nuốt nước miếng thanh âm phi thường không thích hợp nghi vang lên. Mọi người cuồng hãn, nị mạ ngươi một thế hệ tông sư a, có thể hay không đừng mẹ nó như vậy mất mặt. Nam cung thần hiên viên khải nháy mắt vô ngữ, đương không nghe được, định lực siêu cường hướng cái bàn bên đi đến. Hiên viên. Hai người mới vừa ngồi định rồi, Ngọc Tà liền gấp không chờ nổi nhảy vào hiên viên khải trong lòng ngực, nho nhỏ đầu hổ không ngừng cọ sát hắn ngực. Nói rõ bán manh trăng oan. Ngọc Tà, ngươi tưởng tiến không gian đi. Sờ sờ nó mềm mại ra lông, hiên viên khải thấp thấp hỏi, người khác khả năng không biết là ý gì, Ngọc Tà sao có thể không biết. Nháy mắt ngăn lại nó bán manh, mắt hổ khẩn cầu nhìn hiên viên khải, không cần, chết cũng không cần. Ha ha. Thấy thế, hiên viên khải nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, đương tầm mắt quét đến ngồi ở hắn nghiêng đối diện Vũ Văn Khinh Trần thời điểm. Mắt đào hoa đế nhanh chóng hiện lên một tia khó chịu, không biết vì cái gì, hắn trước sau không mấy ưa thích người kia. Mạc ca, ta muốn gặp ông ngoại cùng cứu cứu. Cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở Hoàng Phủ Giác trên người, mẫu thân xa gả Chu Tức Quốc, hắn nếu tới nơi này, đương nhiên muốn thay thế mẫu thân bái phỏng một chút mẫu thân phụ thân cùng ca ca. Ân, hảo, chấm lập tức khiến cho người thông chi bọn họ lại đây. Không nghĩ tới lần này hiên viên khải thế nhưng đối chính mình như vậy thân thiết, Bách Lý Mặc thụ sủng nhược kinh, vội vàng xưng là. Không cần, chờ lăng thành sự kết thúc, ta cùng ngươi cùng nhau hồi Bạch Hổ Hoàng Cung. Hiên viên khải nhẹ nhàng lắc đầu, đạm cười cự tuyệt hắn, dù sao cũng là chính mình ông ngoại cùng cứu cứu, nào có làm cho bọn họ tới gặp hắn đạo lý a. Hảo! Không cần hoài nghi, hiện tại chính là Hiên Viên Khải nói muốn ngôi vị hoàng đế, Bách Lý Mặc cũng sẽ không chút do dự ứng hảo, điển hình đệ không thuộc tính. Mỹ nhân, nói cho ca ca, ngươi tên là gì? Có hay không nghĩ tới hưu phu? Đột nhiên, Hoàng Phủ Dịch nắm lấy Hiên Viên Khải tay, thèm nhỏ dãi hỏi, mọi người cuồng hãn, Nam Cung Thần nhíu mày, Hiên Viên Khải hắt tuyến, này mẹ nó rốt cuộc là người nào a? Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy cực phẩm. Hiên Viên Khải, trước mắt mới thôi ta đối thần phi thường vừa lòng. Rút về chính mình tay, Hiên Viên Khải thanh âm như cũ thanh thanh lánh lánh, không có bất luận cái gì phập phồng, Nam Cung Thần vừa lòng giãn ra khai mày, ôm ở hắn vòng eo tay hơi chút nắm thật chặt. Hiên Viên Khải, tên hay, không hổ là mỹ nhân, người Mỹ danh tự càng Mỹ, mỹ nhân nhi à, ngươi nhìn xem, ca ca lớn lên như vậy tuấn Mỹ, phong lưu phóng khoáng, lại là linh giai đỉnh võ giả, ngươi muốn hay không suy xét một chút. Hưu Nam Cung tiểu tử, gả cho ca ca. Hoàng Phủ Dịch đem vừa mới chảo quá Hiên Viên Khải tay giơ lên chóp mũi, khoa trương nghe nghe, âm thầm quyết định, vĩnh viễn đều không hề rửa tay, đây chính là nắm quá mỹ nhân tay a. Nị mạ ngươi còn có thể lại mất mặt một chút không? Tuổi một đống còn ca ca, lão tử mặt đều bị ngươi ném hết. Hoàng Phủ Giác Phiên trợn trắng mắt, rốt cuộc nhịn không được, mẹ nó, vì len sợi hắn liền có cái như vậy cực phẩm tổ tông a. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai đâu? Nghe vậy, Hoàng Phủ Dịch lại lần nữa tạt mao, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo mạnh mẽ chân khí liền hướng tới hắn đánh qua đi, còn hảo Nam Cung Triệt phản ứng rất nhanh, một phen kéo qua không hề phòng bị Hoàng Phủ Giác, nếu không. Thảo! Ngươi mẹ nó tới thật sự a? Quay đầu nhìn xem bị kia cổ chân khí chân đến xuất hiện vết dạn cây cột, Hoàng Phủ Giác đầy mặt hát tuyến, thảo, cái này lao bất tử, mỗi lần đều hạ sát thủ, hắn rốt cuộc có phải hay không hắn con cháu a? Ta còn nấu đâu, tiểu tử thúi. Hoàng Phủ Dịch cũng không giống như cảm thấy chính mình có cái gì không đối, tùy ý bưng lên trên bàn nước trà đưa đến bên môi, một đôi ngăm đen mắt đen lại là một giây cũng không từ Hiên Viên Khải trên người rời đi quá. Nếu ngươi không nghĩ muốn ngươi hai mắt nói, ta không ngại giúp ngươi xử lý rớt. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, Nam Cung Thần híp lại hai mắt, âm ngon nói, nếu là thay đổi người khác, dám như vậy quang minh chính đại mơ ước người của hắn, hắn đã sớm một trưởng chụp phi hắn. Ngậy! Tiểu thân thần, ngươi vẫn là một chút cũng không đáng yêu. Một người tính cách biến hóa rốt cuộc có bao nhiêu loại? Giống nhau nhiều nhất chính là hai cực phân hóa đi. Nhưng thực rõ ràng, nay dùng ở Hoàng Phủ Dịch trên người cũng không thích hợp, này không, hiện tại lại tới cái tay hoa lan thêm mèo lả, có đủ ghê tởm người, còn hảo mọi người không cần dùng bữa cũng không quan hệ, nếu không phi hết thể nhổ ra không thể, nờ. Cái lao biến thái. Chịt, gửi thư tín hồi Chu Tức Quốc, làm Hiên Viên tướng quân làm tốt điều binh chuẩn bị, Tây Môn Thành sẽ không cứ như vậy tính, tùy thời làm tốt cùng Huyền Vũ Quốc khai chiến chuẩn bị. Lười đi để ý người nào đó, Nam Cung Thần trực tiếp quay đầu, đối một bên Nam Cung Triệt nói. Cái này, thần, vừa mới chúng ta. Nam Cung Triệt đem vừa mới bọn họ thảo luận sự một chữ không lẩu nói một lần, trong lúc, đơn phượng nhãn không ngừng một lần nhìn về phía yên lặng ngồi ở Nam Cung Thần bên người, đang ở cúi đầu trêu đùa ngọc tà Hiên Viên Khải. Không ngừng là Nam Cung Triệt, trên cơ bản tầm mắt mọi người đều đặt ở Hiên Viên Khải trên người, rốt cuộc chuyện này quan hệ đến phụ thân hắn, hơn nữa hắn cực đoan bênh vực người mình tính nết, bọn họ sợ hắn sẽ làm ra cái gì mất đi lý trí sự tình tới. Chính là, bọn họ rõ ràng là xem nhẹ Hiên Viên Khải, nghe xong Nam Cung Triệt nói, hắn rất là phẫn nộ, lại không có bạo tẩu, thậm chí trên mặt còn tạo nên nhợt nhạt ý cười, chẳng qua kia mặt cười rõ ràng vẫn là cùng ngày thường giống nhau mỹ lệ, nhưng lại ngạnh sinh sinh cấp ở đây mọi người một loại âm trầm cảm giác, một đám trong lòng không được phát mao, yên lặng mà vì chọc bực hắn Tây Môn Thành cầu nguyện, hy vọng hắn cuối cùng có thể lưu lại cái toàn thây. Nhìn đến hắn cái dạng này, một bên Hoàng Phủ Dịch đấy mắt hiện lên một mặt miệt mài theo đuổi, vừa lòng gật gật đầu, Nam Cung tiểu tử ánh mắt quả nhiên không tồi, chỉ bằng này phân định lực, tiểu tử này tương lai cũng không thể hạ lượng. Phá Thiên Đại Lục là chuyện như thế nào? Hiên Viên Khải ngẩng đầu, ném cho mọi người một cái nhợt nhạt tươi cười, hắn biết bọn họ lo lắng, nhưng hắn tuy rằng thị huyết, tàn nhẫn, lại không phải hữu dung vô mưu hạng người, hiện tại hắn còn không phải Tây Môn Thành đối thủ, chỉ cần hắn không chủ động tới trêu chọc hắn, hắn có thể cho hắn sống lâu chút thời gian, đến nỗi về sau. Hắc hắc, cái này hoàng thất kỳ thật là có ghi lại, bất quá chúng ta đều không có để ở trong lòng quá, không thể tưởng được thực sự có chuyện lạ. Nam Cung Thần bình tĩnh tiếp nhận hắn nói, dù sao mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ vẫn luôn bồi hắn, liền tính Tây Môn Thành đột phá linh giai, cũng không có khả năng ở hắn mí mắt phía dưới thương tổn khải. Đương nhiên, buổi sáng lần đó liền tính là ngoài ý muốn, như vậy ngoài ý muốn cả đời một lần như vậy đủ rồi. Đương nhiên là có, ta từng đi qua Phá Thiên Đại Lục, nơi đó quả thực là cái biến thái nơi tụ tập, đừng nói linh giai võ giả, chính là chân giai võ giả cũng không ở số ít. Lao tử ở nơi đó liền cái rắm đều không phải, những cái đó đại gia tộc người một đám mắt kính đều lớn lên ở trên đỉnh đầu, chỉ xem thực lực, không xem người, ta ở Thiên Hành Học Viện đãi không đến mấy tháng liền đã trở lại. Những lời này từ Hoàng Phủ Dịch trong miệng nói ra đúng là không dễ, cũng càng lệnh người khiếp sợ, đường đường chạm thiên địa lục đệ nhất cường giả, cư nhiên không có biện pháp ở Phá Thiên Đại Lục sinh tồn, như vậy hình ảnh quả thực lệnh người vô pháp tưởng tượng. Thiếu tới. Ngươi liền tuổi đi, đi Phá Thiên Đại Lục, tuyệt đối không có khả năng lại trở về, ngươi lừa lừa bọn họ còn hành, mơ tưởng lừa bản thần thú, lao tử chính là từ nơi đó ra tới. Hiên Viên Khải trong lòng ngực ngọc tà rối rối người, không lưu tình chút nào phun tào nói, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia đau xót, Phá Thiên Đại Lục. Đã lâu không thấy. Ngậy! Lao tử chưa bao giờ gạt người, ta là bởi vì một ít cơ duyên mới trở về, đến nỗi là cái gì cơ duyên. Không thể nói cho các ngươi chỉ cần biết rằng, Phá Thiên Đại Lục không phải người đãi địa phương là được. Hoàng Phủ Dịch trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, đáy mắt hiện lên điểm điểm bất đắc dĩ, thoát được nhất thời trốn không thoát một đời, chờ hắn đột phá chân giai, cũng không phải do hắn không đi à. Ở đây người đều là cực kỳ nhạy bén thông thấu hàng người, đương nhiên cũng nhìn ra hắn không được tự nhiên, bất quá ai cũng không tiếp tục truy vấn đi xuống, rốt cuộc. Ai sẽ không cái riêng tư gì đâu. Ngọc Tà. Hiên Viên Khải đem Ngọc Tà phóng tới trên bàn, mắt đào hoa đối thượng nó tròn tròn hổ mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Cái này, Hiên Viên, còn nhớ rõ ngươi hỏi qua ta, ngươi rốt cuộc là ai sao? Khi đó ta liền nói qua, ngươi đến từ Phá Thiên Đại Lục, nơi này chỉ là Hỏa Phượng Đại Nhân sáng tạo ra tới một cái rộng lớn không gian mà thôi. Phá Thiên Đại Lục mới là ngươi đi vào nơi này mục đích. Đến nỗi về sau rốt cuộc sẽ thế nào, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, cần thiết chờ Hỏa Phượng Đại Nhân trở về mới được, tin tưởng ta, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy Hỏa Phượng Đại Nhân chân thân, chỉ cần đánh thức chân thân, Hỏa Phượng Đại Nhân liền sẽ trở về, đến lúc đó, hắn sẽ nói cho ngươi sở hữu sự tình. Ngọc Tà khẽ cắn môi, nếu có thể, nó cũng không nghĩ lại gạt Hiên Viên Khải, nhưng hiện tại thời điểm chưa tới, quá sớm cho hắn biết chỉ biết hại hắn. Thậm chí hại Hỏa Phượng Đại Nhân, đây là nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ nhìn đến. Cái gì là ai? Tức phụ không phải Hiên Viên tướng quân nhi tử sao? Cái kia Hỏa Phượng lại là ai a? Hoàng Phủ Giác cái này tò mò bảo, cái thứ nhất phát ra nghi hoặc, những người khác cũng nghi hoặc khó hiểu nhìn lẳng lặng nhìn chăm chú lẫn nhau một người một thú, trừ bỏ Nam Cung Thần, cơ hồ mỗi người đều muốn biết bọn họ chi gian đối thoại rốt cuộc là có ý tứ gì. Như thế nào hảo hảo lại toát ra cái Hỏa Phượng Đại Nhân tới, còn có, nếu này phiến đại lục là cái kia cái gọi là Hỏa Phượng sáng tạo ra tới, Hạ Hầu Thượng nói, vị kia đại thần chờ đợi chính là âm dương hợp cùng thể giáng thế. Ngọc Ta lại làm Hiên Viên Khải chờ đợi Hỏa Phượng, có phải hay không thuyết minh, Hiên Viên Khải là âm dương hợp cùng thể. Ở đây người không có bất luận cái gì một người là ngu ngốc, tương phản, bọn họ đều cực thông minh, chỉ một lát sau liền suy nghĩ cẩn thận toàn bộ ngọn nguồn. Mọi người không khỏi âm thầm ở trong lòng kinh ngạc, nếu thật là như vậy, Hiên Viên Khải biến thái liền có căn cứ, chính là, thật là sao? Hiên Viên Khải không để ý đến mọi người nghi hoặc, dù sao loại sự tình này sớm muộn gì sẽ bại lộ ra tới, hiện tại hắn tuy rằng còn không có cường đến người khác vô pháp lay động, nhưng tưởng đánh chết hắn vẫn là muốn phí một phen công phu. Mắt đào hoa thật sâu nhìn Ngọc Tà, tuy là hắn tâm tính lại đạm bạc, cũng có chút chịu không nổi, mỗi lần đều chỉ nói một chút. Đủ nháo tâm, hắn không sợ hai bất luận cái gì khiêu chiến, nhưng không đại biểu hắn liền thích mù quáng đối thượng khiêu chiến, loại cảm giác này thật con mẹ nó khó chịu. Hào đi, ta liền chờ ngươi Hỏa Phượng Đại Nhân hiện thân đi. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ từ bỏ, quản hắn Phá Thiên Đại Lục cũng hảo, Hỏa Phượng cũng thế, tốt nhất đừng tới trêu chọc hắn, nếu không, hai mắt một ngừng, giết hắn lại như thế nào. Phá thiên đại lục ly chúng ta còn quá xa xôi, trước hết nghĩ tưởng trước mắt sự đi, chết, tức khắc làm ngươi ảnh vệ trở về thông chi hiên viên tướng quân, còn có, đem ngươi binh phủ giao cho Nam Cung Liệt, làm hắn lập tức mang binh trấn thủ biên quan, Bách Lý quốc chủ, thỉnh ngươi cũng làm hảo chuẩn bị. Nam Cung Thần thấy bọn họ không sai biệt lắm, đúng lúc mà kết thúc về phá thiên đại lục đề tài, hiện tại bọn họ yêu cầu đối mặt chính là Huyền Vũ quốc cùng với rất có khả năng đã đột phá linh giai Tây Môn Thành. Nam Cung Liệt là tiên đế một cái khác nhi tử, thực lực không thua kém Nam Cung Triệt, nhưng hắn thiên tính tàn mạn, thích tự do, bị Nam Cung Thần phong cái tiêu giao vương, cả ngày trà trộn ở chợ giữa, trước kia bọn họ có thể mặc kệ hắn, hiện tại quốc nạn vào đầu, không thể không đem hắn triệu hồi tới. Ân. Nam Cung Triệt Bách Lý Mặc tán đồng gật gật đầu, đích xác, lấy bọn họ tu luyện thiên phú, muốn đi vào phá thiên đại lục, ít nhất đến 10 năm trở lên, hiện tại còn sớm thật sự. Ta muốn đi xem cái kia cái gọi là dị tượng. Hiên Viên Khải đột nhiên nhàn nhạt nói. Ta bồi ngươi đi. Sự tình cũng xử lý đến không sai biệt lắm, Nam Cung Thần ôm lấy hắn từ trên ghế đứng lên, cùng những người khác gật gật đầu, hai người mang theo Thác Bạt Duyệt Khinh Âm xoay người rời đi. Hắn không phải người bình thường, ta thế nhưng nhìn không ra thực lực của hắn. Thẳng đến hai người bóng dáng hoàn toàn biến mất ở mọi người tầm mắt, Hoàng Phủ Dịch mới lẩm bẩm nói, có thể lệnh Hoàng Phủ Dịch đều nhìn không ra thực lực, có thể thấy được Hiên Viên Khải hỗn độn bảo thể có bao nhiêu ngưu ít. Tức phụ đương nhiên không phải người bình thường, người gặp qua mấy cái 15 tuổi địa giai võ giả, trung cấp thánh ma pháp sư, ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư. Hoàng Phủ Giác cười nhạt một tiếng, không buông tha bất luận cái gì một cái khiếu hắn cơ hội, tuy rằng chính hắn cũng không phải rất rõ ràng Hiên Viên Khải thực lực rốt cuộc ở nơi nào. 15 tuổi địa giai võ giả, trung cấp thánh ma pháp sư, ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư. Hào đi, lần này Hoàng Phủ Dịch là thật sự bị dọa tới rồi, nị mạ kia vẫn là người sao. So phá thiên đại lục những cái đó biến thái yêu nghiệt còn yêu nghiệt, giờ. Muốn nghịch thiên, đây là mẹ nó cái gì thế đạo A, biến thái yêu nghiệt nơi nơi hoành hành. Giống như Hoàng Phủ Dịch giống như đã quên, chính hắn cũng là thuộc về biến thái yêu nghiệt cấp nhân vật. Một bên Vũ Văn Khinh Trần cũng là một trận ngạc nhiên, trong lòng không khỏi lại hận thượng vài phần, không thể tưởng được hắn thế nhưng trưởng thành đến nhanh như vậy, đáy mắt bò lên trên một mặt trần trụi hung ác, cần thiết nhanh hơn bước chân, mau chóng đem hắn phát sát mới được, nếu không, chờ hắn trưởng thành lên, hắn liền không còn có cơ hội. Đồng dạng gặp qua Hiên Viên Khải, hiểu biết hắn có bao nhiêu biến thái mộ dung duyên mới vừa là cái gì phản ứng đều không có. Hắn thiên tính lương bạc, trừ bỏ mấy cái bạn tốt, rất ít gặp qua hỏi người khác sự. Đương nhiên, Hiên Viên Khải không phải người ngoài, nhưng hắn cũng chỉ là vi thần cảm thấy cao hứng mà thôi, tìm được cái xứng đôi người của hắn cộng độ cả đời. Dư lại mấy người hoàn toàn là một bộ phun tảo vô lực cảm giác, trải qua nhiều như vậy thứ, bọn họ đã chết lặng, dần dần tiếp thu Hiên Viên Khải biến thái sự thật. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn là bọn họ thân nhân bằng hữu. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Lăng Thành vùng ngoại ô, tứ quốc sứ thần, các đại gia tộc đại biểu, bất xuất thế tán tu, biển người tấp nập quay chung quanh ở cột sáng bốn phía, mỗi người đều ở nhìn chăm chú vào ngay trung tâm thật lớn cột sáng, không sai biệt lắm hai tháng, cột sáng như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Nam Cung Thần dùng Hiên Viên Khải giá nô hư không, Thác Bạt Duyệt Khinh Âm ngồi ở Viêm Lang Thú trên lưng, đoàn người trực tiếp từ đám người đỉnh đầu bay qua đi. Mau xem! Đó chính là Hiên Viên Khải. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống một cường giả a, các ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Sao có thể? Lao tử tận mắt nhìn thấy, chính là hắn sạch sẽ lưu loát giết Tây Môn Dĩnh. Đúng vậy, nghe nói hắn vẫn là ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư, liền hạ hầu hội trưởng đều tự mình mời hắn tiến vào Bạch Hổ Quốc luyện dược công hội, bất quá hắn cự tuyệt. Không phải đâu. Ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư. Như vậy biến thái. Thảo. Như vậy tốt cơ hội cũng cự tuyệt. Mẹ nó. Mấy người xuất hiện lại lần nữa khiến cho không nhỏ hoành động. Nam Cung Thần cúi đầu đối Hiên Viên Khải nhướng mày, không nói gì nói. Ngươi xem, ngươi nổi danh. Hiên Viên Khải hơi hơi một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Nổi danh gì hắn đảo không phải thực để ý. Biến cường ước nguyện ban đầu chỉ là vì bảo hộ chính mình cùng chính mình để ý người. Nếu nổi danh có thể làm những người đó sợ hắn, hắn không sao cả. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chu Tước Quốc sứ thần đoàn người cung kính quỳ xuống nên đón bọn họ, trải qua Hiên Viên Khải ở Chu Tước Quốc làm những cái đó sự, hiện tại không ai dám không phục hắn. Ân, đều đứng lên đi. Tuy ý gật gật đầu, Nam Cung Thần dùng Hiên Viên Khải đi đến sứ thần đoàn đằng trước, Thác Bạt Duyệt cùng Khinh Âm yên lặng đi theo hai người phía sau, Viêm Lang Thú đã bị Hiên Viên Khải thu vào trong không gian. Hiên Viên, đã lâu không thấy. Phương Đông Khanh Khanh chủ động đi đến hai người bên người, buổi sáng quá vội vàng, nàng cũng chưa tới kịp cùng Hiên Viên Khải chào hỏi. Khanh Khanh. Hiên Viên Khải đối Phương Đông Khanh Khanh ấn tượng cũng không tệ lắm, quay đầu ném cho nàng một cái mỉm cười. Hiên Viên có thể nhìn ra đây là cái gì dị tượng sao? Không biết vì cái gì, Phương Đông Khanh Khanh cảm giác lần này dị tượng hẳn là cùng hắn có điểm quan hệ, này đây mới có nảy vừa hỏi. Ân. Hiên Viên Khải tránh thoát khai Nam Cung Thần ôm ấp, đi lên trước hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía phảng phất thẳng tới phía chân trời có sáng, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Ngọc Tà, cái này rốt cuộc là cái gì? Không có người biết, kỳ thật hắn đang ở cùng ghé vào hắn trên vai Ngọc Tà nói chuyện với nhau. Có thể nói là thần tàng, cũng có thể nói là bảo tàng. Ngọc Tà hai mắt nhìn có sáng, vẻ mặt vô hạn kích động, thực mau là có thể gặp được đi. Nga. Vì cái gì không phản ứng? Hiên Viên Khải nhướng mày hỏi. Cần thiết phải có cơ hội mới được, ngươi gần chút nữa một chút thử xem, chờ cột sáng bắt đầu đong đưa, ngươi liền bức ra một giọt máu tươi đạn qua đi, nó tự nhiên liền sẽ mở ra. Cột sáng bản thân là có chứa linh tính, cho dù trải qua hơn vạn năm, nó đối Hiên Viên Khải linh hồn không hề quen thuộc, nhưng đối với nó cái này chủ nhân hẳn là vẫn là sẽ có phản ứng, bởi vì, thứ này đúng là nó làm ra tới. Không lâu trước đây nó liền nghĩ tới, đây là nó đại chiến sau căn cứ Hỏa Phượng đại nhân chỉ thị sở lộng, chính là bởi vì lộng thứ này tiêu hao quá nhiều linh lực, hơn nữa đại chiến sở chịu thương, nó mới có thể mất đi ký ức cùng pháp lực. Ân. Nghe vậy, Hiên Viên Khải đi bước một hướng thần tàng đi đến, chính là... Đứng lại, ngươi chính là Hiên Viên Khải. Một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi, đầy đầu tóc đỏ thiếu niên chặn hắn đường đi, Hiên Viên Khải chậm rãi ngẩng đầu. Tùy ý quét hắn liếc mắt một cái. Là từ như thế nào? Đôi tay lưng đeo ở sau người, Hiên Viên Khải nhàn nhạt nói. Chính là ngươi giết ta Huyền Vũ quốc lục hoàng tử Tây Môn Dĩnh. Người tới khinh miệt xem một cái Hiên Viên Khải, ngạo mạn hỏi. Hiển nhiên đúng vậy. Ừ, một khi đã như vậy, nạp mệnh tới. Nói, người tới tay phải hiện ra ưng chảo trạng, bay thẳng đến Hiên Viên Khải trước ngực mà đi. Chỉ bằng ngươi. Không đợi Hiên Viên Khải làm ra cái gì phản ứng, Nam Cung Thần bay vút tới, một phen ôm quá Hiên Viên Khải eo, vận đủ chân khí tay đẩy. Chạm vào. Tuyệt đối cường hãn thực lực lệnh người tới không cấm lùi lại vài bước, mà Nam Cung Thần, chút nào chưa động. Người. Thiên giai đỉnh. Người tới hai mắt trừng to, không dám tin tưởng nhìn Nam Cung Thần, hắn tuy rằng không giống ca ca như vậy biến thái, đã đột phá linh giai, nhưng ít ra cũng coi như là đột phá giá trên trời. Không thể tưởng được Nam Cung Thần thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm đại, thế nhưng đạt tới giá trên trời đỉnh, tu luyện thiên phú chút nào không thể so biến thái ca ca kém. Nam Cung Thần không có trả lời hắn, mang theo nhẹ nhẹ tà khí đơn phượng nhãn nhàn nhạt đảo qua, giống như là xem con kiến giống nhau, mà hoa ở trong lòng ngực hắn Hiên Viên Khải, căn bản không đem lực chú ý đặt ở hắn trên người, có Nam Cung Thần cái này siêu cấp bảo tiêu ở, những cái đó tép diêu cũng không xứng chia sẻ hắn lực chú ý. Dù sao Nam Cung Thần sẽ chủ động giúp hắn giải quyết rớt, không thể làm hắn nam nhân cảm giác được chính mình không hề dùng võ nơi, không phải sao? Kia không phải văn nhân gia tộc ngày hôm sau mới, văn nhân phong đệ đệ văn nhân cắt sao? Thật sự, thật đúng là hắn, nghe nói hắn trước đó không lâu đột phá giá trên trời. Thiên tài A, chúng ta nếu là có bọn họ một nửa thì tốt rồi. Đúng vậy, nghe nói văn nhân phong cũng tới, như thế nào không thấy hắn bóng dáng? Kia không phải tới sao? Mọi người nghị luận sôi nổi đường khẩu, phía chân trời vừa lúc bay tới vài đạo thân ảnh, trừ bỏ đồng dạng một đầu tóc đỏ văn nhân phong, còn muốn Tây Môn Thành, Hoàng Phủ Dịch đám người. Mỹ nhân, đã lâu không thấy, Hoàng Phủ ca ca nhớ ngươi muốn chết. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo gió thổi qua, Hoàng Phủ Dịch đã chạy như bay tới rồi Nam Cung Thần hai người trước mặt, đến nỗi che ở hai người trước mặt văn nhân cát. Bị người nào đó đương rác rưởi giống nhau ninh cổ áo ném đi ra ngoài, nếu không phải văn nhân phong kịp thời tiếp được đệ đệ thân thể, phi bị hắn ném ra cái nào chấn động tới không thể. Lan. Đương người nào đó không quy củ đôi tay sắp sửa đáp thượng Hiên Viên Khải hai tay là lúc, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải, trong nháy mắt bay ra 10 bước ở ngoài, đơn phượng nhãn lạnh lùng mắt lé hắn. Ngạch. Tiểu thân thần, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nhân gia còn không phải là muốn ôm ôm mỹ nhân sao? Phanh phanh phanh. Nương thanh nương điều vừa ra, hiện tại nháy mắt bỏ mình hơn phân nửa, nị mạ ngươi còn có thể lại ghê tởm một chút không? Ca, chính là hắn giết lục hoàng tử, còn có, hắn vừa mới thiếu chút nữa đem ta đả thương. Thấy chính mình ca ca tới, có chỗ dựa, văn nhân cắt giữ chặt văn nhân phong tay, phân biệt chỉ Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần. Văn nhân phong ngẩng đầu nhìn xem hai người, đương tầm mắt rơi xuống Hiên Viên Khải trên người thời điểm, đôi mắt lóe lóe, sao có thể? Bằng hắn đột phá linh giai tu vi, cư nhiên nhìn không ra hắn tu vi, hắn rốt cuộc là người nào? Ân. Hoàng Phủ Dịch quay đầu nhìn xem văn nhân huynh đệ, bất xuất thế thiên tài sao? Đáy mắt hiện lên một tia xảo trá, lắc mình đến Nam Cung Thần bên người. Mỹ nhân, chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng ca ca, ta liền giúp ngươi đưa bọn họ hai giải quyết, thế nào? Xôn xao. Ở đây người cơ hồ tất cả đều là võ giả cùng ma pháp sư, ngũ cảm chi thông thấu, cơ hồ toàn bộ người đều nghe được Hoàng Phủ Dịch đối Hiên Viên Khải lời nói, mọi người giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Hoàng Phủ Dịch. Nhân gia văn nhân phong chính là linh giai võ giả, ngươi bằng mau giải quyết nhân gia a. Văn nhân phong cùng theo sau mà đến Tây Môn Thành, cũng là tò mò nhìn Hoàng Phủ Dịch, hai người lại đồng thời chấn động, nhìn không ra, bọn họ nhìn không ra Hoàng Phủ Dịch tu vi. Loại tình huống này nói chung có hai loại khả năng, một là hắn trên người có chứa che giấu tu vi pháp bảo, một là hắn tu vi so với bọn hắn cao, mà nghe hắn khẩu khí, hiển nhiên đệ nhị loại càng phù hợp hiện trạng. Trạm thiên địa lục khi nào có như vậy cái biến thái. Kỳ thật cũng không trách bọn họ không quen biết Hoàng Phủ Dịch, kinh ngạc Hoàng Phủ Dịch miệng phun cuồng ngôn. Rốt cuộc Hoàng Phủ Dịch nổi tiếng trạm thiên là mấy trăm năm trước sự tình, khi đó bọn họ còn không có sinh ra đâu. Tuy rằng mọi người đều biết Hoàng Phủ gia có cái lao quái vật, nhưng ai có thể đoán được, trước mắt cái này thoạt nhìn mới hai mươi mấy tuổi anh Tuấn Nam nhân chính là cái kia trong truyền thuyết lao quái vật. Cho nên mới nói Hoàng Phủ Dịch hố cha à. Mấy trăm tuổi người, cả ngày khoác trương hơn 20 tuổi ra nơi nơi hoảng, danh xứng với thực lao quái vật ta. Không cần, ta thói quen chính mình sự tình chính mình xử lý. Hiên Viên Khải lắc đầu, ôn hòa cự tuyệt Hoàng Phủ Dịch đề nghị. A, hiện trường lại là một trận doanh động, mặc kệ Hoàng Phủ Dịch có hay không cái kia năng lực tiêu diệt văn nhân phong, Hiên Viên Khải này cử cũng quá ra người ngoài ý muốn đi. Có người chủ động giúp chính mình giải quyết phiền toái. Hà tất nhất định phải chính mình giải quyết. Cắt, chúng ta đi. Văn nhân phong cuối cùng lại nhìn Hiên Viên Khải cùng Hoàng Phủ Dịch, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia chiến ý, xoay người rời đi, đệ cái gì tính cách hắn so với ai khác đều rõ ràng, định là hắn chủ động trêu chọc nhân gia, chỉ cần nhân gia không thương hắn liền hảo, đến nỗi lục hoàng tử sự, kỹ không bằng người, bị người chém giết, nhân chi thường tình, hắn không có lý do gì vì một cái bại giả báo thù. Không thể không nói, văn nhân phong tuy rằng bị dự vì huyền vũ quốc đệ nhất thiên tài, tu luyện thiên phú biến thái, tâm thái lại rất bình thản lý trí, ít nhất không giống nào đó người như vậy ngạo mạn tự đại. Ca. Văn nhân các không cam lòng nhìn ca ca bóng dáng, lục hoàng tử là duy nhất một cái cùng hắn chơi thân biểu đệ, nói cái gì hắn cũng muốn cấp lục hoàng tử báo thù. Ân. Văn nhân phong quay đầu lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, văn nhân các lập tức sợ tới mức rụt rụt bả vai. Thành thành thật thật đi theo hắn phía sau, ai làm hắn không sợ trời không sợ đất, duy độc liền sợ cái này biến thái ca ca đâu. Tức phụ, người kia có phải hay không khi dễ ngươi? Nam Cung Triệt đám người đi hướng ba người, Hoàng Phủ Ngọc nhìn xem hai huynh đệ bóng dáng, khó chịu hỏi, hiện tại là như thế nào? Tiểu Miêu tiểu cẩu cũng tới rồi khi dễ tức phụ, là khinh thường hắn Hoàng Phủ Ngọc có phải hay không? Ha ha! Hiên Viên Khải ôn hòa cười. Không có trả lời hắn vấn đề, những người khác phiên trận trắng mắt, một trận khinh bỉ, Hiên Viên Khải là ai? Hắn không khi dễ người khác liền không tồi, ai dám khi dễ hắn a? Tiểu tử, đừng xem thường văn nhân phong, linh giai một bậc, không thể khinh thường. Hoàng Phủ Dịch cao thâm khó đoán nhìn văn nhân phong bóng dáng, khó được đứng đắn nói, văn nhân phong tuyệt đối không đến 50 tuổi, như vậy tuổi trẻ liền đạt tới linh giai một bậc, không đơn giản. Linh! Hoàng Phủ Ngọc khiếp sợ đến nói không ra lời, ngây ngốc nhìn hai huynh đệ bóng dáng, nị mạ hiện tại linh giai võ giả không cần tiền có phải hay không? Như thế nào lập tức vụt ra tới nhiều như vậy tới? Nam Cung Triệt mấy người không cấm ghé mắt, linh giai võ giả, ở trạm thiên địa lục tới nói, hẳn là xem như cường giả chân chính, mấy người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra điểm điểm chiến ý, bao gồm Hiên Viên Khải ở bên trong, cường giả chân chính là sẽ không sợ hãi bất luận cái gì so với hắn cường người xuất hiện. Không ai nhìn đến, Tây Môn Thành không biết khi nào biến mất không thấy, đồng thời, đi theo Nam Cung Triệt đám người tiến đến Vũ Văn Thanh Trần cũng đã biến mất. Khoảng cách cột sáng không xa giữa không trung, cách ly kết giới nội, hai người trước kia tuyệt đối không có khả năng hội tụ ở bên nhau nam nhân nên diện mà đứng. Tây Môn Quốc Chủ, ngươi tìm bổn tọa sẽ không chỉ là cùng bổn tọa đứng hôn thời gian đi. Một thân bạch tí rẻ Vũ Văn Thanh Trần đạm mạc nói. Chấm đang đợi đại tư tế ngươi trước lên tiếng, chẳng lẽ ngươi nguyên bản không phải tưởng cùng chấm hợp tác sao? Vẫn là nói, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn Hiên Viên này bá chiếm chúc ngươi ô yếm người tâm. Tây Môn Thành không khách khí thẳng đến chủ đề, người kia trưởng thành quá nhanh, bọn họ đã không có dư thừa thời gian hòa ở lẫn nhau thử thượng. Đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi dạ tâm, Tây Môn Thành, bổn tọa lần này liền cùng ngươi hợp tác, diệt trừ Hiên Viên Khải, nhưng chỉ ngăn tại đây, nếu ngươi dám xuất binh chu tước, bổn tọa chắc chắn nhiên ngươi có đi mà không có về. Vũ Văn Thanh Trần đáy mắt mang theo trần trùi khinh bỉ, nếu không phải bởi vì nó cần thiết mãn thần bọn họ trừ bỏ Hiên Viên Khải, hiện tại nơi nào yêu cầu đối mặt cái này ghê tởm nam nhân A, nghĩ đến này, Vũ Văn Thanh Trần không cấm lại đối Hiên Viên Khải tàn nhẫn thượng vài phần. Ha ha! Phải không? Đại tư tế, ngươi cũng đừng quên, hiện tại là ngươi yêu cầu chấm trợ giúp, chấm không phải một hai phải ngươi cùng ta hợp tác không thể. Đều là cầm quyền người, Tây Môn Thành hừ nhẹ một tiếng, Vũ Văn Thanh Trần, một cái nho nhỏ cao cấp thánh ma pháp sư, thật đem chính mình trở thành nhân vật A. Ngươi! Nghe vậy, Vũ Văn Thanh Trần thiếu chút nữa bạo tẩu, ngươi nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thở sau mới tiếp tục nói. Có bổn tọa cung cấp Hiên Viên Khải thực lực điểm mấu chốt, Tây Môn Quốc Chủ mới có khả năng nhất cử đem hắn đánh chết. Đừng quên, hắn bên người nhưng tùy thời đều đi theo Nam Cung Thần cùng kia chỉ thần thú. Ống tay háo hạ đôi tay ngón tay thật sâu cắm vào thịt. Hiên Viên Khải, này hết thể sỉ nhục đều là ngươi cho ta, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Hảo, hiệp nghị đạt thành, ngươi cung cấp Hiên Viên Khải thực lực điểm mấu chốt, cũng dẫn dắt rời đi Nam Cung Thần, mặt khác giao cho chớm. Tây Môn Thành sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, ngăm đen hai tròng mắt tiềm tàng một tia làm người không dễ phát hiện khói mù cùng tính kế, hai chỉ hồ ly tương nộ, tất có một tổn hại, liền không biết bọn họ hai ai tính kế ai. Biện pháp tốt nhất chính là ở thần tàng giải quyết hắn, trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài chính là kia chỉ thần thú cùng một đám kêu cảm tử cánh quân bỏ mạng đồ đệ, cùng với Hòa Linh, kia chỉ thần thú chịu quá thương, chỉ có thiên giai võ giả thực lực, đối với ngươi mà nói không thành vấn đề. Cảm tử cánh quân lực sát thương rất mạnh, nhưng bọn hắn tất cả đều là địa giai võ giả, không làm theo. Thác Bạt Duyệt nữ nhân kia muốn hơi chú ý một chút, cuối cùng chính là Hỏa Linh, linh thạch trong. Thiên địa nhất tinh thuần linh vật, không phải như vậy dễ đối phó. Cũng may Hiên Viên này bản thân thực lực còn chưa đủ cường, vô pháp toàn bộ phát huy ra Hỏa Linh uy lực. Lấy ngươi linh giai võ giả thực lực, hoàn toàn có thể tránh đi hắn công kích, bổn tọa liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong. Vũ Văn Thanh Trần vung tay lên, kết giới biến mất, người cũng biến mất ở giữa không trung. Tây Môn Thành nhìn xem trống rông giữa không trung, quỷ dị cười, Vũ Văn Thanh Trần, ngươi cho rằng chấm muốn chỉ là Hiên Viên Khải mệnh sao. Chu Tước Quốc sở dĩ làm người không dám coi thường, không phải bởi vì Chu Tước Quốc Hoàng đế là thiên giai võ giả, mà là bởi vì Nam Cung huynh đệ cùng thần điện đại tư tế một lòng, hiện tại đại tư tế đọa vào ma đạo, Chu Tước Quốc còn sẽ phòng thủ kiên cố sao. Nửa ngày sau, toàn bộ phía chân trời không còn có bất luận cái gì thân ảnh, khôi phục nhất quán bình tĩnh, chính là, thật sự bình tĩnh sao, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, Vũ Văn Thanh Trần cũng không có nói ra Hiên Viên Khải rất có khả năng là âm dương hòa hợp thể sự tình, một khi bọn họ chủ động trêu chọc thượng Hiên Viên Khải, thiên hạ sao có thể thật sự có bình tĩnh. Người kia cũng không phải là cái bị người khi dễ đến trên đầu còn ngồi chờ chết người. Ân, làm sao vậy? Nam Cung Thần thân mật ôm Hiên Viên Khải, cắn lỗ thai hắn hỏi, một chút cũng không ngại hiện trường số lấy ngàn kế bóng đèn nhóm. Không. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, duỗi tay đẩy ra hắn, ôm Ngọc Tà đi bước một đi hướng cột sáng. Đây là làm sao vậy? Liên ở Hiên Viên Khải khoảng cách cột sáng không đến 100 mét thời điểm, cột sáng lại lần nữa phát sinh biến hóa, kịch liệt đong đưa lên, lần này đong đưa đất rung núi chuyển, vây xem võ giả nhóm chạm đều đứng không vững. thiên giới trở lên võ giả hoặc là có chính mình tọa kỵ ma pháp sư sôi nổi bay đến giữa không trung. Hiên viên, quang chủ yếu mở ra, mau, nắm chặt thời gian. Đột nhiên, trong đầu truyền đến Ngọc Tả thanh âm. Khải, chúng ta trước đi lên. Nam Cung Thần cũng đi tới hắn phía sau, trong giọng nói khó được lộ ra điểm điểm nôn nóng. Thần, mang ta tiếp cận cột sáng. Không để ý đến hắn nôn nóng, Hiên viên Khải trầm ổn nói, nghe vậy, Nam Cung Thần đôi mắt một thâm, mơ hồ đến cái gì, không truy vấn hắn rốt cuộc sao lại thế này, trực tiếp bế lên hắn hướng cột sáng bay đi. Thiên A, xem, bọn họ đang làm cái gì? Không phải là tưởng liền như vậy đụng phải đi thôi. Bọn họ điên rồi sao? Này hai cái kẻ điên. Thấy thế, vây xem quần chúng nháy mắt há hốc mồm, cột sáng năng lượng thật lớn, tuyệt đối không phải phàm thể năng đủ thừa nhận, ở bọn họ trong mắt, hướng tới cột sáng bay đi hai người không thể nghi ngờ là tìm chết. Cũng có bình tĩnh, như Nam Cung Triệt đám người, Tây Môn Thành, Phương Đông Khanh Khanh, Bách Lý Mặc, Văn Nhân Phong, Vớt Chỉ Hồng Xích Trờ, bọn họ trong mắt hoặc lo lắng hoặc kinh ngạc hoặc nghi hoặc, cái gì cảm xúc đều có, chính là không có trào phúng. Không thể nghi ngờ, lúc này tầm mắt mọi người đều dừng lại ở một tím một bạch lưỡng đạo thân ảnh thượng, liền mắt cũng không chấp cái nào, sợ bỏ qua mấu chốt đồ vật. Mà bị nhìn chăm chú vào hai người hiện tại cũng không có thời gian đi quản người khác sẽ thấy thế nào, càng là tiếp cận cột sáng, Nam Cung Thần áp lực càng lớn, thái dương thậm chí toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trụ uy lực có bao nhiêu đại. Hưu, Ngọc ta nhìn xem càng ngày càng gần cột sáng. Nhìn nhìn lại Nam Cung Thần trên trán mồ hôi cùng Hiên Viên Khải khó coi sắc mặt, đột nhiên xoay người, lẻn đến hai người trước mặt, Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần đôi mắt vừa thấy, nhảy ngồi trên hắn lưng, từ nó chở bọn họ tiếp cận cột sáng. Đó là cái gì? Ta hoa mắt sao? Kia chỉ tiểu miêu như thế nào biến đại? Đó là... trong truyền thuyết Bạch Hổ sao? Không thể nào. Này con mẹ nó rốt cuộc là chút cái gì biến thái a? Không thể nghi ngờ. Ngọc Tà biến thân lại lần nữa đưa tới một trận xôn xao, đừng nói những cái đó võ giả, chính là gặp qua Ngọc Tà biến thân Nam Cung Triệt đám người cũng là chấn động, đến bây giờ cũng không có biện pháp tin tưởng thần thú Bạch Hổ thế nhưng sẽ nhận một phàm nhân là chủ. Nhất khiếp sợ không gì hơn Bạch Hổ người trong nước, Bạch Hổ Thạch, Bạch Hổ Quốc, Hổ Quốc thần thú, hắn buông xuống ý nghĩa Bạch Hổ Quốc phồn vinh hưng thịnh, không ít người xem Hiên Viên Kỳ ánh mắt thay đổi, biến tôn kính, trở nên thành kính. Ngọc Tà Bách với tình thế biến thân nháy mắt giúp Hiên Viên Khải thu phục ở đây sở hữu Bạch Hổ Quốc bá tánh tâm. Khải, càng là tiếp cận của sáng, hai người áp lực lại càng lớn, trước mắt công phu, hai người trên người quần áo đều bị mồ hôi tầm ướt. Nam Cung Thần lo lắng nhìn xem ngồi ở phía trước Hiên Viên Khải, sợ hắn tu vi quá thấp, thừa nhận không được. Ta không có việc gì. Mau, chính là hiện tại. Hiên Viên Khải nói còn chưa nói xong. Ngọc Tà nôn nóng thanh âm chuyển tới, tạm thời buông Nam Cung Thần, Hiên Viên Khải thoáng thúc dục trong cơ thể chân khí, từ chỉ gian bức ra một giọt máu tươi, nhanh chóng đạn đến cột sáng thượng. Oeng! Cột sáng phát ra một tiếng vang lớn, Ngọc Tà mới vừa chở hai người cấp tốc rời đi, chốt vót hai tháng bất động cột sáng thế nhưng chậm rãi xoay tròn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong suốt mà cán nhiễm một tầng đạm cơ hồ nhìn không thấy hồng. Đây là có chuyện gì? Đứng ở trong hư không Hoàng Phủ Dịch nghi hoặc nhìn xoay tròn càng lúc càng nhanh cột sáng, hắn nếu không nhìn lầm nói, cột sáng chuyển động trước, Hiên Viên Khải từng đã làm cái gì đi, vì cái gì hắn nhãn lực lại nhìn không tới hắn rốt cuộc làm cái gì. Ý nghĩ như vậy không chỉ là hắn một người, mặt khác những thiên tài cũng vẫn duy trì đồng dạng ý tưởng, lại không có bất luận cái gì một người nghĩ ra manh mối. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải ngồi ở Ngọc Tà trên lưng, đứng xa xa nhìn cột sáng biến hóa. Người trước đấy mắt hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc, người sau còn lại là đạm nhiên chờ đợi, rốt cuộc loại này lấy huyết phá giới sự đã làm quá nhiều lần, đã sớm bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Không ai chú ý tới, không, hẳn là mọi người tưởng chú ý tới cũng không có khả năng, đám người mặt sau cùng, một cái người mặc áo lam nam nhân lẳng lặng mà đứng lặng ở nơi đó, một đôi đạm mạc trên cơ bản không có cảm xúc mắt vượng nhìn xem Nam Cung Thần Hiên Viên Khải. Cuối cùng chuyển qua Hoàng Phủ Dịch trên người, đáy mắt xẹt qua một tia không dung sai biện bất đắc dĩ sủng nịch cùng nhất định phải được, gợi cảm môi mỏng hơi hơi vốn lượng, người cũng có vẻ ấm áp rất nhiều. Dịch, lần này xem ngươi như thế nào trốn. Đi bộ Khuynh Tấn Thiên Hạ Ani tay đánh số lượng từ 2894. Đó là cái gì? Thần tàng rốt cuộc mở ra sao? Mau, nhanh lên qua đi. Cột sáng biến mất, nguyên bản nó chốt vót địa phương xuất hiện một cái thật lớn cửa động phiếm nhàn nhạt nhu hòa quan mang, tất cả mọi người sao động, càng có không ít người vội vàng mà hướng cửa động bay đi, sợ vãn một chút, bên trong đồ vật liền sẽ biến mất, chờ đợi 2 tháng, mỗi người đều tưởng từ bên trong được đến điểm cái gì bảo vật. Thần tàng đã khai, chúng ta đi vào. Tây Môn Thành mang theo sớm đã nóng lòng muốn thử bọn thuộc hạ vọt đi vào. Một ít đại gia tộc cùng các tán tu càng là ôm lấy hướng bên trong tễ, trường hợp trong lúc nhất thời khó có thể khống chế lên, đám đông ồ ạt. Chúng ta làm sao bây giờ? Bách Lý Mặc nhìn xem đã chiều bọn họ đi tới Hiên Viên Khải 2 người, không biết vì cái gì, hắn hiện tại ngược lại không vội mà đi vào. Đương nhiên là đi vào A, trường hợp này như thế nào có thể thiếu chúng ta? Hiên Viên Khải đảo qua ngày thường đạm mạc, vung tay lên, cảm tử cánh quân đoàn người trống rông xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, lại lần nữa lệnh Nam Cung Triệt đám người chấn kinh rồi một phen, này nhóm người là nơi nào toát ra tới. Chủ tử, ở bất chỉ nghệ dẫn dắt hạ, mọi người cung kính triều Hiên Viên Khải cong cong lưng, lúc này bọn họ, trải qua ở trong không gian không biết ngày đêm tu luyện, thực lực tăng nhiều không nói, trên người sát khí cũng càng ngày càng đùng. Nếu không phải hiện tại mỗi người đều nghĩ vọt vào thần tàng, phi lại lần nữa đưa tới mọi người ghé mắt không thể. Khinh Âm, ngươi lưu lại, chúng ta đi. Thật sâu xem một cái cùng Thác Bạt Duyệt đứng chung một chỗ Khinh Âm, Hiên Viên Khải ánh mắt lóe lóe, mang theo cảm tử cánh quân người bay nhanh hướng cửa động chạy đi. A, đương Hiên Viên Khải đám người sắp sửa bước vào cửa động thời điểm, cửa động lại truyền đến từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết, đoàn người kỳ quái nhìn xem lẫn nhau. Mang theo mãn đầu góc nghi hoặc đi vào. Khải, chờ lát nữa vẫn luôn ngốc tại ta bên người. Nam Cung Thần lôi kéo Hiên Viên Khải tay, cẩn thận dặn dò nói, trừ bỏ Hoàng Phủ Dịch, đại gia cơ hồ đều là như thế này kết đội, trên mặt mang theo thật cẩn thận, đi bước một theo sát ở phía trước mở đường cảm tử cánh quân. Ân. Tuy ý gật gật đầu, Hiên Viên Khải nhìn xem trong lòng ngực ngọc tà. Bên trong rốt cuộc sao lại thế này? Còn không phải là một chút nho nhỏ cơ quan sao? Ngọc ta lười nhác vén lên đôi mắt, không phải thực để ý trả lời. Vô ngữ, Hiên Viên Khải phiên trận trắng mắt, cùng với hỏi cái này chỉ ngạo kiều bạch hổ, không bằng chính mình vào xem. Như thế nào sẽ là hắn? Một mình một người Hoàng Phủ Dịch an tĩnh có điểm kỳ quái, yên lặng mà đi ở đội ngũ mặt sau cùng, đáy mắt che kín nghi hoặc, vừa mới hắn nếu không nhìn lầm nói, thật là người kia đi, chính là... Hắn như thế nào sẽ tới Trạm Thiên Địa Lục tới? Nghe được những cái đó tiếng kêu thảm thiết thời điểm, đại gia liền làm tốt đối mặt thảm kịch chuẩn bị, chính là, đưa mọi người xem đến trong động tình hôm sau, vẫn là nhịn không được chấn kinh rồi một phen. Trong động khổng không gian cực kỳ rộng lớn, trang trí tinh quang lấp lánh, vách tường mãn đều là đá cẩm thạch mài giũa, sáng đến độ có thể soi bóng người, 4 trạm khắc gỗ có khắc tinh mỹ đồ án thật lớn hình trụ đứng thẳng ở đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. Trong không khí tràn ngập nồng hậu thuần tịnh linh khí, cẩn thận cảm thụ một chút, thế nhưng không thể so linh giới một tầng đạm, liền trên mặt đất đều phủ kín các loại nhan sắc tinh thạch, xem những cái đó tinh thạch tỷ lệ, cấp bậc tuyệt đối không thấp. Như thế xa hoa trang trí còn không phải nhất lệnh người khiếp sợ, lệnh người khiếp sợ chính là, 4 căn cây cột chi gian giống như có liên tiếp cảm ứng, một đám trứng gà như vậy đại màu tím tinh thạch huyền phù ở bên trong. Này màu tím tinh thạch cũng không phải là giống nhau tinh thạch, hắn còn có cá biệt danh, thánh tinh thạch, chẳng những có thể ở võ giả thăng cấp thời điểm bổ sung năng lượng, mang theo trên người còn có thể tự động trợ giúp mang theo giả hấp thu trong không khí linh khí. Trợ giúp tu luyện giả tăng cường tu hành tốc độ, so giống nhau tăng lên thực lực đan dược muốn như bước nhiều, hơn nữa sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Loại này tử tinh thạch, chính là có một viên đưa tới bên ngoài cũng phát đạt. Nhưng nơi này lại nhiều đến không đếm được, quả thực quá khủng bố. Mà sở dĩ lúc trước tiến vào người không có đem này đó tinh thạch chiếm làm của riêng, không phải bởi vì bọn họ không nghĩ, mà là giống như không thể, nhìn xem cây cột bên ngoài trồng chất không sai biệt lắm một vòng thi thể sẽ biết. Lúc trước tiến vào người, tu vi thấp hoặc là tán tiên nhóm, trên cơ bản đều chết chết, thương thương, còn đứng ở một bên đều là các quốc gia có thể kêu đến ra tên gọi đại gia tộc hoặc là những thiên tài. Làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Ngọc nhỏ giọng hỏi đứng ở bọn họ bên cạnh Hiên Viên Khải, không chỉ là bọn họ, trên cơ bản tầm mắt mọi người đều đặt ở nàng trên người bao gồm ngay từ đầu tiến vào Tây Môn Thành đám người, bọn họ nhưng không quên, là bởi vì hắn tới gần cột sáng, thần tàng mới mở ra, tuy rằng không biết hắn dùng cái gì phương pháp, nhưng trên cơ bản mỗi người trong đầu đều chỉ có một tín niệm, Hiên Viên Khải là thần tàng người thừa kế. Nếu đều tới, đương nhiên là đoạt ta. Hiên Viên Khải thoáng tiến lên một bước, ngửa đầu nhìn về phía kia từng viên lộng lẫy tử tinh thạch, bên môi đương kỳ nhất định phải được cười nhạt, này đó tinh thạch xuất hiện vừa lúc, về sau đi tộc người lùn, làm cho bọn họ đem tinh thạch được khảm ở cảm tử cánh quân sử dụng vũ khí thượng, hắc hắc, như hổ thêm cánh A. Quen thuộc hắn Nam Cung Thần đấy mắt phiếm nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng nồng đậm sủng lịch, liền biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Thật là hắn. Hoàng Phủ Dịch lẩm bẩm thức nhẹ, lại không có tránh được cùng hắn đứng chung một chỗ Hiên Viên Khải đám người lỗ thai, mọi người kỳ quái quay đầu, lại thấy nàng biểu tình phi thường kỳ quái, đáy mắt giống như còn mang theo điểm sợ hãi, này liền kỳ quái, ở Trạm Thiên Địa lục thượng, ai sẽ lệnh đệ một cường giả sợ hãi, theo hắn tầm mắt, mọi người nhìn đến một cái người mặc áo lam, dáng người thon dài tuấn mỹ nam tử một mình một người khoanh tay đứng ở trong một góc, rõ ràng liền tại như vậy nhiều. Người giữa, lại ngạnh sinh sinh cho người ta một loại di thế độc lập cảm giác, cả người phiếm cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt hơi thở, quan trọng nhất chính là, bọn họ thế nhưng nhìn không ra hắn tu vi. Lao quái vật, hắn là ai? Hoàng Phủ Ngọc không biết khi nào từ Nam Cung Triệt bên người sờ đến Hoàng Phủ Dịch phía sau, nhỏ giọng hỏi, nhìn kỹ nói, hắn mắt phượng mang theo thiếu thiếu lo lắng, Hoàng Phủ Dịch dù sao cũng là hắn thân nhân, mặc kệ hai người ngày thường như thế nào ở chung. Thân nhân chính là thân nhân. Ân. Hoàng Phủ Dịch sửng sốt, đáy mắt mê mang không kịp thu hồi, quay đầu nháy mắt, trần trụi bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Ai? Biết dấu không nổi nữa, hơn nữa, người kia xuất hiện, ý nghĩa nơi này khả năng thật sự có quan trọng đồ vật. Hoàng Phủ Dịch thở dài, giơ tay bày ra cách ly kết giới. Hắn là Phá Thiên Đại Lục năm thế lực lớn chi nhất Thiên Hành Học Viện viện trưởng Bắc Minh Ngạo, đừng bị hắn biểu tượng mê hoặc. Hắn so với ta còn lão, là chân chính lao quái vật, không ngừng diện mạo, liền thực lực cũng là quái vật một cấp bậc, hơn 400 năm trước chính là chân giai tứ cấp, hiện tại chỉ sợ. Nói tới đây, Hoàng Phủ Dịch lại lần nữa nhìn nhìn người nọ phương hướng, vừa lúc người nọ cũng quay đầu tới, giống như còn khẽ cười cười, đem Hoàng Phủ Dịch dọa cái chết khiếp, thiếu chút nữa không xoay người liền chạy, theo sau nghĩ đến chữ viết bày ra cách ly kết giới, tự tin 10 phần đỉnh đỉnh ngực. Chiều hắn làm cái mặt quỷ. Mà những người khác, đã sớm bị lời hắn nói dọa choáng váng, chân giai tứ cấp, vẫn là 400 năm trước, đó là cái gì khái niệm, quả thực làm người không dám tưởng tượng. Nói cách khác, lần này thần tàng có liền chân giai võ giả cũng nhìn trộm đồ vật, đúng không? Trước hết phục hồi tinh thần lại Nam Cung Thần nhìn xem nam nhân kia, ta mị tầm mắt quét về phía một bát bát đám người, rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng đưa tới nhiều như vậy cường giả. Ai biết? Hoàng Phủ Dịch buông tay, nếu không phải nghe nói Nam Cung Thần cưới tức phụ, hắn mới sẽ không đến nơi đây tới đâu. Với hắn mà nói, các ma thú có thể so này đó cá nhân loại hảo chơi nhiều. Tiểu Khải Nhi, cẩn thận một chút, lần này tới tất cả đều là chút thực nhân vật, bên kia tóc đỏ không cần châm nói, đi. Huyền Vũ Quốc văn nhân gia cũng không xuất thế thiên tài văn nhân phòng, còn có bên kia xuyên hắc ý hề, vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân. Hắn là Thanh Long Quốc Bất Chỉ gia đệ nhất thiên tài Bất Chỉ Hồng Xích, Bạch Hổ Quốc đệ nhất gia tộc tuổi trẻ nhất tộc trưởng Song Nhan Phong, này đó đều là không thế nào xuất thế thiên tài cấp nhân vật, còn có mặt khác gia tộc những thiên tài, nhiều lưu ý một chút. Bách Lý Mặc một bên nhỏ giọng cùng Hiên Viên Khải nói, một bên ngón tay chỉ hướng bất đồng người, những người đó mỗi một cái đều không thể so bọn họ kém, thậm chí tu vi xa xa vượt qua bọn họ, quan trọng nhất chính là thực lực của bọn họ quyết định bọn họ sẽ không thần phục bất luận cái gì một quốc gia hoàng thất. Có thể nói, lần này thần tàng trên cơ bản đưa tới Trạm Thiên Địa Lục sở hữu cường giả. Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa nói, tầm mắt phân biệt quét quét những người đó, cuối cùng dừng hình ảnh ở Bắc Minh Ngạo trên người. Nếu thật sự còn có càng cao cầu thang, hắn nhất định sẽ đi trước, người này, ngày sau hẳn là sẽ đối thượng đi. Làm sao vậy? Nhạy bén nhận thấy được Hiên Viên Khải tầm mắt, Nam Cung Thần ôn nhu hỏi. Không, ta suy nghĩ nhìn xem. Giơ tay triệt hồi kết giới, Hiên Viên Khải nhìn xem gần ngay trước mắt tử tinh thạch, cân nhắc nếu chính mình đi xem xét vẫn là làm cảm tử cánh quân đi. Đột nhiên, cảnh giác tính siêu cường hắn nhạy bén nhận thấy được vài đạo thâm trầm sắc ý, theo cảm giác nhìn lại, lại xem vào Tây Môn Thành cùng văn nhân cắt trong mắt, thấy hắn phát hiện, người trước lộ ra cái quỷ dị cười nhạt, người sau đáy mắt mang theo trần trụi hận ý, Hiên Viên Bỏ tùy ý kéo ra khỏe môi, xem ra, sẽ không nhàm chán. Không nghĩ tới, bên cạnh hắn mọi người, bao gồm Hoàng Phủ Dịch đều choáng váng, nị mạ Hoàng Phủ Dịch là ai? Trạm Thiên Địa Lục đệ nhất cường giả, linh giai đỉnh võ giả, hắn bày ra kết giới có bao nhiêu cường hãn tất nhiên là không cần nhiều lời. Hiên Viên Khải thế nhưng giơ tay liền cấp triệt, này con mẹ nó rốt cuộc thời điểm nhiều đả kích người a. Nị mạ ngươi dám không dám ở biến thái một chút a? Các ngươi đi trước thử xem. Nghe được Hiên Viên Khải lời nói, nửa ngày sau, Bách Lý Mặc dành trước một bước chiều phía sau bọn thuộc hạ hiên ngang đầu, ý bảo bọn họ đi trước thăm dò đường, đoàn người huấn luyện có tố chiều mấy cây đại trụ lao đi. A, thảm kịch lại lần nữa phát sinh, Bách Lý Mặc thủ hạ người trên cơ bản đều xem như cao thủ, vẫn như cũ trốn bất quá vận rủi, mới vừa tới gần cán trong phạm vi đã bị không biết tên đồ vật động tác nhất trí cắt rớt đầu. A quá khủng bố, ta muốn đi ra ngoài. Ta cũng chịu không nổi. Cháy mau. Thấy thế, một ít may mắn còn tồn tại địa giai võ giả hoặc các tán tu điên rồi sau này lui, bảo vật cố nhiên quan trọng, sinh mệnh lại so với bảo vật càng quan trọng. A. Kỳ quái sự tình liên tiếp phát sinh, những cái đó trở về chạy người cư nhiên cũng đã chết, trong lòng mọi người càng thêm hoảng sợ, tiến không thể tiến, lui cũng không thể lui, bọn họ tương đương là bị nhốt ở chỗ này. Nhân tâm bắt đầu hoảng sợ lên, không ít đại gia tộc nhưng không có siêu việt thiên giai tồn tại, tiếp tục bị nhốt ở chỗ này, không thể nghi ngờ là chờ chết. Ngọc Tà. Hiên Viên Khải ý niệm vừa động, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cây cột bốn phía. Ta biết ngươi muốn nói gì, Hiên Viên, có chút chắc chờ ngươi cần thiết chính mình trải qua, cái này thần tàng thật là ta sở thiết, nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ không lại lên tiếng. Khó được, Ngọc Tà thanh âm nói không nên lời đừng đán, Hiên Viên Khải thu hồi tầm mắt nhìn xem trong lòng ngực Ngọc Tà, giơ tay đem nó ném cho Thác Bạt Duyệt. Mạc Ca, Triệt, Khanh Khanh, quản hảo các ngươi người, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta nhìn kỹ hắn nói. Ngẩng đầu. Hiên Viên Khải biểu tình như cũ đạm mạc, thanh âm như cũ thanh lãnh, nhưng ánh mắt lại dần dần nghiêm túc, đẩy ra Nam Cung Thần, một mình một người đi phía trước đi đến. Khải. Nam Cung Thần đuổi kịp hắn, đem hắn kéo đến phía sau, nhìn hắn cao ở bóng dáng, Hiên Viên Khải đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, người nam nhân này. Chủ tử. Cảm tử cánh quân cũng theo đi lên, bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ Hiên Viên Khải, chết, cũng muốn chết ở Hiên Viên Khải phía trước. Quyết không cho phép Hiên Viên Khải ở bọn họ trước mắt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lui về. Thanh lanh thanh âm ngạnh sinh sinh ngừng cảm tử cánh quân một đám đại nam nhân bước chân, mỗi người trên mặt đều lộ ra thống khổ cùng rối rắm cảm xúc. Lần đầu tiên, bọn họ tưởng vi phạm Hiên Viên Khải mệnh lệnh. Đừng làm cho ta nói lần thứ ba, lui về. Lúc này đây, Hiên Viên Khải xoay người, trên mặt là chưa bao giờ có quá đông lạnh, tầm mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ mỗi người. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Bất Trì Nghệ trên người. Chủ. Bất Trì Nghệ muốn nói lại thôi nhìn hắn, đáy mắt mang theo thật sâu khẩn cầu. Ân. Hiên Viên Khải lạnh lùng một hử, Bất Trì Nghệ xúc xúc bả vai. Vâng. Mang theo không cam lòng cảm tử cánh quân lui về tại chỗ, tuyệt không kháng cự Hiên Viên Khải mỗi một cái mệnh lệnh đã thật sâu khắc ấn vào bọn họ trong cốt tủy. Thấy thế, mắt Đào Hoa Đế nhanh chóng hiện lên một tia ấm áp cùng vừa lòng. Không hổ là hắn nhận định đồng bọn, Ngọc Tà tuy rằng mỗi lần đến thời điểm mấu chốt đều cho hắn tới thượng một đoạn ngạo kiều, nhưng đây cũng là cái không tồi rèn luyện cơ hội, không trải qua mưa gió, lại sao có thể thấy cầu vồng. Nhìn Nam Cung Thần Hiên Viên Khải dựa sắt vào nhau lẫn nhau đi bước một tiến lên, Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Bách Lý Mặc, Phương Đông Khanh Khanh, cảm tử cánh quân đám người đáy mắt mang theo nồng đậm lo lắng, sợ bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà đứng ở Nam Cung Triệt phía sau Vũ Văn Kinh Trần, trong mắt là đã lo lắng lại điên cuồng, một bên lo lắng Nam Cung Thần có việc, một bên ước gì Hiên Viên Khải cứ như vậy chết ở chỗ này, bị ma chướng xâm nhập tâm, thật sâu rồi dám. Khải, ta đi trước nhìn xem, ngươi từ từ. Tới gần hình trụ 10 mét chỗ, Nam Cung Thần dừng lại bước chân thấp giọng nói, nhưng lại bị Hiên Viên Khải kéo lại tay, ta mị hai mắt thật sâu xem tiến cặp kia dị thường chấp nhất mắt Đào Hoa Đế, nửa ngày sau. Nam Cung Thần thỏa hiệp, tay phải một phản vừa chuyển, cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, hai người một chút tiếp cận hình trụ. Chờ một chút. Đột nhiên, Hiên Viên Khải giữ chặt Nam Cung Thần ngừng lại, ở như vậy khẩn trương thời khắc, Hiên Viên Khải theo như lời mỗi một chữ đều tác động ở đây mọi người thần kinh, mọi người đều khẩn trương nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp được đi sắp xuất hiện khẩu nói. Hiên Viên Khải ném cái Nam Cung Thần một cái cười nhạt, tránh thoát khai hắn tay, đứng ở tại chỗ, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, rũ tại bên người đôi tay một chút nắm thành nắm tay. Vâng! Cương đại toàn tinh thần lực lấy thân thể hắn vì trục tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán, một đạo có thể nhìn ra một chút hình thức ban đầu linh hồn thể tách ra thân thể hắn. Sao có thể? Như thế nào sẽ là toàn tinh thần lực? Còn có linh hồn thể? Hạ Hầu Thượng miệng khẽ nhếch, khiếp sợ được hoàn toàn thất thố. Nếu nói 15 tuổi ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư còn chưa đủ thuyết minh Hiên Viên Khải biến thái, kia toàn tinh thần lực đâu? Chỉ có thất cấp luyện dược sư mới có thể ngưng tụ linh hồn thể đâu. Vẫn luôn đem chính mình đứng ngoài cuộc Bắc Minh ngạo ánh mắt thay đổi, trở nên cực nóng, trở nên sâu thẳm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải, không thể tưởng được Trạm Thiên Địa Lục Thượng lại vẫn có như vậy thiên tài. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều thay đổi, Hiên Viên Khải tự động phóng xuất ra tới át chủ bài chấn kinh rồi ở đây mọi người, có điểm ánh mắt người đều âm thầm quyết định nhất định phải cùng Hiên Viên Khải giao hảo. Không nói tiềm lực của hắn, chỉ là hắn ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư thân phận cũng đáng đến cùng chi kết giao. Nhưng Trạm Thiên Địa Lục dù sao cũng là cường giả vi tôn địa phương, mà chàng người lại cơ hồ là các địa phương cường giả, nhìn thấy như vậy Hiên Viên Khải, không quan hệ ân oán, chiến ý tự nhiên mà vậy liền toát ra tới, không ít người đều nóng lòng muốn thử, rất muốn cùng hắn tranh tài một trận chiến. Mà đã đắc tội Hiên Viên Khải Tây Môn Thành tắc càng thêm kiên định muốn sớm cho kịp diệt trừ hắn quyết tâm, như vậy nam nhân, giống như là viên bom hẹn giờ, tùy thời đều có khả năng sẽ nổ mạnh, tuyệt không có thể vì chính mình, vì Huyền Vũ Quốc lưu lại cái như vậy cường hãn khủng bố địch nhân. Cảm giác được bốn phía ngao ngoe dục dịch, cảm tử cánh quân lần đầu tiên vi phạm Hiên Viên Khải mệnh lệnh, ở bất trì nghệ dẫn dắt hạ, ở hai người phía sau làm thành một đạo người tường. 20 người toàn thân phiếm dày đặc dã thú hơi thở, thị huyết hai mắt cẩn thận chú ý chung quanh mọi người nhất cử nhất động, vì Hiên Viên Khải dựng khởi một đạo vững chắc phòng tuyến. Những người này là ai? Hào trọng lệ khí. Bởi vì vừa mới tình thế thật chặt banh, cũng không bao nhiêu người chú ý tới cảm tử cánh quân tồn tại, hiện tại bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, cơ hồ mỗi người đều âm thầm ở trong lòng giật mình một phen, không nói bọn họ tất cả đều là địa giai võ giả tu vi. Chỉ là bọn họ trên người sở ẩn chứa sát phạt chi khí, cũng không thể không lệnh nhân tâm sinh cảnh giác, này nhóm người, quá nguy hiểm. Chết, chúng ta muốn hay không đi lên? Cảm giác được trong không khí chạm vào là nổ ngay căng chặt bầu không khí, Hoàng Phủ Giác nhỏ giọng dò hỏi. Không, chờ một chút, chúng ta đại biểu chính là toàn bộ Chu Tức Quốc, đừng hành động thiếu suy nghĩ, có thần ở, hắn sẽ không làm Hiên Viên xảy ra chuyện. Lắc đầu, Nam Cung Triệt bình tĩnh nói. Bách Lý Mạc Phương Đông khanh khanh cùng hắn suy tính giống nhau, tuy rằng Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải phân biệt là Chu Tước Quốc Đế Phi, nhưng bọn họ hiện tại chỉ đại biểu cho cá nhân, nếu là bọn họ này đó các quốc gia đại biểu chủ động gia nhập đi vào, không thể nghi ngờ là trước tiên bậc lửa đạo hòa tác, như vậy chẳng những giúp không đến Hiên Viên Khải, còn rất có khả năng sẽ hại hắn, một người ở phóng xuất ra toàn bộ tinh thần lực cùng linh hồn thời điểm là yếu ớt nhất, nhất không hề phong bị thời điểm. Văn Nhân Phong, chấm yêu cầu ngươi hiệp trợ. Tây Môn Thành không biết khi nào ở hắn cùng Văn Nhân Phong chi gian bày ra cách ly kết giới, đem hai người ngăn cách bởi mọi người ở ngoài. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Tuy rằng Tây Môn Thành tính lên hẳn là hắn biểu dượng, lại là Huyền Vũ Quốc Hoàng đế, nhưng Văn Nhân Phong dù sao cũng là Huyền Vũ nam trẻ tuổi trung xuất sắc nhất thiên tài, Văn Nhân gia tộc nội tình thâm hậu, căn bản không cần mua hoàng thất trướng, hơn nữa hắn bản nhân trừ bỏ tu luyện. Rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, đối cái này cái gọi là hoàng đế biểu dượng có thể nói là một chút quen thuộc độ đều không có, nói chuyện tự nhiên liền mới lạ. Tin tưởng ngươi ra cửa phía trước Văn Nhân gia chủ liền cùng ngươi đã nói, tất yếu thời điểm đến hiệp trợ chấm, này không phải chấm thỉnh cầu, mà là ngươi Văn Nhân gia tộc tộc trưởng mệnh lệnh. Tây Môn Thành khẽ cắn môi nói, này vẫn là lần đầu tiên có chính mình quốc gia người đối hắn như vậy bất kính, hai mắt hiện lên một mạt tâm oan, Văn Nhân gia tộc. Tổng muốn một ngày hắn muốn san bằng bọn họ. Hiệp trợ ngươi làm cái gì? Nghe vậy, Văn Nhân Phong hai mắt nháy mắt lạnh băng, thanh âm giảm xuống 10 độ không ngừng, từ nhỏ bị dự vì thiên tài, ngạo khí tự nhiên cao hơn bất luận kẻ nào, Tây Môn Thành không thể nghi ngờ là đụng vào hắn nghịch lân. Tính ngươi thức thời, Tây Môn Thành lạnh lùng một hừ, nói, ngươi chỉ cần giúp chấm vướng Hoàng Phủ Dịch là được. Ở vừa mới, hắn rốt cuộc đã biết Hoàng Phủ Dịch thân phận, một khi hắn muốn động Hiên Viên Khải, Hoàng Phủ Dịch sẽ là nhất lại khó giải quyết nhân vật, chính hắn lại đến cùng Nam Cung Thần giao thủ, duy nhất có thể vướng Hoàng Phủ Dắc cũng chỉ dư lại đồng dạng là Linh Giai võ giả Văn Nhân Phong. Ngươi hẳn là biết, ta không phải Hoàng Phủ tiền bối đối thủ. Đối với cường giả, Văn Nhân Phong vẫn là có cái kia lòng dạ cho tôn kính, Hoàng Phủ Dịch cũng xác thật lệnh người tôn kính, hắn từ trong nội tâm không nghĩ cùng hắn là địch, còn có cái kia Hiên Viên Khải, nếu có thể, hắn cũng không tưởng đắc tội hắn, trực giác nói cho hắn, đắc tội người kia sẽ làm hắn vạn kiếp bất phục. Chấm biết, ngươi chỉ cần dẫn dắt rời đi hắn là được. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Văn Nhân Phong mơ hồ đã đoán được mục đích của hắn, nhưng ngươi chỉ cần làm ngươi nên làm là được, chấm sự còn không tới phiên ngươi tới quản. Nói xong, Tây Môn Thành thật sâu liếc hắn một cái, giơ tay bỏ kết giới, Văn Nhân Phong nắm thật chặt song quyền, này chỉ sợ là hắn trong cuộc đời lần đầu tiên bị người như thế khinh thường, cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ, Văn Nhân Phong mới khắc chế chiều hắn huy quyền xúc động, khẽ cắn môi, Tây Môn Thành, chỉ có lúc này đây, như có lần sau, quyết không khinh tha. Dịch, chú ý người kia. Hách! Bắc Minh Ngạo đột nhiên ra tiếng dọa Hoàng Phủ Dịch nhảy dựng, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, xoay người, lòng còn sợ hai trừng mắt lanh khốc tuấn mỹ Bắc Minh Ngạo, tầm mắt tả hữu đong đưa, tìm kiếm chạy trốn cơ hội, cùng hắn đứng chung một chỗ Nam Cung Triệt đám người tự nhiên cũng chú ý tới hai người hô động, đáy lòng nghi hoặc càng sâu, hai người bọn họ chi gian phát sinh quá cái gì sao? Vì cái gì Hoàng Phủ Dịch thoạt nhìn rất sợ Bắc Minh Ngạo Đức quân bộ dáng? Còn muốn chạy trốn sao? Nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm phảng phất tiếng muỗi, nhưng ở này đó cao thủ cấp nhân vật trước mặt, lại rõ ràng có thể nghe, như là nghĩ đến cái gì? Hoàng Phủ Dịch khuôn mặt tuấn tú nháy mắt bạo hồng, xúc động nói, ai? Ai ngờ chạy thoát? Ngươi cho rằng nơi này là ngươi Thiên Hành học viện? Đi con mẹ ngươi! Mọi người cuồng hãn, nị mạ ngươi này không phải rõ ràng nói cho nhân ra người sợ sao. Đồng thời, bọn họ nơi này xôn xao cũng khiến cho những người khác chú ý, bất quá kia chỉ là một giây. Hiện tại mọi người lực chú ý đều đặt ở đang ở phóng xuất ra toàn bộ tinh thần lực cảm thụ dao động Hiên Viên Khải trên người. Ha ha! Phải không? Bắc Minh Nạo nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nhìn chăm chú vào Hiên Viên Khải nói, đó là một nhân tài, đừng làm cho hắn còn không có trưởng thành lên liền ngã xuống. Đối với nhân tài, lòng dạ hẹp hòi người lựa chọn sớm cho kịp diệt chi, để tránh uy hiếp đến chính mình, mà lòng dạ rộng lớn người tắc lựa chọn tài bồi. Thực rõ ràng, Bắc Minh Ngạo thuộc về đệ nhị loại người, này cử không thể nghi ngờ thắng được Nam Cung Triệt đám người tôn trọng. Lao tử biết, muốn ngươi lắm miệng. Nói thầm hai tiếng, Hoàng Phủ Dịch bất động thanh sắc, một chút rời xa hắn, với hắn mà nói, Bắc Minh Ngạo so bất luận kẻ nào đều nguy hiểm khủng bố. Hiên Viên Khải phóng xuất ra toàn bộ tinh thần lực tìm kiếm vấn đề ngọn nguồn, Nam Cung Thần tầm mắt không hề chớp mắt nhìn hắn, vì hắn hộ pháp, chung quanh xôn xao hắn không phải không biết, lại không có dư thừa tâm tới quan tâm. Hiện tại là Hiên Viên Khải yếu ớt nhất thời khắc, nếu ai thừa dịp thời điểm ra tay, Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ không hề đánh trả chi lực. Toàn tinh thần lực du tẩu ở bốn căn cây cột chi gian, linh hồn bảo hộ ở thân thể chung quanh, Hiên Viên Khải thả lỏng chính mình toàn thân tế bào, cẩn thận cảm thụ được trong không khí dao động, mày khi thì nhẹ nhăn, khi thì giãn ra, biết anh hồng đôi môi chậm rãi kéo ra, Hiên Viên Khải rốt cuộc thu hồi chính mình ngoại phóng tinh thần lực cùng linh hồn thể. Thế nào? Trước hết nhận thấy được hắn chuyển biến tự nhiên là dựa vào hắn gần nhất Nam Cung Thần, cơ hồ ở trước tiên liền ôm lấy hắn eo đem hắn kéo vào trong lòng ngực, tay phải ôn nhu giúp hắn lao đi trên trán mồ hôi mỏng, lợi dụng tinh thần lực tìm kiếm dao động ngọn nguồn đối võ giả tới nói là tối kỵ, cũng chỉ có hắn mới dám không kiêng nể gì làm như vậy, Nam Cung Thần là đã đau lòng lại bất đắc dĩ. Ta! Ân. Hiên Viên Khải bắt lấy Nam Cung Thần tay xoay người, vừa định đem chính mình phát hiện nói cho hắn, tầm mắt lại phiết đến bọn họ phía sau người tường, tuấn mi vừa nhíu, tầm mắt lướt qua người tường, nhưng cái đó không kịp, không, hẳn là những người đó căn bản là không nghĩ tới thu hồi chính mình tiết ra ngoài trạm ý hoặc sắc ý, anh hồng đôi môi cong cong, đáy mắt bò lên trên trào phúng, nếu có người tìm chết, hắn không ngại đưa bọn họ đoạn đường. Nam Cung Thần là người nào? Đã sớm chú ý tới chung quanh dao động, chỉ là vừa mới hắn không có tâm tư liệu lý bọn họ. Hiện tại, ta mị đơn phượng nhãn nhìn chung quanh một lần bốn phía, ngăn ở Hiên Viên Khải vòng eo tay nắm thật chặt, nhất quán tà tứ mỉm cười bò lên trên khoẻ miệng. Đã lâu không thi triển quá gân cốt, đều mau dỉ sát, thần, muốn hay không nhiều lần. Biết Nam Cung Thần cũng đã nhận ra, Hiên Viên Khải đã mọi người mặt nhàn nhạt nói, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhận thức hắn quen thuộc hắn bản tính người cười khẽ thất thanh, không quen biết người của hắn còn lại là nháy mắt phẫn nộ, quả thực quá coi thường người. Ngươi định đoạt. Nam Cung Thần thu hồi tầm mắt túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực Hiên Viên Khải, sùng lịch nói, hoàn toàn đương những người đó vô lễ ở. Ha ha! Trước thời bỏ nơi này nỗi băn khoăn lại thu đi. Sán lạ cười, Hiên Viên Khải xoay người đồng thời đối Cảm Tử đội nói, chờ lát nữa không cần khách khí, toàn bộ cho ta thu. Đúng vậy. Cảm Tử cánh quân đã sớm xoay người lại, theo hắn tầm mắt, mục tiêu đang ở huyền phù ở bốn căn cây cột chi gian tử tinh thạch. Cùng Hiên Viên Khải lâu rồi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết điểm Hiên Viên Khải bá đạo ca tính, nháy mắt hiểu biết hắn ý tứ, rất đơn giản, chính là làm cho bọn họ ở hắn phá giải bí ẩn đồng thời toàn bộ đoạt hạ tử tinh thạch, một viên cũng đừng để lại cho những người khác. Trừ bỏ bọn họ, ở đây tất cả mọi người nghe được Hiên Viên Khải lời nói, nhưng lại không ai minh bạch là có ý tứ gì, đều nghĩ lầm hắn là tưởng khai chiến, một đám vẻ mặt toát ra sâu cạn không đồng nhất khinh bỉ. Liền tính hắn tinh thần lực cường hắn nữa, cũng bất quá là địa giai võ giả, như vậy thực lực liền muốn nhận bọn họ mọi người mệnh, không khỏi quá mức cuồng vọng. Thần, Mạc Ca, Triệt Vương gia, Hoàng Phủ Thiếu Chủ, ta yêu cầu các người hỗ trợ. Thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên, bị điểm danh mấy người yên lặng tiến lên, Hiên Viên Khải gật gật đầu, làm cho bọn họ phân biệt đứng ở bốn căn cây cột bên cạnh. Nột. Bắt đầu phía trước. Hiên Viên Khải ném cho bọn họ mỗi người một cái tiểu bình sứ, này dọc theo đường đi, hắn nhưng luyện chế không ít thứ tốt, cất chứa phong phú. Đây là ta nhàm chán thời điểm luyện chế ngũ phẩm đan dược, chưa ăn vào, chờ lát nữa khả năng hồi tiêu hao các ngươi rất nhiều linh lực, tạm chấp nhận một chút, ta cũng chỉ dư lại loại đồ vật này. Nghe một chút, này ngữ khí, không phải tưởng tức chết người sao. Hiên Viên Khải nói âm rơi xuống, hiện trường bỏ mình một tảng lớn. Nị mạ ngươi còn có thể tại xa xỉ một chút không? Ngũ phẩm đan dược, còn cũng chỉ dư lại cái này, ngươi nha cho rằng đó là cải trắng A hồn đạm, NNG. Nay không phải như là nhà giàu số một nói ta nghèo đến chỉ còn lại có tiền một đạo lý sao? Mẹ nó, sống sờ sờ tìm chịu A. Được đến đan dược mấy người lại quản không được nhiều như vậy, ngũ phẩm đan dược, mặc kệ có tác dụng gì, đối bọn họ tới nói đều là xích quả quả tài phu A. Mỗi người đảo ra một viên đưa vào trong miệng, chạy nhanh đem dư lại cất vào trong lòng ngực. Tức phụ, chúng ta muốn làm cái gì? Hoàng Phủ Giác tò mò hỏi. Các ngươi trước phóng xuất ra chính mình linh lực cảm thụ một chút, xem có thể hay không cảm nhận được trụ thể thượng linh điểm, sau đó đem toàn bộ linh lực rót vào đi vào. Nếu ta đoán không lầm, sở dĩ có người tới gần liền sẽ bị đánh chết, không phải cái gì thần quái sự kiện. Mà là bởi vì bốn căn cây cột chi gian nào đó linh khí ngưng kết thành tuyến, ta đã tìm được rồi linh điểm, không biết các ngươi có thể hay không cảm ứng được, nhớ kỹ, linh lực nhất định phải cuồn cuộn không ngừng rót. Nhập linh điểm chúng, biết ta nói có thể mới được. Kỳ thật này liền cùng hiện đại kia hồng ngoại không sai biệt lắm, bất quá Hiên Viên Khải không biết nên như thế nào cùng này đó cổ nhân giải thích, chỉ chẳng qua nói một chút, bất quá mấy người đều là cực thông thấu người. Đều xem như nghe hiểu, đồng thời gật gật đầu, cũng phóng xuất ra chính mình toàn bộ linh lực, nháy mắt, ba vị thiên giai võ giả, một vị cao cấp thánh ma pháp sư linh lực tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, một ít tu vi phía dưới võ giả hoặc là ma pháp sư trong lòng một trận. Cuồn cuộn, khí huyết tán loạn, còn hảo gia tộc bọn họ cường giả cho dù ở bọn họ bốn phía bày ra cách ly kết giới, nếu không phi chịu khổ tai họa bất ngờ không thể cảm nhận được. Bốn người thanh âm như chuông lớn giống nhau vang dội. Bắt đầu. Hiên Viên Khải nói âm vừa ra, đã sớm chuẩn bị tốt bốn người toàn đem linh lực hội tụ đến lòng bàn tay, đôi tay đi phía trước đẩy, đồng thời đem linh lực đưa vào linh điểm chúng. Bốn đạo từ linh lực tạo thành tuyến hiện ra ở mọi người trong tầm mắt. Thấy thế, bốn phía người kiềm chế không được, sôi nổi về phía trước vài bước. Hiên Viên Khải xoay người, tầm mắt lạnh băng nhìn bọn họ, thanh lanh thanh âm rõ ràng chuyển tiến mỗi người lỗ thai. Ai dám tiến lên một bước, không trách ta trong tay hỏa linh không khách khí. Bàn tay mở ra, một viên hỏa hồng sắc hạt châu nhảy lên ở thon dài duy mỹ lòng bàn tay thượng, mọi người cả kinh, Hiên Viên Khải thực lực đích sắc không cao lắm, nhưng hắn trong tay hỏa linh liền không giống nhau, bị nó đụng tới một chút, bọn họ rất có khả năng sẽ nháy mắt hóa thành tro tàn, đại gia không thể không dừng lại bước chân. Cùng lúc đó, cảng tử cánh quân lại một lần tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, giúp Nam Cung Thần đám người hộ pháp. Hừ, Hiên Viên Khải, người khác sợ ngươi trên tay hỏa linh, chấm nhưng không sợ, ngươi cho rằng, một viên nho nhỏ hỏa linh là có thể thương đến chấm sao. Tây Môn Thành ngạo mạn nói, tiếp tục mang theo hắn dưới tảng cây đi phía trước đi, ở hắn xem ra, Nam Cung Thần phân thân thiếu phương pháp, giờ phút này chính thức diệt trừ hắn rất tốt thời cơ. Đích xác, hỏa linh là rất cường hãn, nhưng nó đã cùng Hiên Viên Khải hòa hợp nhất thể, Hiên Viên Khải bản thân thực lực chỉ có địa giai lục cấp, đối phó thiên giai dưới người đương nhiên là không thành vấn đề, thiên giai trở lên liền không nhất định, có Tây Môn Thành đi đầu, mặt khác thiên giai trở lên võ giả cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, tử tinh thạch, đối bọn họ lực hấp dẫn quá lớn. Nếu hơn nữa ta đâu? Đúng lúc này, Hoàng Phủ Dịch không chút do dự đứng ở cảm tử cánh quân phía trước, mắt phượng nhìn thẳng ngạo mạn cuồng vọng Tây Môn Thành, linh lực một chút phóng xuất ra tới, Mộ Dung Duyên vẫn luôn yên lặng đi theo hắn bên người, toàn thân linh hoạt kỳ hảo hơi thở hoàn toàn biến mất, khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra chưa từng có sát phạt chi khí, bên trong có ba người đều là hắn cả đời này nhất để ý huynh đệ, hắn tuyệt không cho phép người khác nhân cơ hội thương tổn bọn họ. Linh giới đỉnh. Linh giới một bậc. Thật là linh giới đỉnh, má ơi, bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái a? Linh giai võ giả, trong truyền thuyết tồn tại, còn một lần xuất hiện hai, hiện tại lại lần nữa hiện ra chưa từng có hoành động, đừng nói trực tiếp đối mặt bọn họ địa giai võ giả, liền hảo chút thiên giai võ giả đều có điểm không chịu nổi linh giai võ giả siêu cường áp lực, khí huyết cuồn cuộn, máu tươi dọc theo khóe môi chảy ra. Khó trách võ giả một đạt tới linh giai liền sẽ bị triệu hoán đi phá thiên đại lục. Này còn không có động thủ đâu, chỉ là áp khí liền lệnh thiên giai võ giả khí huyết không thuận, nếu thật sự động khởi tay tới, sợ là muốn hủy hoại toàn bộ Bạch Hổ thủ đô có khả năng. Còn có chúng ta, Phương Đông Khanh Khanh mang theo Thanh Long Quốc người, Hạ Trờ Thượng mang theo Bạch Hổ Quốc người cũng chủ động đứng qua đi, trong lúc nhất thời, ở đây người chia làm tam bát, một bát là Nam Cung Thần bên này người, một bát là Huyền Vũ Quốc mọi người, một bát còn lại là đang ở quan vọng mặt khác gia đình người. Căng chặt không khí chạm vào là nổ ngay, trừ bỏ một mình một người đứng ở một bên Bắc Minh Nạo, cơ hồ mỗi người đáy mắt đều nhàn nhạt sát phạt chi khí, có loại tùy thời chuẩn bị chém. Giết cảm giác. Đứng ở trung gian Hiên Viên Khải lạnh lùng nhìn mãn nhãn sát ý Tây Môn Thành, hai mắt xích đỏ tươi như máu, thực hảo, hắn thật sự chọc giận hắn, liền tính là ngọc nát đá tan, hắn cũng muốn đem hắn mệnh lưu lại nơi này. Đây là đi vào thế giới này tới lần đầu tiên. Hiên Viên Khải như vậy điên cuồng muốn giết chết một người, mấy người kia hiện tại đã trở thành hắn nghịch lân, mặc kệ Tây Môn Thành phối âm là muốn giết hắn cũng hảo, nhân cơ hội trừ bỏ bọn họ mọi người cũng thế, người này đều không thể lại để lại. Tình thế chạm vào là nổ ngay, Nam Cung Thần bọn họ bên này có Tam Quốc sở hữu sứ thần đoàn người, Cảm Tử Cánh Quân, Linh Giai Đỉnh Hoàng Phủ Dịch, Linh Giai một bậc Mộ Dung Duyên, Trung cấp Ma Đạo Sư Hạ Trờ Thượng, còn có mấy cái Thiên Giai Khai Giả, Thánh Ma Đạo Sư. Chiến lược siêu cường. Mà Tây Môn Thành bên kia, lần này hắn thực rõ ràng là có bị mà đến, quang thiên giai võ giả liền không sai biệt lắm có mười mấy, bốn cái thánh ma pháp sư, một cái trung cấp ma đạo sư, hơn nữa hắn cùng nghịch chiến người phong hai cái linh giai võ giả, chiến lược chút nào không thể so Nam Cung Thần bên này kém. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ không gian một trận thật lớn oanh động, mọi người còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Hiên Viên Khải vội xoay người, hai mắt tập trung tinh thần nhìn bốn căn cây cột gian đã hiển hiện ra, rậm rạp linh lực chi tuyến. Phá. Theo này thanh thở nhẹ. Bạch bạch bạch phanh phanh phanh. Linh lực chi tuyến đứt đoạn, Nam Cung Thần bốn người bị chấn ra một mét có hơn, trong cơ thể chân khí khắp nơi tán loạn, tìm không thấy về chỗ. Bốn người không có nhàn hạ bận tâm rốt cuộc là tình huống như thế nào, hai tay véo lệ, tại chỗ đả tọa. Nương trong không gian nồng đậm linh khí chữa trị tiêu hao linh lực. Bốn căn cây cột chi gian cảm ứng đứt gãy, huyền phù ở giữa không trung tử tinh thạch toàn bộ rơi xuống đất, mọi người khiếp sợ đến nói không ra lời, bởi vì, tử tinh thạch rơi xuống sau, không gian đối diện cư nhiên lại xuất hiện một cái một mét tới khoan thông đạo, không cần phải nói, chân chính thần tàng hẳn là ở càng sâu chỗ. Mau, đoạt tử tinh thạch. Không biết là ai hô một tiếng. Giống như ma pháp chú ngự đánh vỡ lúc này quỷ dị yên tĩnh, mọi người trở về thần tới, đáy mắt tràn ngập xích trái cây quả tham lam, một đám chen chúc chạy đi lên. Cho ta thu. Hiên Viên Khải lạnh lùng một hừ, không gian nháy mắt mở ra, cường đại hấp lực trực tiếp đem trên mặt đất tử tinh thạch hút đi vào. Mau ngăn cản hắn. Cái loại này khủng bố hấp lực, liền một bên quan vọng trung thiên giai cường giả nhóm cũng bình tĩnh không xuống, sôi nổi lắc mình tiến lên, chuẩn bị hổ khẩu rút mau. Cho ta ngăn trở bọn họ. Hiên Viên Khải đầu cũng không hồi, nhìn xem không gian hấp thu lực độ, chỉ cần 10 tức thời gian là đủ rồi, này đó tím ngày thạch hắn một viên cũng sẽ không làm cho bọn họ được đến. Vâng. Cảm tử cánh quân hét lớn một tiếng, đáy mắt nhiễm điên cuồng, gặp người liền chém, dã man ngăn cản những cái đó muốn tiến lên võ giả nhóm, không cho bọn họ vượt lôi trì nửa bước, có lẽ cảm tử cánh quân thực lực ở này đó người giữa cũng không cường. Nhưng bọn họ toàn thân lộ ra kia cổ dã thu hộp máu sát khí lại làm có chút người không chiếm mà lợn, cho dù là thiên giai võ giả đối mặt bọn họ cũng không thể không tiểu tâm cẩn thận. Những người này tuy rằng giết không được bọn họ, nhưng làm cho bọn họ bị thương lại là có khả năng, bởi vì mỗi lần một khi gặp được đối thủ là thiên giai võ giả, cảm tử cánh quân liền sẽ tập thể vây công. Thử nghĩ một chút, 20 cá nhân vây công ngươi một cái, ngươi chính là lại kiên trì không được bao lâu đi. Đặc biệt là này nhóm người thực chiến kinh nghiệm phong phú, chiêu chiêu hạ sát thủ, lực công kích cường hạn đến căn bản không giống như là giống nhau địa giai võ giả. A. Hiên Viên Khải độc chiếm tử tinh thạch hành động dẫn phát rồi mọi người phẫn nộ, trừ bỏ tự xưng là thân phận tôn quý linh giai võ giả cùng Bắc Minh Nạo, người khác toàn bộ gia nhập tới rồi trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian đánh thành một đoàn, mắng kêu thảm thiết không ngừng, đao quang kiếm ảnh, chân khí ma pháp đẩy trời bay múa. Ta thật là càng ngày càng thích hắn, sát phạt quyết đoán, cường thế bá đạo. Vẫn luôn lạnh nhạt bàng quan Bắc Minh Ngạo mang cười nhìn đang ở toàn lực thu tử tinh thạch Hiên Viên Khải, không gian có bao nhiêu năm tháng không có gặp được quá người như vậy. Một cái nho nhỏ địa giai võ giả, giam tại như vậy nhiều linh giai thiên giai võ giả trước mặt cường thế độc chiếm hiếm thấy tử tinh thạch, chỉ là này phân quyết đoán là được rồi hắn ăn uống, đôi mắt lóe lóe, có lẽ, thu cái đồ đệ sẽ là không tồi lựa chọn. Người rốt cuộc tới làm gì? Phiên trợn trắng mắt, Hoàng Phủ Dịch một bên chú ý linh giai võ giả động tĩnh, một bên không kiên nhẫn hỏi, liền tính là chân giai võ giả, cũng không có khả năng tùy tiện sẽ rách phá thiên đại lục cùng chạm thiên địa lục chi gian không gian vách tường, tùy tiện đi vào nơi này đi. Nếu... Nghe vậy, Bắc Minh Ngạo thu hồi tầm mắt, ý vị thâm trường xem một cái bên cạnh Hoàng Phủ Dịch, đáy mắt hiện lên một tia cười xấu xa, cong lưng, đầu chậm rãi tới gần hắn. Ta là vì ngươi tới đâu? Như tình nhân lẩm bẩm dụ hoặc, cực nóng hô hấp chấn động nhân tâm, Hoàng Phủ Dịch ngẩn ra, thế nhưng đã quên làm ra phản ứng, cả người hoàn toàn choáng váng, bên tai phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Không hổ là Bắc Minh Nạo, tại đây loại hôn chiến thời khắc, lại vẫn ở trêu chọc Hoàng Phủ Dịch. Đi đi con mẹ ngươi, cấp lao tử lăn xa một chút. Liên ở Bắc Minh Nạo đôi tay sắp sửa bò lên trên Hoàng Phủ Dịch phần eo hết sức, hắn như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên đẩy ra Bắc Minh Nạo, về phía sau bay ra 10 mét có thừa, đáy mắt không kịp che giấu đau xót xích quả quả bại lộ ở Bắc Minh Nạo trong tầm mắt. Bắc Minh Nạo ngăm đen hai tròng mắt thật sâu nhìn hắn, cũng không núp đích. Sau một lúc lâu, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, xem ra, hắn còn ở so đo 400 năm trước sự tình. Ai? Chiến trường bên kia, Tây Môn Thành, Văn Nhân Phong, Vất Chỉ Hồng Xích. Âu Dương Ngự chờ mấy cái linh giai võ giả ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt chiến đấu cùng không sai biệt lắm mau đem tử tinh thạch thu xong Hiên Viên Khải. Mỗi người phản ứng đều khác nhau rất lớn, Tây Môn Thành hận đến cái kia ngứa răng à, nếu không phải bận tâm linh giai võ giả tôn nghiêm, hắn sợ là đã sớm đem mặt khác tam quốc người toàn bộ tiêu diệt. Nghề hà hung ác nham hiểm hai mắt nhìn cách đó không xa Hoàng Phủ Dịch. Cùng Mộ Dung Duyên, hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn vừa động, kia hai người tuyệt đối sẽ công lại đây. Hiện tại hắn còn không nghĩ cùng Hoàng Phủ Dịch cái kia lão quái vật đối thượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử tinh thạch bị Hiên Viên Khải bá chiếm. Văn Nhân Phong bởi vì Tây Môn Thành uy hiếp, vốn dĩ trong lòng liền khó chịu, hơn nữa ở hắn từ điển, cường giả vi tôn, gia đình người nếu không thể bằng chính mình bản lĩnh cướp được tử tinh thạch, kia chỉ thuyết minh thực lực của bọn họ không đủ, chẳng trách nhân gia Hiên Viên Khải độc chiếm tử tinh thạch. Vất Chi Hồng Xích phản ứng liền có như vậy một chút kỳ quái. Hắn hai mắt thế nhưng vẫn luôn nhìn chăm chú vào đang ở điên cuồng chém giết địch nhân Uất Chi Nghệ, giống như căn bản không đem tử tinh thạch cùng gia đình người sinh mệnh đặt ở đáy mắt giống nhau. Âu Dương Ngự tắc thượng nhất phái nhàn nhã, trong tay quạt xếp lay động, hoàn toàn đương trước mắt chiến đấu không tồn tại, làm người không cấm hoài nghi, hắn rốt cuộc là tới cướp đoạt thần tàng, vẫn là khách du lịch. Cảm tử cánh quân không sợ chết công kích rốt cuộc ổn định tình thế, ở ngã xuống không ít người, bị thương không ít người. Hơn nữa Hiên Viên Khải không sai biệt lắm đã đem tử tinh thạch thu xong rồi sau, mọi người yên lặng đình chỉ chiến đấu, rời khỏi chiến trường. Rốt cuộc này còn chỉ là tầng thứ nhất, ai biết mặt sau còn có hay không càng như bức đồ vật. Nếu hiện tại liền đem mệnh công đạo ở chỗ này liền quá không có lời. Ha ha, chúng ta Hiên Viên Quý Phi rốt cuộc từ nơi nào tìm tới như vậy đàn cục cưng a? Thấy chiến đấu không sai biệt lắm kết thúc, chữa thương mấy người cùng Hiên Viên Khải cũng không sai biệt lắm hảo, vẫn luôn không mở miệng Âu Dương Ngự cười khe nói, từ Chu Tức Học Viện đến Lăng Thành này dọc theo đường đi, hắn nhưng thật ra nghe thấy không ít về bọn họ vị này Quý Phi nghe đồn, lúc ấy cũng không đặt ở chủ thượng, hiện tại lại cảm thấy, đồn đãi thật là quá khách khí một chút ta, cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cái gì không phải phế vật là thiên tài, cái gì yêu mị hoặc chủ, tàn, hại trung lương. Nay quả thực quá xem thường hắn sao, xem hắn kia phân cường thế cùng hắn thủ hạ người gia tính, chỉnh liền một cái thai họa yêu nghiệt sao. Hừ, còn không phải là một đám địa giai võ giả, chấm một ngón tay cũng có thể nghiền chết bọn họ. Tây Môn Thành lạnh lùng một hừ, không khẽ nói, một đám đám ố hợp mà thôi. Tây Môn quốc chủ lời này sai rồi. Âu Dương Ngự quạt xếp vừa thu lại, lắc đầu hoảng đuôi đi đến trước mặt hắn, nhếch miệng cười, đáy mắt lại một chút ý cười cũng không có nói. Bọn họ tu vi có lẽ không thể cùng chúng ta so sánh, một hai người chúng ta cũng không sợ hãi, nhưng là, ngươi đừng quên, bọn họ là một đám người, hơn nữa theo ta quan sát, bọn họ chi gian ăn ý siêu cường, có thể so với liền thể, xuống tay ngoan độc, không cho đối thủ vẫn giữ lại làm gì thở dốc dư lực, thậm chí chưa cho chính mình lưu lại đường lui, kẻ điên giống nhau công kích, như vậy sức chiến đấu đã xa xa không phải địa giai võ giả có thể tương đối. Tây Môn quốc chủ, ngươi cho rằng đâu? Nói xong, Âu Dương Ngự ý vị thâm trường liếc hắn một cái, không màng hắn có thể so với đáy nổi mặt đen, lay động nhoáng lên xoay người rời đi, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đưa lưng về phía bọn họ Hiên Viên Khải, làm hắn cảm thấy hứng thú không phải cảm tử cánh quân, mà là người kia. Thực rõ ràng, như vậy một chi sắt thần đội ngũ chính là từ hắn huấn luyện ra, kia hắn thực tế sức chiến đấu lại như thế nào đâu? Đáy mắt tràn ngập hứng thú, thật sự rất muốn biết đâu. Tây Môn Thành thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, hắn sao có thể không hiểu Âu Dương Ngự ý tứ, hắn là gián tiếp khinh bỉ hắn, nói hắn hoàng thất tinh nhuệ không bằng Hiên Viên Khải tư nhân vệ đội, ám phúng hắn cùng Văn Nhân Phong không hợp, không bằng Hiên Viên Khải cùng Tam Quốc gian chặt chẽ ăn ý, đáng chết. Âu Dương Ngự, thoạt nhìn không hề lực sát thương, một đôi lệ mắt lại thấy rõ toàn bộ thế cục, làm hắn có loại bị người thật sâu vũ nhục cảm giác, hai mắt hung hăng trừng mắt Hiên Viên Khải. Chấm nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Một bên Văn Nhân Phong cùng Ất Chỉ Hồng Xích đương nhiên cũng cảm giác được hai người gian sóng ngầm mãnh liệt, người trước lạnh lùng một hừ, người sau liền ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn một cái, đôi tay ôm, không hề chớp mắt nhìn đã dừng lại chém giết, đang ở hiệp trợ Thác Bạt Duyệt Phương Đông Khanh Khanh trị liệu bị thương các đồng bọn Ất Chỉ Nghệ, thật là hắn sao? Nếu không phải, vì cái gì hội trưởng đến giống như? Thế nào? Thu xong tử tinh thạch, Hiên Viên Khải xoay người nhìn thương vong thảm trọng thuộc hạ cùng Tam Quốc mọi người, tuấn tú mày kiếm hơi hơi nhăn chặt. Nương, không hổ là cường giả, lão nương báo tưởng phế đi. Thác Bạt Duyệt một bên thấp chú, một bên lợi dụng còn sót lại linh lực đánh ra chữa trị thuật. Đáng tiếc, đại lượng tiêu hao lệnh nàng một lần chỉ có thể cứu một người. Bên kia Phương Đông Khanh Khanh cùng Vũ Văn Khinh Trần cũng giống nhau, nhưng hiện trường thương vong giả quá nhiều. Hiên Viên Khải nhíu mày lấy ra mấy bình đan dược ném cho ba người. Bổ sung một chút linh lực, kế tiếp giao cho ta. Giọng nói rơi xuống, cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không nghe hiểu, Hiên Viên Khải nhắm mắt lại, hai tay lòng bàn tay chiều thượng, chậm rãi nâng lên, trong không khí quang minh hệ ma pháp nguyên tố chen trúc vờn quanh thượng cánh tay hắn. Vâng! Đột nhiên, đôi tay cường thế đẩy, lưỡng đạo bạch sắc quang mang thoát ly cánh tay, một phân thành hai, nhị chia làm bốn, bốn phần. Đánh tiến mỗi người trong cơ thể. Nháy mắt chưa khỏi ở đây sở hữu bị thương người một nhà. Đó là cái gì? Như thế nào sẽ có cái loại này chưa khỏi phương thức? Ta dựa, trung cấp thánh ma pháp sư, hắn rốt cuộc còn có phải hay không người A? NNG. Hắn từ đâu ra nhiều như vậy tinh lực A? Địa giai võ giả, ngũ phẩm luyện dược sư, trung cấp thánh ma pháp sư. Mẹ nó, làm ta đã chết đi. Biến thái, tuyệt đối biến thái. Nay cử không thể nghi ngờ lại lần nữa khiến cho một trận xôn xao, ngay cả Bắc Minh Ngạo đều hơi hơi đối Hiên Viên Khải ghé mắt, gặp qua biến thái, ai gặp qua như vậy biến thái à? Trình Liên con mẹ nó một cái yêu nghiệt sao? Tây Môn Thành đáy mắt sát ý sắp tràn ngập ra tới, tuy rằng sớm từ Vũ Văn Khinh Trần nơi đó đã biết Hiên Viên Khải chi tiết, không nghĩ thế nhưng thật là như vậy, đến nhanh lên tìm một cơ hội giải quyết hắn mới được, nếu không. Thần, các ngươi như thế nào? Lười đi để ý những người đó xôn xao, Hiên Viên Khải xoay người nhìn đã khôi phục lại Nam Cung Thần mấy người, bất động thanh sắc phóng xuất ra chính mình thần thức tra xét bọn họ trong cơ thể, thẳng đến xác định mấy người không có việc gì sau, anh hồng đôi môi mới lại lần nữa chậm rãi kéo ra. Không có việc gì, thử tinh thạch thu. Nam Cung Thần sờ sờ hắn mặt, sùng nịch hỏi, tuy rằng bọn họ vừa mới đều ở đả tọa, không đại biểu bọn họ liền không biết hắn làm cái gì, cũng thật mệnh hắn có thể làm được ra tới, như vậy nhiều tử tinh thạch, hắn thế nhưng thật sự toàn bộ thu, một viên cũng chưa cho người khác lưu lại. Ha ha, thu, ngửa đầu, sán lạng cười, Hiên Viên Khải vui vẻ gật gật đầu, không phải bởi vì được đến vô giá bảo, mà là bởi vì những người đó nghiến răng nghiến lợi, nghẹn khuất không thôi bộ dáng lấy lòng hắn, này có thể so cái gì đều sảng. Người A. Nam Cung Thần sủng nịch xoa bóp mũi hắn, giơ tay đem hắn đủng tiến trong lòng ngực, hắn liền thích hắn này phân ý xấu. Tức phụ, cái này cho ngươi, ngươi nhẫn không gian hẳn là chứa đầy đi. Một đế hoàng phủ giác từ chính mình trong không gian lấy ra một quả được khảm ngọc bích nhẫn không gian đưa cho Hiên Viên Khải, mặt sau còn không biết có bao nhiêu bảo bối, nếu là không có nhẫn không gian chứa đựng liền không xong. Không nghĩ tới, nhân ra Hiên Viên Khải nhẫn không gian chính là thần khí, vô hạn lượng không gian. Chính là chứa toàn bộ trạm thiên địa lục cũng làm được, huống chi chỉ là mấy vạn viên tử tinh thạch mà thôi. Ngu ngốc, Hiên Viên nhẫn không gian vĩnh viễn cũng không có khả năng chứa đầy. Ngọc Tà không lưu tình chút nào phun tào nói, Hoàng Phủ giác nghi hoặc nhìn xem Hiên Viên Khải, sao lại thế này? Ha ha! Không cần, lưu trữ chính mình dùng đi. Hiên Viên Khải cười khẽ lắc đầu, không có giải thích cái gì, nhìn xem phía chính mình đã hoàn toàn khôi phục mọi người. Nhìn nhìn lại những cái đó lục tục vây đi lên võ giả. Thế nào, các ngươi là tưởng hiện tại cướp đoạt đâu? Vẫn là tiếp tục tham bảo. Xuất khẩu nói không thể nói không cuồng vọng, nhưng hiện tại nhưng không ai sẽ xem thường, nị mạ có thể làm cho bọn họ mặt độc chiếm bảo vật, hơn nữa thành công người, cuồng vọng lại như thế nào? Nờ nờ giờ, người con mẹ nó chính là trần trụi thổ phỉ A, mọi người khóc không ra nước mắt nhìn trống rông không gian. Cư nhiên thật sự một viên cũng không lưu lại. Ha ha! Hiên Viên Quý Phi nói nơi nào lời nói, tử tinh thạch đã là của ngươi, chúng ta đều là có thân phận người, sao có thể làm ra cái loại này cướp đoạt sự tình tới, là không? Không biết là cố ý vẫn là vô tình, Âu Dương Ngự buổi nói chuyện, nháy mắt ngăn lại ngao ngoe dục dịch người, làm bọn hắn sôi nổi đánh mất tiến lên cướp đoạt ý niệm, bảo vật là tiểu, mặt mũi là đại, nhân ra lời nói đều nói đến này phân thượng. Bọn họ nào còn dám không biết xấu hổ tiến lên cướp đoạt ta? Đúng không? Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái không ngừng chiều hắn chớp mắt người nào đó, Hiên Viên Khải trong lòng một trận ác hàn, xoay người, yên lặng hướng thông đạo đi đến, nương, kia không phải Chu Tức học viện đệ nhất thiên tài sao? Như thế nào là cái ẻo lạ? Có đủ lôi người. Thấy thế, mọi người cũng không hề nói thêm cái gì, lặng im đi theo hắn phía sau, một ít vội vàng người thậm chí vận dụng khởi bí thuật. Lướt qua bọn họ đi phía trước chạy đi, Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần đối xem một cái, hai người nhìn nhau cười, như cũ không nhanh không chậm đi tới, không nhất định chạy ở phía trước liền nhất định được đến bảo bối A, xem ra bọn họ vẫn là không hiểu đạo lý này. Thông đạo mỗi cách một mét tả hữu khoảng cách liền có một viên cực đại dạ minh châu treo ở trên vách tường, đem toàn bộ thông đạo chiếu đến sáng trong, như thế danh tác, liền xuất thân hoàng thất Nam Cung Thần đám người cũng không cấm tắp lưới. Càng ngày càng tò mò chân chính thần tàng rốt cuộc là cái gì. Chạm vào. Quả nhiên, 15 phút sau, không ít người bị một cổ lực lượng thần bí bắn ngược trở về, mọi người không thể không dừng lại bước chân, nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Cấp bậc cách ly kết giới. Không biết là ai thở nhẹ một tiếng, theo ở phía sau Hiên Viên Khải đám người đương nhiên cũng nghe tới rồi, bất quá Hiên Viên Khải là có nghe không có hiểu lạc, mạng đầu góc nghi hoặc. Thấy thế, Thác Bạt Duyệt khinh bị phiên trợn trắng mắt, người này tu luyện như vậy biến thái, cư nhiên liền cấp bậc cách ly kết giới cũng không biết, thật mẹ nó làm cho người ta không nói được lời nào. Cái gọi là cấp bậc cách ly kết giới chính là giả thiết nhất định cấp bậc hạn chế kết giới, nói cách khác, cấp bậc ở kết giới giả thiết hạ nhân chẳng những không thể tiến vào, còn sẽ bị văng ra, đã hiểu không? Phải không? Không biết thấp nhất cấp bậc là cái gì đâu. Nghe vậy, Hiên Viên Khải nhẹ vỗ về cằm lẩm bẩm nói, nghe phía trước không ngừng truyền đến va chạm thanh, cái này cấp bậc hẳn là giả thiết mang cao, hiện tại ở đây trên cơ bản đều là địa giai võ giả trở lên, không phải là giả thiết chỉ có thể thiên giai trở lên mới có thể tiến vào đi. Hiên Viên Khải ngẩng đầu, ngây ngốc đối thượng Nam Cung Thần tầm mắt, sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Ân, khu khu, chính là ngươi tưởng như vậy. Khó được nhìn thấy hắn loại này ngây ngốc bộ dáng, Nam Cung Thần thanh khụ hai tiếng, nỗ lực nhịn xuống chính mình sắp xuất khẩu ý cười, chính là hào khó. Ha ha ha. Rốt cuộc, ở Hoàng Phủ giác đầu tiên bùng nổ hạ, mọi người đều nhịn không được ôm bụng bật cười, có chút còn khoa trương ngồi xổm trên mặt đất. Hiên Viên Khải rõ ràng là thần tàng người thừa kế, nhưng hiện tại hắn cái này chính quy người thừa kế lại bị một đạo kết giới ngăn trở đường đi, đích xác đủ khôi hài. Quan trọng nhất chính là, đây chính là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Hiên Viên Khải chê cười, có thể không hung hăng cười nhạo một phen sao. Hiên Viên Khải đầu nháy mắt tối sầm, treo đầy vô số hát tuyến, nị mạ cười len sợi Nga, lão tử liền không tin một đạo nho nhỏ kết giới là có thể ngăn trở lão tử. Cấp lão tử cút ngay. Hiên Viên Khải phát hỏa, bàn tay đẩy, cường thế đem che ở phía trước người huy khai, một bộ người chắn giết người, thần chắn thí thần bộ dáng. Đi bước một đi phía trước đi, không ít người bị trên người hắn tràn ngập ra khủng bố sát khí kinh sợ trụ, không đợi hắn ra tay, ngây ngốc vì hắn nhường ra một con đường. Thấy thế, Nam Cung Thần đám người chạy nhanh dừng lại cười to, đuổi kịp hắn bước chân, nơi này có chút người cũng không phải là hắn có thể một mình ứng phó được. Đứng ở trong suốt kết giới phía trước, Hiên Viên Khải phóng xuất ra tinh thần lực quét một chút, tức khắc có loại chửi má nó xúc động. Nghĩ mà thế nhưng thật sự muốn thiên giai võ giả mới có thể đi vào. Ngọc ta, ngươi mẹ nó lúc trước liền không thể đem cấp bậc lộng thấp một chút sao. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải đem Ngọc Tà dơ lên cùng chính mình tầm mắt nhìn thẳng, oán hận nói, muốn phá cái này kết giới nhưng thật ra không khó, chỉ cần hắn một giọt máu tươi là được. Vấn đề là, hiện tại nơi này rậm rạp tễ nhiều người như vậy, hắn sao có thể đem chính mình bí mật bại lộ ra tới. Nếu làm người biết hắn huyết có thần kỳ tác dụng, chỉ sợ toàn bộ trạm thiên địa lục người đều đến đuổi giết đi. Người tham lam là không có chừng mực, hắn nhưng không nghĩ cùng toàn bộ trạm thiên địa lục nhân vi địch, không phải sợ, mà là phiền. Ngậy! Cái kia, ai biết ngươi sẽ như vậy nhược a? Nói nữa, từ nơi này bắt đầu, bên trong cũng không phải là ta làm cho, ta chỉ là còn nguyên đem Hỏa Phượng đại nhân giao cho ta không gian dọn đến nơi đây, nói thật. Bên trong rốt cuộc là cái gì chẳng huống, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, nghĩ đến ngươi muốn vào đi, kết giới hẳn là sẽ tiếp thu mới đúng. Ngọc ta cũng là bi thôi à, Hỏa Phượng đại nhân giao cho nó đồ vật nó sao có thể tùy tiện nhìn trộm. Hơn nữa lúc ấy bị thương thực trọng, có thể làm ra bên ngoài cái kia thần thú trận pháp liền không tồi, nơi nào còn có công phu quản như vậy nhiều à. Ngậy! Hiên Viên Khải vô ngữ, yên lặng buông nó, không hề truy vấn. Dù sao hỏi cũng là hỏi không, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, sự tình quan Hỏa Phượng, hắn chính là giết Ngọc Tà cũng sẽ không nói thêm nữa một chữ, giờ. Quang hắn đi vào có cái mau dùng A, cảm tử cánh quân làm sao? Bọn họ chính là hắn át chủ bài chi nhất A. Hắc hắc. Hiên Viên Quý Phi, thỉnh. Ha ha. Thực rõ ràng, Hiên Viên Khải buồn bực thỏa mãn Tây Môn Thành tự đại, đầu một ngẩng. Mang theo hắn thuộc hạ thiên giai trở lên võ giả nên ngang đi vào. Thảo. Tức giận đến Hiên Viên Khải ở hắn sau lưng đưa lên một cây ngón giữa. Nương, sớm muộn gì đến thu thập hắn. Nam Cung Thần đám người không cấm há hốc mồm. Như vậy tính trẻ con Hiên Viên Khải, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Nói như thế nào đâu, có đủ nhị. Hiên Viên Quý Phi, chúng ta ở bên trong chờ ngươi. Lục tục, mặt khác gia tộc người cũng ở Âu Dương Ngự dẫn dắt hạ chậm rãi đi vào. Dư lại chính là Hiên Viên Khải một đám người cùng chỉ có thể dương mắt nhìn thiên giai dưới võ giả nhóm. Chủ tử, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thấy Hiên Viên Khải nhìn chằm chằm vào bọn họ, Tuất Chi Nghệ trần trờ mở miệng nói, hắn tin tưởng Hiên Viên Khải tuyệt đối có biện pháp chính mình đi vào. Chờ cái gì chờ, đều cho ta đi vào. Hiên Viên Khải chừng hắn liếc mắt một cái, tay vừa nhấc, một đạo đen nhánh môn hộ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Tuất Chi Nghệ đám người ngẩn ra. Ngay sau đó minh bạch hắn ý tứ, một đám chỉnh tề có tự vượt đi vào. Đây là thần khí. Hảo đi, nếu Hiên Viên Khải tại đây phía trước bày ra át chủ bài làm Bắc Minh Ngạo thưởng thức nói, kia hiện tại thần khí xuất hiện liền thật sự làm hắn chấn kinh rồi, không nói chạm thiên địa lục, chính là phá thiên đại lục cũng không có khả năng sẽ có thần khí a, có thể chứa như vậy nhiều đồ vật, thậm chí là cơ thể sống sinh vật, không phải thần khí là cái gì? Bắc Minh Ngạo xem Hiên Viên Khải ánh mắt thay đổi, trong lòng ẩn ẩn có loại chờ mong, là hắn sao? Hắn chính là cái kia trong truyền thuyết người sao? Thần khí. Những người khác cũng là ngẩn ra, ngây ngốc nhìn trên tay hắn nhẫn. Thần khí, danh như ý nghĩa, là thần giới mới có, thần mới có thể dùng đồ vật, mà Hiên Viên Khải chẳng những có, còn dùng đến như vậy thuận tay, này đại biểu cho cái gì? Nương, tức phụ, ngươi thật là quá trâu bò. Hoàng Phủ Giác đột nhiên chiều Hiên Viên Khải nhào qua đi, chính là tức phụ. Nghe hắn ủy khuất thanh âm, không cần xem cũng biết, lại không thực hiện được, mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng thật đủ chấp nhất, biết rõ vô pháp ông đến, vẫn là lần lượt nhào qua đi, lệnh người không thể không bội phục hắn khác hẳn với thường nhân kháng đả kích tính. Đi thôi. Nam Cung Thần lười đi để ý cái kia kẻ dở hơi bạn tốt, thằng ôm lấy Hiên Viên Khải hướng kết giới đi đến, không ra dự kiến ngoại, địa giai võ giả Hiên Viên Khải quả nhiên bị kết giới tiếp nhận rồi, người thừa kế địa vị đặt không thể nghi ngờ. Nam Cung Triệt đám người đối xem một cái, đều là vô ngữ lắc đầu, dù sao chỉ cần là phát sinh ở Hiên Viên Khải trên người sự, mặc kệ là cái gì, ngươi đều đừng cảm thấy kỳ quái là được rồi, miễn cho tức chết chính mình, người nọ chính là cái triệt triệt để biến thái. Tiểu Tâm, mới vừa vượt qua kết giới, Nam Cung Thần đột nhiên đem Hiên Viên Khải kéo đến trong lòng ngực, đồng thời giơ tay huy khai vừa mới không biết hai chiều bọn họ ném lại đây ma pháp quang cầu. Kết giới phản diện, không ít người đã đánh nhau rồi, Hiên Viên Khải kỳ quái cùng Nam Cung Thần đối xem một cái, những người đó sao lại thế này. Liền Tây Môn Thành đều cùng Âu Dương Ngự đánh thành một đoàn, có cái gì đáng giá linh giai võ giả cướp đoạt đồ vật sao? Nha a, đánh đến rất náo nhiệt sao? Hoàng Phủ Giác cái kia vui sướng khi người gặp họa a, một bộ hận không thể những người đó đều đánh chết lẫn nhau tính, mọi người vô ngữ, dương mắt nơi nơi tìm tòi, có thể làm những người này thiên giai võ giả đều không hề cố kỵ vung tay đánh nhau đồ vật, tuyệt đối là cái gì tuyệt thế chân bảo mới đúng. Tầm mắt lướt qua đánh nhau chung những người đó, một cái màu trắng ngà, tỏa ra hàn khí ao xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, lại hướng nơi xa xem, trong ao ở giữa lẻ loi mở ra một đóa cối xay giống nhau đại thuần trắng hoa sen, mùi hương tràn ngập toàn bộ trong không gian, thật sâu hút một ngụm, thế nhưng lệnh người cảm giác được toàn thân thoải mái, thậm chí có loại muốn đột phá cảm giác. Đó là Thiên Địa Tuyết Liên. Hoàng Phủ Dịch hai mắt trừng đến lao đại, không dám tin tưởng quát, cằm đều rớt trên mặt đất. Kia. Cái kia trong truyền thuyết Thiên Điệu Tuyết Liên. Hạ Hầu Thượng càng là bình tĩnh không thể, dùng sức xoa nhẹ vài lần mắt, nhìn lại xem, chân mềm nhũn, đột nhiên đặt ngông ngồi dưới đất, nờ. Thật là Thiên Điệu Tuyết Liên, cùng sách cổ miêu tả giống nhau như lúc. Thiên Điệu Tuyết Liên, mẹ nó, cư nhiên sẽ là như vậy yêu nghiệt đồ vật. Quá mẹ nó chấn kinh rồi. Không thể tưởng được Trạm Thiên Địa Lục còn sẽ có như vậy như bức đồ vật tồn tại. Sách cổ thành không khinh ta a. Thật là Thiên Địa Tuyết Liên. Tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh, bọn họ cảm giác chính mình hô hấp đều có chút trầm trọng, đồng thời, về Thiên Địa Tuyết Liên ghi lại ở mỗi người trong đầu vang lên. Thiên Địa Tuyết Liên. Đó là thứ gì? Chạm vào. Hiên Viên Khải vừa ra khỏi miệng, mọi người tập thể bỏ mình, nghĩ mà ngươi liền Thiên Địa Tuyết Liên cũng không biết, hôn cái giam à. Thiên Địa Tuyết Liên, từ trong Thiên Địa nhất tinh thuần linh khí cùng Thiên Địa chân thủy đảo tạo dưỡng thành. Vạn năm trưởng thành, vạn năm nở hoa, vạn năm héo tàn, viên cổ thời điểm chân quý nhất một loại liên hóa, sớm đã không để lại dấu vết, nó tác dụng là thường nhân vô pháp tưởng tượng, một mảnh cánh hoa cũng có thể lệnh người võ giả nháy mắt đột phá vài cái cấp bậc, nếu là bình thường phàm nhân được đến, có thể lợi dụng nó tới thăng cấp, nếu là thần được đến, đặc biệt là thần cấp. Luyện dược sư được đến, có thể đem nó luyện chế thành thần cấp đan dược, kỳ diệu dùng phân 3-7 loại. Thần thăng cấp so người khó nhiều, mấy vạn năm cũng không thấy đến có thể tiến một bậc, hiện tại ngươi hẳn là biết Thiên Địa Tuyết Liên có bao nhiêu nghịch thiên đi. Mộ Nhiên, Ngọc Tà thanh âm truyền tiến Hiên Viên Khải trong đầu, đồng thời lệnh Hiên Viên Khải hiểu biết tới rồi Thiên Địa Tuyết Liên diệu dụng, cái này, liền Hiên Viên Khải đều nói định không được, hai mắt mạo tinh quang, nờ. Như vậy nghịch thiên đồ vật, nói cái gì cũng muốn được đến. Tức phụ, ta cũng muốn. Xem Hiên Viên Khải bộ dáng liền biết hắn đối Thiên Địa Tuyết Liên động tâm tư, Hoàng Phủ Ngọc chạy nhanh nói, hiện tại hắn đừng nói duyên, liền thân đều không bằng, đến chạy nhanh thăng cấp mới được, Thiên Địa Tuyết Liên không thể nghi ngờ là tốt nhất phụ trợ. Ngậy! Hiên Viên Khải quay đầu, lại thấy mỗi người đều khát vọng nhìn hắn, chán tối sầm, hắn lại không ngăn chặn bọn họ đi đoạt lấy, xem hắn làm bao. Các bằng bản lĩnh đi. Nam Cung Triệt nói xong, trực tiếp nhảy lên vòng chiến. Xem ra hắn đối cái kia đồ vật cũng là nhất định phải được, những người khác thấy thế, sôi nổi nhảy đi vào, ai không nghĩ muốn à. Nương, các ngươi cũng quá vô sỉ đi. Thác Bạt Duyệt há hốc mồm nhìn những người đó, trong nháy mắt, nơi này cũng chỉ dư lại nàng, Bác Minh Ngạo, Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần mấy người. Vô sỉ ngươi muội, lại không nhanh lên đã bị người khác cướp đi, mọi người hung hăng ở trong lòng phun tào một phen. Đem những cái đó che ở bọn họ phía trước người một đám đánh bại, cường giả chân chính hôn chiến chính thức bắt đầu, cũng may có thể đi vào nơi này đều là thiên giai võ giả hoặc trung cấp thánh ma pháp sư trở lên, nếu không, lại sẽ có không ít người muốn chịu khổ vạ lây. Hiên Viên, chúng ta làm sao bây giờ? Thác Bạt Duyệt mắt trông mong nhìn nhà mình chủ tử, nàng cũng rất muốn a. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đoạt a. Hiên Viên Khải hai mắt mạo tinh quang. Hỏa Linh trực tiếp lấy thẳng tắp phương thức ném đi ra ngoài. A, tuy rằng bằng Hiên Viên Khải trước mắt năng lực còn không thể hoàn toàn đem Hỏa Linh siêu cường lực công kích phát huy ra tới, không thể giết chết vô giai trở lên người, nhưng như vậy đột nhiên đem Hỏa Linh ném đến hôn chiến chung trong đám người, vẫn là làm không ít người bị thương, nhẹ giả quần áo bị bậc lửa, trọng giả. Ngậy! Cùng Tây Môn Dịnh giống nhau kết cục, tay chân nháy mắt bị Hỏa Linh đốt cháy cái sạch sẽ. Có Hiên Viên Khải đi đầu, Thác Bạt Duyệt cũng phóng xuất ra lôi linh, có Hỏa Linh cùng lôi linh mở đường, Hiên Viên Khải làm ngọc tà biến thân, cùng Nam Cung Thần cười ở mặt trên, cũng triệu hồi ra Viêm Lang Thú cấp Thác Bạt Duyệt đường tọa kỵ, mấy người thẳng đến Thiên Địa Tuyết Liên mà đi. Mẹ nó, không mang theo như vậy. Đang ở vất vả cùng người khác đối chiến Hoàng Phủ Giác thấy thế, nháy mắt há hốc mồm, sớm biết rằng hắn liền cùng tức phụ cùng nhau. Tiểu Khải Nhi, ngươi không trượng nghĩa. Có thể nào ném xuống biểu ca? Bách Lý Mặc nơi nào còn lo lắng cái gì hoàng đế phong độ a, tức giận đến dậm chân, lại không thể không nhận mệnh giúp hắn ngăn trở những cái đó đuổi theo đi võ giả nhóm, chính mình biểu đệ được đến bảo bối tổng so người ngoài được đến hảo a. Hiên Viên Khải, mơ tưởng độc chiếm Thiên Địa Tuyết Liên. Tây Môn Thành cũng không dám nữa che giấu chính mình chân thật thực lực, đột nhiên hướng tới Hiên Viên Khải lao đi, tốc độ cực nhanh, so sử dụng mờ ảo hơi bước khi Hiên Viên Khải còn nhanh. Liền tan ảnh đều không có, lại là linh giai ba cấp. Nghĩ tới đi. Qua ta này quan lại nói. Nhưng Hoàng Phủ Dịch chỉ là thân hình hơi hơi chợt lóe liền chắn hắn phía trước, linh giới đỉnh cũng không phải là kêu hảo ngoạn, ngạnh sinh sinh chặn Tây Môn Thành đường đi. Ngươi! Hoàng Phủ Dịch, đừng tưởng rằng mọi người đều sợ ngươi, lại không cho khai, chấm không khách khí. Tây Môn Thành nôn nóng nhìn xem liền mau tiếp cận Tuyết Liên Hiên Viên Khải, oán hận gắt xuống tàn nhẫn lời nói. Vô nghĩa nhiều như vậy, lao tử chờ chính là ngươi không khách khí. Giọng nói phương nghỉ, trưởng phong theo sau tới, mang theo cường đại nội lực một trưởng lấy cơ hồ xé rách không gian cường thế thẳng bức Tây Môn Thành. Tây Môn Thành cả kinh, cuống quýt tránh né đồng thời không quên hét lớn, văn nhân phòng, còn không mau tới hỗ trợ. Đang ở cùng Mộ Dung Duyên đánh đến không phân cao thấp văn nhân phong mấy không thể tra nhữ nhữ mi, nhưng Mộ Dung Duyên lại không có cho hắn qua đi hỗ trợ cơ hội. Thiên giai võ kỹ một người tiếp một người hướng tới hắn đánh qua đi. Đối thủ của ngươi là ta. Không hề cảm xúc phập phồng thanh âm lộ ra tuyệt đối cường thế, không nói cái khác, vì Nam Cung Thần, hắn cũng không có khả năng dễ dàng phóng hắn qua đi. Nam Cung Triệt Hạ Hầu Thượng Phương Đông Khanh Khanh đám người còn lại là ngăn đón mặt khác thiên giai võ giả, chính là Hiên Viên Khải lại không có như nguyện tiếp cận Thiên Địa Tuyết Liên, bởi vì còn có hai cái linh giai võ giả không có người ngăn cản. Lúc này, bọn họ chính khống chế hư không, che ở mấy người phía trước. Nột, Hiên Viên Quý Phi, chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi đã thu như vậy nhiều tử tinh thạch, cái này sẽ để lại cho chúng ta đi. Âu Dương Ngự Như cũng là kia phó cợt nhà bộ dáng, trong tay quạt xếp lay động, thoạt nhìn cũng không có muốn cùng Hiên Viên Khải động thủ ý tứ. Thả ngươi nương thí, qua lão nương này quan lại nói. Thác Bạt Duyệt gầm nhẹ một tiếng, trong tay lôi linh đột nhiên chiều hắn ném qua đi. Người cũng khống chế Viêm Nhi Lang Thú vọt qua đi, bất quá hai người thực lực thật sự là cách xa quá nhiều, cho dù có Lôi Linh nơi tay, Thác Bạt Duyệt như cũ không phải Âu Dương Ngự đối thủ. Tiểu thư lớn lên như vậy mỹ mạo, lời nói liền. Chậc chậc chậc. Thật sự là chẳng ra gì a. Âu Dương Ngự một bên nhẹ nhàng né tránh Thác Bạt Duyệt công kích, một bên không hề đứng đắn châm ngòi Thác Bạt Duyệt cực hạn, tức giận đến Thác Bạt Duyệt lôi hệ quang điện quần quận không ngừng, dày đặc chiều hắn ném đi. Ngươi đâu? Muốn động thủ? Nhảy xuống Ngọc Tà Lưng, Hiên Viên Khải mệnh lệnh Ngọc Tiêu tiến đến hiệp trợ Thác Bạt Duyệt sau, cùng Nam Cung Thần sóng vai, đạm mạc nhìn đứng ở ao bên cạnh ngăn trở hắn đường đi Uất Trì Hồng Xích. Nếu ngươi muốn qua đi, khoanh tay trước ngực, Uất Trì Hồng Xích ý tứ thực rõ ràng, Hiên Viên Khải bất quá đi liền tính, muốn quá khứ lời nói, cần thiết trải qua hắn kia quan. Nga. Tả Mi nhẹ chọn, nương, thiên địa tuyết liên giá trị quả nhiên không phải tử tinh thạch có thể bằng được, đương nhiên, linh giai võ giả cũng không phải hiện tại hắn có thể chiến thắng, chính là. Hiên Viên Khải đáy mắt đạm mạc nháy mắt bị thị huyết điên cuồng sở thay thế được, không địch lại lại như thế nào. Hắn Hiên Viên Khải từ điển trước nay liền không có một cái sợ tự. Khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ, ngươi, không phải đối thủ của ta. Thấy trong tay hắn hỏa linh nhảy lên đến càng ngày càng nhanh chóng, Uất Trì Hồng Xích lạnh nhạt nhắc nhở nói, không phải hảo tâm, mà là mục đích của hắn là cầu bảo. Hiên Viên Khải nói như thế nào cũng là Bạch Hổ Quốc quân vương, đắc tội thành viên hoàng thất đối hắn Uất Trì ra không có bất luận cái gì chỗ tốt. Kia lại như thế nào? Tình huống như vậy, có lẽ người khác sẽ sợ, nhưng Hiên Viên Khải, cười nhạt một tiếng, hai mắt nháy mắt đỏ đậm như máu, lắc đầu ý bảo muốn thay thế hắn xuất chiến Nam Cung Thần lui ra phía sau một bước. Khải! Nhìn hắn đỏ đậm hai mắt, Nam Cung Thần như thế nào cũng nói không nên lời làm hắn tới lời nói, bởi vì không ai so với hắn rõ ràng hơn thăng cấp tàn khốc, chỉ có cùng như vậy cường giả đánh giá, hắn mới có khả năng chân chính tiến bộ, Hiên Viên Khải chú định sẽ là bay lượn phía chân trời diều hâu. Chính mình không thể lấy cảm tình vây khốn hắn bước chân, ai. Khẽ thở dài, Nam Cung Thần thỏa hiệp, yên lặng thối lui đến một bên, nhưng hắn cũng không có rời khỏi bọn họ vòng chiến ở ngoài. Chỉ có như vậy, ở Hiên Viên Khải có cái gì ngoài ý muốn thời điểm hắn mới có thể trước tiên xông lên đi. Ha ha. Thấy thế, ném cho hắn một cái sán lạn tươi cười, xoay người, so cảm tử cánh quân khủng bố gấp trăm lần không ngừng sinh manh sát khí từ linh hồn của hắn chỗ sâu trong phát ra. Loại này sát khí không phải cùng sinh đều tới, mà là ở giết vô số người, tay nhiễm vô số máu tươi sau tích lũy mà thành. Tuy là đứng ở hắn đối diện, thân là linh giai võ giả Uất Trì Hồng Xích cũng không cấm trong lòng cả kinh, lạnh băng ánh mắt dần dần nhiễm độ ấm, biểu tình một chút nghiêm túc đi lên. Vừa lúc ta luyện tập một cái tân võ kỹ, liền dùng ngươi tới thử xem đi. Lẩm bẩm nhẹ nếu tiếng mũi, nói xong, bàn tay vừa lật vừa chuyển, hỏa linh lại lần nữa dung nhập hắn trong cơ thể. Cùng hắn linh lực dung hợp ở bên nhau, cực nóng ngọn lửa nháy mắt vây quanh hắn toàn thân, nửa phiến không gian đều bao phủ ở một mảnh cực nóng lửa đỏ chung, ở vào trung tâm ngọn lửa điểm Hiên Viên Khải diễm lệ đoạt mục, không ít đang ở trong chiến đấu người đều ngừng lại, ngốc hô hô nhìn bị lửa cháy bao vây lấy, chỉ có thể xưng là thiếu niên nam nhân. Kìa sao có thể? Như thế nào có loại chuyện này? Ta đôi mắt hoa đi. Người đứng ở hỏa chung như thế nào sẽ một chút việc đều không có? Cho dù có hỏa linh cũng không được đi. Mẹ nó, này còn có phải hay không người? Hiện trường người đều là thiên giai võ giả trở lên, mà khi bọn họ thấy như vậy một màn, nhậm nhịn không được khiếp sợ đến cằm rớt trên mặt đất, này cũng ở mẹ nó sinh mánh một chút đi. Chứ bỏ Ngọc Tà, không ai biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đây cũng là lúc trước Hiên Viên Khải cắn nuốt hỏa linh, vô số lần bị hỏa linh bỏng rác, lại không có bị đốt thành cho tận căn bản nơi, bởi vì... Ở hắn trên người, có hỏa phượng để lại cho hắn tích hỏa châu, hỏa linh là thiên địa linh vật, có thể thương hắn, lại không thể thiêu hủy hắn, hiện tại hắn cùng hỏa linh hòa hợp nhất thể, hơn nữa tích hỏa châu cùng hỗn độn bảo thể công hiệu, hắn đã hóa thành hỏa, cái dạng gì hỏa cũng không thể lại thương hắn chút nào. Cùng hắn đối chiến Uất Trì Hồng Xích đã đem chính mình binh khí, một phen 2 mét tới trường, toàn thân đen nhánh anh thương đem ra, trực giác nói cho hắn. Tuy rằng Hiên Viên Khải chỉ là địa giai võ giả, nhưng hắn tuyệt đối là điển hình vượt cấp tác chiến cao thủ, trước sau lạnh nhạt hai mắt nhiễm nhiệt huyết, như vậy võ giả, hoàn toàn xứng đôi cùng hắn một trận chiến. Linh giới cao cấp võ kỹ mà diễm đốt thế. Thân ảnh màu đỏ, như hỏa quyến rũ, nhẹ ngự tế ra, lửa đỏ lửa cháy lấy thân thể hắn vì trung tâm rơi trên mặt đất phía trên, kích khởi đầy trời hỏa hoa, cũng như manh thu hướng tới đối diện đất trì hồng xích mà đi, hơn phân nửa cái không gian đều bị lóa mắt ngọn lửa chiếu sáng lên, ngay cả ở bên ngoài chỗ người, đều cảm nhận được đến từ trong đó cực nóng độ ấm, đừng nói là đất trì hồng xích. Đột nhiên, liền ở lửa cháy vùng vẫy nhằm phía đất trì hồng xích, sắp thiêu thượng hắn thân thể thời điểm, đất trì hồng xích động, trong tay trường thương run lên, tia chớp hướng tới nên diện mà đến lửa cháy đâm tới, tốc độ cực nhanh, đầu thương cơ hồ phun ra ra điện mang, giống như trương đại miệng cự xà, lao thẳng tới trung tâm ngọn lửa, nắm lấy thương đuôi chỗ tay nhanh chóng xoay tròn lên, hỗn loạn linh giai võ giả cường đại linh lực trường thương che trời lấp đất lửa cháy cuốn vào trong. Đó, quấy thành một trận thật lớn huyết hồng gió lốc. Này nhất chiêu cơ hồ bức cho bất trì hồng xích dùng ra toàn lực, nhưng nơi này ngọn lửa là chịu Hiên Viên Khải khống chế. Tuy rằng bất trì hồng xích bằng vào cường hãn thực lực làm lửa cháy không đến mức đốt tới trên người hắn, lại không thể đem chi đuổi xa. Cười lạnh một tiếng, Hiên Viên Khải tay nhẹ nhàng vung lên, từ trong không gian lấy ra một viên ánh bạch tinh lượng đan dược ném vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan, bị lửa cháy bao vây lấy trong cơ thể tràn ngập ra một cổ thấm người mát lạnh. Rầm rầm. Trong cơ thể buộc phát ra so vừa mới càng cường đại hơn thâm hậu linh lực, trong nháy mắt công phu, cấp bậc nhanh chóng tăng lên, trực tiếp từ địa giai lục cấp võ giả nhảy lên tới rồi thiên giai lục cấp. Cảm giác được thân thể của mình lại tràn ngập lực lượng, Hiên Viên Khải khỏe miệng thị huyết ý cười càng sâu, đỏ đậm hai mắt cùng huyết hồng lửa cháy hòa hợp nhất thể, dã thú sát khí thổi quét toàn bộ không gian. Đó là cái gì đan dược, thế nhưng có thể nháy mắt vượt qua một cái đại cấp bậc. Ta ma ơi, biến thái A, làm ta đã chết đi. Này còn có để người sống A. Linh cực đan. Thiên A, lại là trong truyền thuyết linh cực đan. Đến tận đây, tất cả mọi người dừng chính mình chiến đấu, khiếp sợ nhìn bị lửa cháy vờn quanh Hiên Viên Khải, ngắn ngủi tăng lên linh lực đan dược ai đều gặp qua, nhưng ai gặp qua nháy mắt tăng lên một cái đại cấp bậc đan dược A. Thế nhưng biến thái từ địa giai đến thiên giai, không ít người có loại sắp té xỉu cảm giác. Hôm nay một ngày, Hiên Viên Khải mang cho bọn họ kinh hách quả thực so với bọn hắn cả đời trải qua còn nhiều đến nhiều. Cái gì là linh cực đan? Hoàng Phủ Giác phi thường lỗi thời, ngây ngốc hỏi bên cạnh lão quái vật, nghe tới giống như thực như bức bộ dáng. Hôn đạm, tiểu tử thúi, làm ngươi nhiều nhìn xem thư ngươi không xem, linh cực đan, trong truyền thuyết ngũ phẩm trung cấp đan dược, bởi vì phương thuốc cùng dược thảo nguyên nhân, sớm đã tuyệt tích với viễn cổ thời điểm. Này giá trị xa xa cao hơn bát phẩm trở lên đan dược, không thể tưởng được mỹ nhân cư nhiên sẽ có, không được, ta phải tìm mỹ nhân cho ta tới trước mấy ngàn mấy vạn viên, về sau đi phá thiên đại lục mới không sợ những cái đó quy nhi tử ở lão tử sau lưng bắn tên trộm A. Hoàng Phủ Dịch hung hăng chụp một chút Hoàng Phủ Giác đầu, lời lẽ chính đang nói, chính là hắn nói càng nói đến mặt sau, ở đây người liền càng xấu hổ, nị mạ ngươi cho rằng linh cực đan là cải trắng. Đầy đường đều đúng vậy, mấy ngàn mấy vạn viên, ngươi đi tìm chết đi, tạm thời bất luận nhân gia Hiên Viên Khải có hay không, chính là có cũng không cho ngươi à. Mọi người nghị luận càng diễn càng liệt, nhưng đang ở đối chiến hai người giống như là không nghe được giống nhau, Hiên Viên Khải liền mày đều không có nhăn một chút, anh hồng đôi môi khẽ mở, thanh lãnh đạm mạc thanh âm chậm rãi tràn ra, mang theo khí phách thẳng tới trời cao thanh âm tiếng vọng ở toàn bộ không gian bên trong. Đệ nhị trọng, đốt thiên diệt mà. Trong cơ thể ngọn lửa đột nhiên bình chia làm hai đường, một đường xông thẳng đỉnh đầu, một đường dọc theo mặt đất, như hai điều có sinh mệnh hỏa long lao nhanh nhảy lên, hai người chi gian bị lửa đỏ ngọn lửa bao trùm, toàn bộ không gian đều bị chiếu rọi đỏ bừng. Nếu nói mà diễm đốt thế là mà chi lửa cháy nói, kia đệ nhị trọng đốt thiên diệt mà chính là thiên địa lửa cháy, không ra tắc đã, vừa ra chắc chắn đốt hủy toàn bộ thiên địa. Thần thương khắp nơi. Trên trời dưới đất đồng thời thổi quét mà đến hỏa long khí thế hung mãnh, bất chỉ hồng xích biết chính mình thật sự nếu không khuynh tận toàn lực nói, khả năng hôm nay hắn phải công đạo ở chỗ này, công đạo ở một cái địa giai võ giả trên tay, môi mỏng khẽ mở, vô biên cường đại linh lực từ trong cơ thể chút xuống mà ra, toàn bộ rót vào tay trung trường thương bên trong, tiếng súng kịch liệt chấn động lên, cùng với ong long long tiếng vang, nháy mắt huyễn hóa ra vô số phân thân, mỗi một cái phân. Thân đều cùng thực chất trường thương giống nhau như lúc, bất trì hồng xích chỉ cần quay chủ thể, phân thân cũng sẽ tự chủ quay tới. Trong khoảng thời gian ngắn, bất trì hồng xích cả người đều bị trường thương phân thân bao vây lấy, phảng phất có thể đốt hủy thế gian vạn vật lửa cháy hỏa long hoàn toàn vô pháp gần hắn thân. Đương nhiên, hắn đồng dạng không có biện pháp xua tan chúng nó, chiến đấu lại lần nữa rằng cò không dưới. Hiên Viên Khải nhíu mày nhìn đối diện vô pháp vượt lôi trì nửa bước lửa cháy, bên môi, không biết khi nào đã chảy ra một tia máu tươi, này đã là hắn cuối cùng át chủ bài, còn muốn lại đến một lần sao? Luyện dược chân kinh thượng nói qua, linh cực đan là nghịch thiên chi vật, tuy rằng có thể ngắn ngủi trợ giúp võ giả tăng lên một cái đại cấp bậc, nhưng như vậy cơ hội chỉ có một lần. Nói cách khác, lúc này Hiên Viên Khải đã là nỏ mạnh hết đà, nếu lại phát ra một lần đốt thiên diệt mà, hắn chính là bất tử cũng sẽ tàn phế, như vậy lựa chọn không thể nghi ngờ là gian nan. Hảo cường, linh giai võ giả bất trì hồng xích cường, có thể chiến đến loại tình trạng này Hiên Viên Khải càng cường. Đúng vậy, nói đến cùng, hắn cũng chỉ là cái địa giai võ giả mà thôi a. Đã lâu không thấy như vậy sinh manh quyết đấu. Trạm thiên địa lục, là trẻ tuổi một thế hệ thiên hạ. Tới rồi giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người thấy được Hiên Viên Khải cực hạ, nỗ lực cùng bại tích, nhưng lại không còn có bất luận kẻ nào phun tào, bao gồm Huyền Vũ quốc người, cường giả tối thượng trạm thiên địa lục, cường giả chân chính là sẽ đã chịu mọi người tôn trọng. Hào một cái Hiên Viên Khải. Tây Môn Thành hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể không bội phục Hiên Viên Khải cường hãn, một cái địa giai võ giả thế nhưng vây khốn một cái linh giai võ giả, này đã không phải đơn giản biến thái hai chữ có thể hình dung. Tức phụ, Hoàng Phủ Giác nắm chặt Nam Cung Triệt tay, mắt trông mong nhìn rằng có không dưới hai người, không thể nghi ngờ, hiện tại trước ngã xuống người chú định liền sẽ là bại giả, Hiên Viên Khải còn ở nỗ lực, nhưng bọn họ này đó các bằng hữu trong lòng lại thật sâu rối rắm, đau lòng khó nhịn. Như vậy gây yếu hắn, có thể nào làm được loại tình trạng này? Phúc! Hiên Viên Khải vừa định không màng hậu quả, lại lần nữa phát động đốt thiên diệt mà, thân thể lại trước một bước phát ra kháng nghị, quỳ một gối ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời, bởi vì hắn ngã xuống, vờn quanh ất chỉ hồng xích lửa cháy uy lực một chút yếu bớt. Chủ tử! Khải! Ngọc Tà cùng Nam Cung Thần một trước một sau vọt tới hắn bên người. Từ Nam Cung Thần một phen bế lên hắn nhảy lên Ngọc Tà lưng, nháy mắt chạy ra 10 mét có hơn. Rầm rầm. Ngọc Tà mới vừa ở 10 mét tả hữu địa phương dừng lại, bao vây lấy bất trì hồng xích lửa cháy đã bị bất trì hồng xích chấn phá, hỏa hoa khắp nơi phi tán, cuối cùng hóa thành tinh thuần linh khí, tiêu tán ở trong không khí. Xôn xao. Mọi người một mảnh ô lên, không phải bởi vì bất trì hồng xích đánh tan hỏa long, mà là... Từ hỏa trung ra tới bất trì hồng xích thế nhưng thành đầu trọc, liền lông mày cũng chưa, trên người quần áo thực rõ ràng là vừa mặc vào, đặc biệt là trong tay hắn trường thương, kia chính là bất trì gia trấn gia chi bảo, từ tộc người lùn chế tạo im bặt thánh binh, thế nhưng biến thành một cây chỉ có một thước tới lớn lên viên côn, sắc, cái kia lửa cháy rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố a? Khải, Nam Cung Thần chính mình ngồi dưới đất, làm Hiên Viên cao đầu gối lên hắn trên đùi. Hiện tại hắn trong mắt rốt cuộc dung không dưới cái gì thiên địa tuyết liên, bảo tàng truyền thừa, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên, tay thế nhưng run nhẹ nhẹ, tà mị đơn phượng nhãn khô giáo chua sót. Ha ha! Ta, không có việc gì. Hiên Viên Khải đau lòng nhìn lúc này khổ sở không thôi Nam Cung Thần, rất muốn giơ tay sờ sờ hắn, nhưng mạnh mẽ công kích sở tạo thành phản vệ phệ bị thương linh hồn của hắn, đừng nói giơ tay, chính là động động ngón tay đều làm không được. Chỉ có thể nỗ lực tác động mặt bộ cơ bắp, ý đồ tràn ra cái tươi cười làm hắn giải sầu. Đáng tiếc, cái kia tươi cười vặn vẹo đến so với khóc còn khó coi hơn. Hơn nữa khỏe miệng rắt chói mắt máu tươi, thoạt nhìn càng là khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Sinh! Xôi xé đau Nam Cung Thần tâm. Ân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nhìn xuống lệ nóng doanh tròng xúc động, Nam Cung Thần gật gật đầu, ý bảo hắn nhắm mắt lại. Đã đi vào bọn họ bên người Thác Bạt Duyệt trong miệng sướng vang chú ngữ. Từ từ, đừng dùng chữa khỏi hệ ma pháp, hiện tại linh hồn của hắn bị phản phệ, thương thế nghiêm trọng, chữa khỏi hệ ma pháp đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng, cái kia. Nam Cung bệ hạ, thỉnh ở trong thời gian ngắn nhất đem hắn đưa vào thiên địa chân thủy ngâm, hỗn độn bảo thể hội tự động chữa trị thân thể cơ năng, sau đó tháo xuống một mảnh thiên địa tuyết liên cánh hoa làm hắn hàm ở trong miệng. Linh hồn tự nhiên liền sẽ khỏi hẳn. Một bên Ngọc Tà ngăn trở nàng động tác, mắt hổ không hề chớp mắt nhìn cách đó không xa màu trắng ngà ao cùng thiên địa tuyết liên, đáy mắt lộ ra trần trụi nhất định phải được, linh hồn bị hao tổn không phải nói giỡn, nó nhất định phải được đến thiên địa tuyết liên. Thiên địa chân thủy, chính là cái kia sao? Nam Cung Thần Vương đã hôn mê quá khứ Hiên Viên Khải, đem hắn giao cho Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu, khép lại mắt thấy hướng đối diện, trung gian những cái đó như hổ rình mồi xài lang hổ báo hoàn toàn bị hắn bỏ qua đến sạch sẽ. Ân, trong thiên địa nhất thuần tịnh linh thủy, thượng cổ chi vật, Nam Cung bệ hạ, thời gian không nhiều lắm, thỉnh mau một chút. Nói xong, Ngọc Tà đột nhiên vọt qua đi, kỳ thật, dựa theo hiệp định, nó là không thể ở trạm thiên địa lục động võ, nhưng hiện tại nó quản không được như vậy nhiều. Chết, giúp ta bảo vệ tốt hắn, đi theo ta phía sau. Nam Cung Thần trên người hơi thở thay đổi, thị huyết tà khí một chút từ thân thể nội bộ đổ xuống ra tới, kim hoàng hai tròng mắt sán lạn rượu người, lúc này hắn không hề là mọi người sở quen thuộc ta đế, vì ô yếm nam nhân, hắn tự nguyện rơi xuống vì địa ngục tu la. Bang! Kim quang sán sán cửu tiết phượng tiên vùng, thần chắn sát thần, Phật chắn thi Phật, thiên giai đỉnh linh lực toàn bộ quán chú ở kim hoàng sắc roi, nhảy vào trong đám người hắn, như một đuôi sống sờ sờ tím phượng lay động đuôi phượng, thế không thể đỡ. Nam Cung Triệt ôm Hiên Viên Khải, Hoàng Phủ Giác Bách Lý Mạc Phương Đông khanh khanh đi theo hắn phía sau, mấy người giống kẻ điên giống nhau nhằm phía thiên địa chân thủy trì. Mau, ngăn trở bọn họ, không thể làm hắn được đến thiên địa tuyết liên. Tây Môn Thành hét lớn một tiếng, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, đối chí bảo tham lam áp chế đối Hiên Viên Khải một chút kính ý, không ít người gia nhập đến ngăn cản bọn họ trong chiến đấu. Mẹ nó, cấp lao tử lăn. Chạy ở đằng trước Ngọc Tà hét lớn một tiếng, hổ khẩu một trường, bóng rổ lớn nhỏ quang cầu từ nó trong miệng liên tục không ngừng phun ra, không ít thiên giai võ giả không đề phòng, nháy mắt hóa thành cho tàn. Lôi linh, cấp lao nương đánh chết bọn họ. Thác Bạt Duyệt điên cuồng ném ra lôi linh cùng lôi điện hệ ma pháp quang cầu, tuy không đến mức thương đến ai, nhưng kẻ điên giống nhau hành vi như cũ sợ tới mức không ít người cũng không dám gần nàng thân. Tôn giai võ kỹ Phượng Vũ Cửu Thiên. Bất luận là Nam Cung Thần bên này người vẫn là ngăn cả người, trừ bỏ trước sau bảng quan Bắc Minh Ngạo cùng không biết suy nghĩ gì đó bất chỉ hồng xích, tất cả mọi người điên rồi, trong đó nhất như bức chỉ sợ phi Nam Cung Thần Mạc Trúc. Hiên Viên Khải rời đi Chu Tức Quốc khi giao cho hắn hai bổn võ kỹ, một quyển là chân giai tăng lên tốc độ hình võ kỹ, một quyển là tôn giai cường hãn chiến đấu hình võ kỹ, hai bổn võ kỹ bị hắn kết hợp lên, hơn nữa bản thân thiên giai đỉnh cường hãn thực lực. Liên linh giai võ giả Âu Dương Ngự cũng không phải đối thủ của hắn, tốc độ cực nhanh, công kích chi mãnh, không ít thiên giai võ giả, thánh ma pháp sư bị trong tay hắn cửu tiết phượng tiên thoáng đụng tới liền biến thành cho bụi. Tôn giai võ kỹ, trên đời này lại vẫn có tôn giai võ kỹ. Muốn nói không tâm động là gạt người, trạm thiên địa lục mấy ngày liền giai võ kỹ cũng ít đến đáng thương, huống chi là cao cấp nhất tôn giai võ kỹ, cơ hồ mọi người đáy mắt đều lộ ra trần trụi tham lam. Liền Bắc Minh Ngạo đáy mắt đều kích động không thôi, bất quá hắn vẫn là không có bất luận cái gì ra tay ý tứ là được. Không gian bên trong, có đối thiên điệu tuyết liên cùng cao cấp võ kỹ tham lam, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt rồi, đám người tạm thời chia làm hai phái, nhất phái là Nam Cung Thần bọn họ, liều mạng hướng thiên điệu chân thủy trì mà đi, nhất phái còn lại là Huyền Vũ Quốc cùng mặt khác gia tộc người, liều mạng ngăn cản bọn họ đi tới. Nam Cung Thần bọn họ chia làm mấy tổ. Ở vào chính giữa nhất đương nhiên là Nam Cung Thần cùng đi theo hắn phía sau ôm Hiên Viên Khải Nam Cung Triệt đám người, chỉ thấy màu tím thân ảnh không ngừng chớp động, cửu tiết phượng tiên tung bay không ngừng, liên tục huy khai che ở hắn phía trước người, hắn mỗi đi tới một bước, cùng với trừ bỏ chồng chất thi thể, đầy đất máu tươi, cũng chỉ có thống khổ kêu thảm thiết tiếng động, Thác Bạt Duyệt khống chế viêm lang thú, cùng Ngọc tả một hữu đi. Theo bọn họ bên cạnh, nghiễm nhiên chính là hai cái thị huyết hộ pháp. Ngọc Tà Bạch Ngọc da lông sớm bị máu tươi nhiễm đến đỏ bừng. Mặt khác Tam Quốc sứ thần phân tán bốn phía, giúp bọn hắn ngăn trở công kích, có đại gia hiệp trợ, Nam Cung Thần thực mau liền tới rồi thiên địa chân thủy bên cạnh ao, nhìn trong ao tỏa ra hàn khí màu trắng ngà chân thủy, Nam Cung Thần thu hồi trên tay cửu tiết phượng tiên, quay người lại, từ Nam Cung Triệt trên tay thật cẩn thận tiếp nhận hôn mê bất tỉnh Hiên Viên Khải. Khải, ta sẽ không làm ngươi có việc. Túi đầu. Nhẹ nhàng ở hắn trên trán in lại một hôn, thật vất vả mới yêu, hắn quyết không cho phép Hiên Viên Khải cứ như vậy chết đi. Nam Cung Triệt đám người xoay người, yên lặng giúp bọn hắn hộ pháp, Nam Cung Thần Dương mắt xem bọn hắn, xoay người, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, chân chính huynh đệ là cái gì đều không cần phải nói. Từ từ, bệ hạ. Không nghĩ, lúc này Âu Dương Ngự lại thoát khỏi Hoàng Phủ Dịch dây dưa, vọt đến bọn họ trước mặt. Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác Bách Lý Mạc sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí, tuy rằng bằng thực lực của bọn họ khả năng không địch lại Âu Dương Ngự, nhưng vì Hiên Viên Khải, chính là bồi thượng tánh mạng bọn họ cũng muốn ngăn trở hắn. Lan. Nam Cung Thần đầu cũng không hồi, môi mỏng lạnh băng phun ra một chữ, thật cẩn thận đem Hiên Viên Khải đặt ở trên mặt đất. Ha ha. Bệ hạ, đừng a, nói như thế nào ta cũng là ta Chu Tước quốc người không phải. Ngươi phải dùng thiên địa chân thủy cứu trợ Hiên Viên Quý Phi không gì đáng trách, nhưng thiên địa tuyết liên có không lưu lại. Âu Dương Ngự nhếch miệng cười, giống như cũng không có đem Nam Cung Thần lạnh nhạt đặt ở đáy mắt, nhưng hắn kia sán lạn tươi cười lại một tia cũng chưa truyền đạt đến đáy mắt, lừa dối người khác còn hành, đối diện này mấy người đều là tinh anh trong tinh anh, sao có thể nhìn không ra. Thiên tài đều là có chính mình ngạo khí, Âu Dương Ngự đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, cười, chỉ là hắn một tầng che giấu mà thôi. Bằng ngươi cũng xứng. Nam Cung Thần chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nghiêng đi thân thể, tràn ngập tà khí đơn phượng nhãn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, hiển nhiên một chút cũng không đem hắn đặt ở đáy mắt, một cái linh giai võ giả mà thôi, ở hắn Nam Cung Thần đáy mắt, cái gì đều không phải. Ngươi, tuy là lại hảo tính tình người cũng sẽ nhịn không được, huống chi Âu Dương Ngự vẫn là cái giả hảo tính tình, thuộc về linh giai võ giả cường đại linh lực nháy mắt buộc phát ra tới, cách hắn gần nhất Nam Cung Triệt mấy người đừng nói công kích, liền động tác đều bị tỏa định, rốt cuộc, bọn họ đều còn chỉ là thiên giai ngũ cấp, cùng hắn chi gian thực lực cách xa thật sự quá lớn. Bang! Cửu Tiết Phượng Tiên lại lần nữa xuất hiện, Nam Cung Thần cũng không cam lòng yếu thế, tuy rằng hắn còn chỉ là thiên giai đỉnh, nhưng hắn có Chu Tước quốc lịch đại tương truyền Cửu Tiết Phượng Tiên, còn có tôn giai võ kỹ, thực chiến lên tuyệt đối sẽ không thua cấp linh giai một bậc Âu Dương Ngự. Chờ một chút, đối thủ của ngươi là ta. Ở hai người sắp sửa giao thượng thủ hết sức, trên đỉnh Vô Ma Bất Trì Hồng Xích nhảy nhảy đến Nam Cung Triệt đám người phía trước, đồng dạng linh giai linh lực nháy mắt giải cứu bị hạn chế động tác Nam Cung Triệt đám người. Bất Trì Hồng Xích, này không liên quan chuyện của ngươi, tránh ra. Âu Dương Ngự tay cầm binh khí, bản tính bại lộ, âm chắc chắc nói. Nhưng Bất Trì Hồng Xích lại xem cũng chưa liếc hắn một cái, vĩnh viễn không có độ ấm lạnh băng thanh âm truyền đến phía sau Nam Cung Thần lỗ thai. Hắn giao cho ta, cứu sống hắn. Nói xong, ở binh khí bị hao tổn dưới tình huống, Bất Trì Hồng Xích thúc giục trong cơ thể linh lực, sắc bén trưởng phong thẳng bức Âu Dương Ngự mặt, cùng hắn chiến thành một đoàn. Này lại là sao lại thế này? Hoàng Phủ Giác nghi hoặc nhìn đang ở đối chiến hai người, này lại là cái gì cùng cái gì? Bất Trì Hồng Xích như thế nào sẽ đột nhiên rút bọn hắn? Hiên Viên là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Nam Cung Triệt cũng nhìn chăm chú vào hai người, Bất Trì Hồng Xích cách làm hắn có thể lý giải. Hắn không phải cũng là bởi vì bị Hiên Viên Khải nhân cách mị lực sở cảm nhiễm, mới từng bước tiếp thu hắn sao? Kỳ thật, cho tới bây giờ hắn vẫn là có điểm không thể tin được, lúc trước cái kia thiên chân đơn thuần, mỗi lần đều ngọt ngào kêu hắn Triệt ca ca tiểu Nam Hải sẽ biến thành hôm nay khiếp sợ toàn bộ Chu Tước, thậm chí ở sau đó không lâu sẽ khiếp sợ toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục nhân vật. Nam Cung Thần nhìn xem đang ở trong chiến đấu hai người, yên lặng thu hồi Cửu Tiết Phượng Tiên. Hiện tại hắn không có như vậy nhiều thời gian ứng phó Âu Dương Ngự, khom lưng bế lên Hiên Viên Khải, nhấc chân, liền tưởng như vậy bước vào chân thủy trì. Chờ một chút. Ngăn cản thanh âm lại lần nữa vang lên, Nam Cung Thần có loại giết mọi người xúc động, hung hăng xoay người, lại thấy chạy vội tới hắn phía sau lại là Ngọc Tà cùng vẫn luôn không mở miệng cũng không động tác Bắc Minh Ngạo, trong lòng không cấm cả kinh, chẳng lẽ Bắc Minh Ngạo cũng muốn thiên địa tuyết liên. Thảo, Bắc Minh Ngạo. Ngươi mẹ nó dám đối với mỹ nhân bất lợi, lao tử. Lao tử cả đời này đều sẽ không theo ngươi đi phá thiên đại lục. Không đợi Nam Cung Thần đám người có phản ứng gì, rõ ràng vẫn luôn chú ý bên này Hoàng Phủ Dịch đột nhiên một trưởng đánh về phía Tây Môn Thành, linh giới đỉnh 10 phần nội lực, trực tiếp đem Tây Môn Thành đánh bay đi ra ngoài, tàn ảnh chất lóe, Hoàng Phủ Dịch đã đứng ở Bắc Minh Ngạo trước mặt, giống gà mái hộ tiểu kê giống nhau chặt chẽ đem Nam Cung Thần đám người hộ ở chính mình phía sau. Hai mắt đỏ đậm trừng mắt Bắc Minh Ngạo. Nhìn đến nơi này, trên cơ bản tất cả mọi người dám khẳng định bọn họ phía trước suy đoán, Hoàng Phủ Dịch cùng Bắc Minh Ngạo chi gian một chút có cái gì. Bắc Minh Ngạo lạnh nhạt đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt bị thương, không biết là hắn che giấu đến quá hảo, vẫn là Hoàng Phủ Dịch đám người sơ ý, thế nhưng không có cấp bất luận kẻ nào nhìn đến, chớp mắt công phu, mắt phượng bình tĩnh không gợn sóng. Ta nếu muốn làm cái gì, các ngươi có thể ngăn được sao? So dĩ vãng càng thêm lạnh nhạt thanh âm trần thuật tuyệt đối sự thật, đích xác, Bắc Minh Ngạo muốn làm cái gì, ở đây không có bất luận cái gì có thể ngăn lại, chính là hắn muốn giết bọn họ, cũng chỉ bất quá là giơ tay sự tình, so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Ngươi, dù sao ta chính là không chuẩn ngươi thương tổn bọn họ. Hoàng Phủ Dịch hốc mắt thường đỏ, đĩnh đĩnh ngực, một bộ ngươi muốn đả thương bọn họ, liền trước giết ta tư thế. Ở ngươi trong mắt Phong chính là người như vậy sao? Hoàng Phủ Dịch, đừng làm cho ta hối hận nhận thức ngươi. Một người tâm là có thừa nhận cực hạn, liền tính hắn 400 năm trước thực xin lỗi hắn, hắn hiện tại loại này lặp đi lặp lại nhiều lần hoài nghi thái độ của hắn vẫn là thương đến hắn. Bác Minh Ngạo đau lòng nhắm mắt lại, lanh khốc tuấn dung thượng thống khổ không chỗ trốn tránh, 400 năm, còn chưa đủ sao. Bác Minh Ngạo thương tâm bộ dáng chấn động Hoàng Phủ Dịch, này thật là lúc trước cái kêu bá đạo lãnh khốc thiên hành học viện viện trưởng. Là cái kia 400 năm trơ mắt nhìn chính mình bị người thương tổn, bị người hoan uổng, trước sau lãnh khốc vô tình Bắc Minh Ngạo. Thật là, Bắc Minh tiền bối, nếu ngươi muốn thiên địa tuyết liên, ta tự biết vô pháp cùng ngươi tranh đoạt, nhưng là, vì Khải, chính là chết, ta cũng muốn thử một lần. Nam Cung Thần ôm hiên Viên Khải, không chút nào sợ hai đối thượng Bắc Minh Ngạo lạnh nhạt hai trong mắt, bất chi bất giác trùng, đối hiên Viên Khải ái đã thâm nhập hắn cốt thủy. Nếu vô pháp cứu trị Hiên Viên Khải, hắn thà rằng bồi hắn cùng chết. Người tên là gì? Bác Minh Ngạo lạnh nhạt nhìn Nam Cung Thần, không tỏ ý kiến hỏi. Nam Cung Thần, nếu ngươi, từ từ, không có cho hắn nói xong cơ hội, Hoàng Phủ Dịch một phen giữ chặt Bác Minh Ngạo tay, đáy mắt mang theo trần trụi thỉnh cầu. Ngạo, tính ta cầu xin ngươi, đừng làm khó dễ bọn họ, chúng ta hồi phá thiên đại lục đi. Như thế Hoàng Phủ Dịch tuyệt đối là yếu ớt. Mọi người xa lạ, nhưng vì hắn các đồ đệ, hắn con cháu, hắn thưởng thức mỹ nhân, hắn không thể không khẩn cầu Bắc Minh Ngạo. Bắc Minh Ngạo quá cường, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Chỉ có Bắc Minh Ngạo chính mình mới biết được, ở Hoàng Phủ Dịch chủ động nắm lấy cánh tay hắn thời điểm, thân thể hắn liền cứng đờ, có bao nhiêu lâu, rốt cuộc có bao nhiêu lâu hắn cùng hắn không có như vậy thân mật tiếp xúc qua. Túi đầu nhìn hắn bắt lấy chính mình tay. Bác Minh Ngạo đấy mắt hiện lên các loại phức tạp cảm xúc, ngẩng đầu đối thượng hắn khẩn cầu tầm mắt, tay, chậm rãi sờ lên hắn cùng 400 năm trước không có bất luận cái gì khác nhau khuôn mặt tuấn tú, như vậy hắn, làm hắn như thế nào cự tuyệt. Hảo! Hoàng Phủ Dịch chưa bao giờ cầu người, lúc trước hắn bị người hoan uổng, bị người đuổi ra thiên hành học viện, bị người đuổi giết thời điểm cũng không có mở miệng cầu qua hắn, đây là hắn lần đầu tiên mở miệng cầu hắn. Mặc kệ hắn có phải hay không muốn thương tổn Nam Cung Thần đám người, hắn đều không có biện pháp cự tuyệt hắn. Cảm ơn. Lo lắng rốt cuộc rơi xuống, Hoàng Phủ Dịch hữu khí vô lực nói lời cảm tạ. Nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ lại bước lên phá thiên đại lục kia khối thương tâm địa. Lao quái vật. Hoàng Phủ Giác lo lắng nhìn nhà mình tổ tông suy sút bóng dáng, ở hắn trong ấn tượng, lao quái vật vẫn luôn là cường thế bá đạo, không thể nói lý, tùy hứng ngoan cố. Thô lô vô lễ, hiện tại, bộ dáng này, không biết vì cái gì, hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng nghẹn khuất đến dị thường khó chịu. Đều là cái gì? Lao tử sắp đột phá chân giai, vốn dĩ chính là muốn đi trước phá thiên đại lục, tiểu tử ngươi cấp lao tử tranh đua, sớm một chút đến phá thiên đại lục tới cấp lao tử chơi, đừng mẹ nó học cha mẹ ngươi, nghẹn ở trạm thiên địa lục chờ chết, nhớ kỹ, hảo hảo luyện công. Xoay người. Hoàng Phủ Dịch đã khôi phục thành ngày thường bộ dáng, ác liệt khúc khởi ngón trỏ nhẹ gõ một chút Hoàng Phủ Giác đầu, mắt phượng nhìn xem trước mắt mấy người, trừ bỏ Bách Lý Mặc, bọn họ mỗi người đều xem như hắn đồ đệ, thiên phú kinh người, chú định sẽ đi trước kia khối cường giả tất hướng đại lục, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút tới cái kia độ cao đi. Tầm mắt nhìn về phía Nam Cung Thần trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh Hiên Viên Khải, hắn là thật sự thực thích hắn. Cái loại này độc thuộc về cường giả sát phạt quyết đoán làm hắn phi thường thưởng thức. Mỹ nhân, ta ở phá thiên đại lục chờ ngươi. Đi thôi. Thật sâu xem bọn họ liếc mắt một cái, đuổi ở nóng bỏng nhiệt lệ sắp sửa nhịn không được lăn xuống hốc mắt đương khẩu. Hoàng Phủ Dịch quyết đoán xoay người rời đi, không quên kêu lên đã đình chỉ cùng Văn Nhân Phong chiến đấu Mộ Dung Duyên. Thiên địa chân thủy chính là đến hàng chi vật, đối nhân thể thương tổn cực đại, liền tính là ta cũng không dám cứ như vậy đi vào đi. Bất quá, nếu là hắn nói, hẳn là sẽ không có vấn đề, ngươi tốt nhất đơn độc phóng hắn một người đi xuống, chờ hắn tỉnh lại nói cho hắn, hai người các ngươi đã bị thiên hành học viện tuyển chọn, đến phá thiên đại lục thời điểm nhớ rõ đến thiên hành học viện báo danh. Nói xong, mọi người căn bản không thấy được Bắc Minh Ngạo là như thế nào di động, trước mắt công phu, hắn đã muốn chạy tới Hoàng Phủ Dịch bên cạnh, mọi người yên lặng nhìn ba người bóng dáng, thẳng đến ba người biến mất ở kết giới mặt sau, bọn họ mới chậm rãi hoàn hồn, trừ bỏ Nam Cung Thần đám người, những người khác đều là vẻ mặt mê mang, là đối Bắc Minh Ngạo thân phận mê mang, cũng là đối Thiên Hành Học Viện mê mang. Ngọc Tà, này rốt cuộc sao lại thế này? Thời gian cấp bách, Nam Cung Thần không để ý đến những người đó nghi hoặc, quay đầu đối thượng Ngọc Tà tầm mắt. Hắn nói đúng, thiên địa chân thủy chẳng những là đến hàng chi vật, còn có thể ăn mòn trên đời này mọi người đồ vật, mặc kệ là người vẫn là thần, hay là thần binh lợi khí, vừa tiếp xúc với chân thủy liền sẽ bị ăn mòn đến liền cha đều không dư thừa. Thuận tiện nói một chút, thiên địa chân thủy trên không là không sức nổi, hư không căn bản vô pháp khống chế, sở hữu có thể phi hành thú loại cũng vô pháp bay vọt, cho nên, muốn được đến thiên địa tuyết liên, duy nhất con đường chính là từ thiên. Địa chân thủy trung du qua đi. Ngữ gian rơi xuống, mọi người há hốc mồm, nị mạ như vậy chuyện quan trọng ngươi vì len sợi không nói sớm a. Làm hại bọn họ đánh lâu như vậy, còn tổn thất không ít đắc lực can tướng, NNG. Hố cha a. Thảo, buồn hổ, kia chủ tử không phải liền không cứu. Thác Bạt Duyệt thiếu kiên nhẫn hỏi, hiện tại nàng duy nhất để ý chính là chủ tử an nguy. Ngươi mới buồn, ngươi cả nhà đều buồn. Nghe vậy, Ngọc Tà nháy mắt tạc bao, hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái sau mới nhìn Nam Cung Thần mắt, nói, gỡ xuống trên tay hắn châu liên, hắn là người thừa kế, đồng thời lại có hỗn độn bảo thể hộ thể, hẳn là có thể chống đỡ chân thủy ăn mòn, hiện tại chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hắn tin tưởng, Hỏa Phượng đại nhân tuyệt đối sẽ không hại Hiên Viên Khải, hẳn là lưu có cái gì chuẩn bị ở sau, hẳn là có đi. Này! Thần! Nếu không nghĩ lại biện pháp khác. Làm xong bào thai, Nam Cung Triệt tự nhiên cảm giác được Nam Cung Thần trong lòng rối rắm cùng không tha, thử tính kiến nghị nói, liền chính hắn đều cảm thấy hắn cách nói không có bất luận cái gì thuyết phục lực. Đúng vậy, Nam Cung Quốc chủ, cho dù chết, cũng không thể làm Tiểu Khải Nhi liền thi cốt đều lưu không xuống dưới. Bách Lý Mặc cũng mãn nhãn đau xót, thật vất vả có cái hợp hắn tính nết biểu đệ, không nghĩ. Nếu là biểu đệ thật ở Bạch Hổ lãnh thổ một nước nội có cái vạn nhất, hắn muốn như thế nào cùng Hoàng Gia Gia, Phụ Hoàng cùng cô dượng công đạo. Thần. Hoàng Phủ Giác rất muốn nói điểm cái gì, mà khi hắn nhìn đến Nam Cung Thần lạnh nhạt đến phảng phất bao phủ ngàn năm hàn băng khuôn mặt tuấn tú, đầu nháy mắt một đoàn hồ nhau trạng, cái gì cũng nói không nên lời. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở yên lặng không nói Nam Cung Thần trên người, bọn họ đều ở thế Hiên Viên Khải lo lắng. Trước có ác lang sau có mánh hổ, Nam Cung Thần giống như thế nào lựa chọn cũng chưa dùng.